Nay phệ linh tán là một loại dùng một cấp ma thú thể linh thú ma tinh cùng một loại gọi thiên linh thảo nhất phẩm thảo dược hỗn hợp mà chế thành. Nó đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì, thế nhưng đối với tập võ tu nói người nhưng là có một ít ảnh hưởng. Nó sẽ theo người tu đạo chân khí tiến vào huyết mạch của hắn bên trong, làm cho toàn thân hắn khí huyết không khoái, do đó không thể sử dụng nguyên khí. Hơn nữa hai người hỗn hợp sau khi còn có thể có nhất định độc tính, hiện tại Quan Vũ căn bản không thể vận dụng nguyên khí để ngăn cản độc tính xâm lấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của chính mình thũng càng lúc càng lớn, màu sắc do thì ra màu đỏ nhạt đã biến thành màu xanh tím. Nhìn mình sưng to lên bàn tay, Quan Vũ nhịn đau nhảy xuống đầu tường, như em mở. Ột lan khói hướng về phòng của mình chạy đi. Số tử, 1772. Chương 1355, bại lộ hành tung. Nhìn mình đã biến thành thanh bàn tay màu tím, Quan Vũ cảm thấy vô cùng đau đớn, bất quá cũng may hắn bây giờ thối thể đã luyện đến 5 tầng, đối với những này đau đớn vẫn có thể chịu đựng. Ngay khi Quan Vũ chạy đến trong phòng chuẩn bị dùng dược thảo đắp một thoáng thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Quan Vũ có chút bận tâm, hắn không hy vọng bị Ngạ Luân tộc trưởng phát hiện, bởi vì hắn là cóng lấy Ngạ Luân đi ra ngoài, hơn nữa đối với phệ linh tán vì sao sẽ xuất hiện tại bên ngoài, chính hắn cũng không tốt giải thích. Có câu nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó, làm Quan Vũ vội vã chuẩn bị đem tay của chính mình bao vây lúc thức dậy, Ngạ Luân tộc trưởng đã xuất hiện ở trước cửa, nhìn Quan Vũ, trên mặt không nói ra được đến cùng là vẻ mặt gì. Tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Ngạ Luân thản nhiên nói. Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, ngạch, ban đêm lúc ngủ không cẩn thận ngã sấp xuống trên đất. Nói xong lý do này, liền Quan Vũ mình cũng không tin, chớ đừng nói chi là cơ trí Ngạ Luân tộc trưởng, bất qua dưới mắt hắn chỉ có thể nói như vậy. Không phải vậy mà nói hắn cũng không thể cùng Ngạ Luân tộc trưởng nói tay của chính mình là bởi vì sáng sớm lén lút đi ra ngoài bị thương, sau đó lại đụng tới thả ở trong góc phệ linh tàn chứ. Ai biết Ngạ Luân tộc trưởng cũng không có cùng Quan Vũ quanh co lòng vòng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói ra, được rồi, ngươi liền không muốn lại nghĩ bệnh cái gì nói dối, ngươi mọi cử động chạy không thoát con mắt của ta. Quan Vũ có chút không tin, chần chờ một thoáng nói ra, người nói đúng lắm. Thật sự. Tại sao ta cảm giác có chút khoác lác đây? Ha ha, có phải là khoác lác, chúng ta đến kiểm nghiệm một thoáng không được sao? Quan Vũ bán tín bán nghi hỏi, được, vậy ta hỏi ngươi, ta sáng sớm thời điểm đi nơi nào? Ngạ Luân tộc trưởng cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi ngược lại Quan Vũ nói, người không phải đã nói rồi sao? Vẫn luôn nằm ở trên giường ngủ. Nghe được Ngạ Luân tộc trưởng nói như vậy, Quan Vũ lúc này mới yên tâm, đồng thời cũng ở trong lòng thầm nói, ai, xem ra người vừa nãy là đang hù dọa ta à? Bất quá hắn tư duy mới vừa có chút thư giãn, liền nghe đến Ngạ Luân tộc trưởng tiếp tục nói ra, ha ha, ngươi vẫn đúng là tin à. Nói thật với ngươi đi, ngươi sáng sớm trên liền một mình đi tới yêu dạ rừng rậm, bất quá thật giống trở về hơi có chút nhanh à, có phải là không có mò được gì. Quan Vũ gật gật đầu, cười hì hì, nói ra, xem ra đúng là cái gì đều không gạt được tộc trưởng đại nhân con mắt, nếu ngài đều biết ta liền không nữa ân giấu, nhìn cái này. Nói Quan Vũ đưa tay đưa ra ngoài. Ngạ Luân nhìn thấy Quan Vũ tử bàn tay màu đen, lắc lắc đầu, nói ra, người có phải là đụng vào đặt ở góc tường phệ linh tán. Đó là ta dùng để loại bỏ ma thú, thả thời điểm không với các ngươi nói, bất quá cũng còn tốt, phệ linh tán nồng độ cũng không cao, quá một ngày là tốt rồi. Nghe đến đó, Quan Vũ mới hơi yên lòng một chút, tiếp theo hỏi hắn, tộc trưởng đại nhân, ngả mễ tỉnh chưa? Còn không đây, ta đúng là xin lỗi nha đầu này, làm cho nàng chịu nhiều như vậy khổ. Tộc trưởng đại nhân không muốn nói như vậy. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lạc Khắc cái vương bắt đản, cùng ngài không có quan hệ. Không ai từng nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nhẫn tâm đối với ngả mễ ra tay. Ai, cái này nói như thế nào đây? Kỳ thực, đang tưởng tượng ta cũng cảm thấy thật xin lỗi Lạc Khắc tiểu tử kia, hay là hắn thật sự rất hận ta đi. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ngài mới quyết định không truy cứu trách nhiệm của hắn thật sao? Có thể lẽ nào ngài không sợ hắn trở về báo thù sao? Ngả Luân tộc trưởng nhìn Quan Vũ một chút, nói ra, có câu nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt đây? Lại nói, coi như là hắn dám trở về, ta cũng được đầy đủ tự tin đi đối phó hắn, hắn nếu như không cần đường thủ đoạn, chỉ bằng mượn đơn đả độc đấu, hiện tại nhất định sẽ không là ta đối thủ. Lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng người cũng không nên đã quên, Lạc Khắc là hạ người gì. Hắn làm sao có khả năng sẽ chọn cùng người đơn đả độc đấu đây? Ta hiện tại không muốn thảo luận cái vấn đề này, Lạc Khắc sự tình người liền không muốn xen vào nữa. Trước người đối với tinh linh nhất tộc trợ giúp ta Ngạ Luân đều sẽ ghi nhớ trong lòng, còn nếu ta nói rồi La Tây có thể cùng người cùng đi bên ngoài lang bạt liền nhất định sẽ không đổi ý. Quan Vũ cũng không hề nói gì, ở trong lòng của hắn trên thực tế còn bày đặt một chuyện, vậy thì là sáng sớm hôm nay đi ra ngoài đụng tới cái gọi là Vương Kỳ người, từ ở bề ngoài xem, ngay cả Mộ Dung Vũ cũng phải làm cho hắn ba phần, đây đối với luôn luôn không coi ai ra gì Mộ Dung gia tộc tới nói, có thể trị đến bọn họ lễ nhượng người, nhất định không ngoài hai trường hợp, một là phía sau bối cảnh có lai lịch lớn, hai là thực lực của tự thân vượt xa hắn. Tộc trưởng đại nhân, ngày hôm nay ta đi ra ngoài thời điểm còn đụng tới một cái thực lực cường hãn người trẻ tuổi. Ồ, ra sao người trẻ tuổi? Ngươi với hắn giao thủ sao? Ngạ Luân nghe đến đó, liền vội vàng hỏi, lấy hắn đối với Quan Vũ hiểu rõ, có thể làm cho Quan Vũ cảm thấy là thực lực cường hãn người trẻ tuổi nhất định sẽ không được. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, nếu như với hắn giao thủ, liền sẽ không như thế ung dung trở về. Lẽ nào hắn cũng là kiếm vương cấp bậc? Đúng. Chính là bởi vì như vậy, Ngạ Luân đối với mục mị trên đại lục những kia thiên tài đều rất quen thuộc, cứ việc không phải là loài người, lại đối với thế giới nhân loại cũng không xa lạ gì. Bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều can thiệp thế giới nhân loại, một là nhân vì là bọn họ tinh linh nhất tộc bây giờ theo nhân loại sự chênh lệch càng lúc càng lớn, rất nhiều lúc coi như là loài người bắt nạt tinh linh tộc nhân bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Mà chủ động đi trêu chọc loài người bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi qua, bởi vì hắn đều biết, làm như vậy, không khác nào tự chịu diệt vong. Không nghĩ tới loài người bây giờ tu luyện lợi hại như vậy, vẫn còn có tuổi còn trẻ kiếm vương cao thủ. Xem ra tinh linh nhất tộc là nên muốn nghĩ biện pháp, không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ bị loài người chiếm đoạt. Đúng đấy, ta lúc đó nhìn thấy người kia thời điểm cũng cảm thấy rất khiếp sợ, hắn gọi là Vương Kỳ. Lần trước ta nghe ngài nói có quan hệ mục mị trên đại lục mấy thế lực lớn thời điểm, thật giống không có đề cập tới Vương gia chứ. Vừa nghe đến Vương Kỳ, Ngạ Luân cũng rơi vào trầm tư, hắn cau mày nghĩ một hồi, nói ra, nói thật, ta đối với cái này Vương gia cũng không quá rõ ràng, cũng khả năng là một cái mới cất chi tú đi, dù sao thế giới lớn như vậy, ai cũng không có thể bảo đảm có thể hay không đột nhiên ngày nào đó nhô ra một ít người không người biết mới. Có chút đạo lý, hy vọng hắn không muốn làm kẻ thù của ta. Quan Vũ thấp giọng nói rằng, bất quá nhưng trong lòng của hắn tự thầm nghĩ, xem ra cái này Vương Kỳ sau lưng nhất định có thế lực thần bí, mới cất chi tú muốn đạt đến kiếm vương, e sợ không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy đi. Số tử, 1740. Chương 1356, giả thần giả quỷ. Ngay khi Quan Vũ cùng Ngạ Luân tộc trưởng hai người thảo luận thời điểm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có người thét lên, tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân. Ngạ Luân nghe có người gọi mình, vội vàng xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy một cái tinh linh thủ vệ chính thở hồng hộc hướng về bọn họ chạy tới. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy làm gì? Tộc trưởng đại nhân, Ngạ Mễ tiểu thư nàng tỉnh rồi. Vừa nghe đến là Quan Vũ Ngạ Mễ tin tức, Ngạ Luân tộc trưởng lập tức kích chuyển động, vội vàng nói, lúc nào tỉnh dậy? Mới vừa tỉnh dậy, nàng hiện tại tinh thần xem ra cũng không tệ lắm, chỉ có điều hơi có chút suy yếu. Nhanh, nhanh mang ta tới nhìn. Nói xong, Ngạ Luân tộc trưởng liền cùng thủ vệ đồng thời hướng về Ngạ Mễ gian phòng chạy tới. Quan Vũ thấy thế, cũng theo đồng thời chạy ra ngoài. Mấy phút sau, bọn họ đến một cái rất cao dòng cây hạ, cây này xem ra vô cùng cao to. Tự hỗn loạn cảnh cây bên trong có thể nhìn ra được một gian cảnh cây cùng lá cây tạo thành nhà. Quan Vũ cùng Ngạ Luân tộc trưởng tiến vào phòng sau đó, nhìn thấy Ngạ Mễ chính nằm ở trên giường. Cha, Long tộc ca ca, các ngươi rốt cục đến rồi. Ngạ Mễ, cảm giác thế nào rồi? Còn khó chịu hơn sao? Tốt lắm rồi, bất quá đầu vẫn còn có chút đau. Long tộc ca ca, ngươi giúp ta cầm cái bại hoại bắt đã tới chưa? Nghe được Ngạ Mễ, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy rất thật không tiện. Bởi vì là hắn sơ sẩy mới làm cho Lạc Khắc chạy mất, bây giờ nghe Ngạ Mễ hỏi chính hắn một vấn đề, hắn thật sự không biết nên làm sao nói với nàng. Ngạ Luân tộc trưởng nhìn thấy Quan Vũ có chút khó khăn, bận bịu cho hắn tìm dưới bậc thang, nói rằng, Ngạ Mễ à, ngươi mới vừa thức tỉnh, liền không muốn suy nghĩ những kia không vui sự tình, đợi lát nữa ta lại cho ngươi tìm một ít khôi phục đan dược, ngươi khỏe mạnh nuôi thân thể một cái. Đúng đấy, Ngạ Mễ, ngươi hiện tại cái gì cũng không nên nghĩ, chờ ta lúc trở lại. Ta sẽ mang cho ngươi rất nhiều tốt đồ chơi. Lúc trở lại. Có ý gì hả? Long tộc ca ca người muốn đi nơi nào? Tận đến giờ phút này Quan Vũ mới nhớ tới đến, hắn còn không cùng Ngạ Mễ đã nói mình muốn rời khỏi, từ Ngạ Mễ trước đây đối với mình ỷ lại đến xem, nếu như rời đi, Ngạ Mễ rất có thể sẽ chọn tùy tùng mình. Quả nhiên, làm Ngạ Mễ nhìn thấy Quan Vũ nửa ngày đều không nói lời nào, đột nhiên liền sốt ruột, vội vã xem hướng về cha của chính mình, hỏi, cha, Long tộc ca ca là muốn rời khỏi chúng ta tinh linh chi xâm sao. Vào lúc này, Ngạ Luân tộc trưởng cũng ý thức được điểm này, bất quá hắn nhưng lại không biết nên làm sao cùng Ngạ Mễ giải thích. Từ khi Quan Vũ đến tinh linh chi xâm sau đó, ngả mễ cả người như trước kia đều không giống nhau, nàng so với trước đây càng thêm hoạt bát rộng rãi, nụ cười cũng có thêm rất nhiều, mà tự ngả luân trong ấn tượng, ngả mễ mẹ sau khi rời đi, thật giống ngả mễ rất ít vui vẻ như vậy. Mà bây giờ tinh linh nhất tộc sự tình cũng đã giải quyết, như quan vũ loại tu luyện này kỳ tài, tương lai là muốn tự toàn bộ trên đại lục làm ra một phen sự nghiệp, hắn khẳng định không thể vẫn ổ tự tinh linh chi xâm cái này địa phương nhỏ, cứ như vậy, mâu thuẫn liền xuất hiện, quan vũ nhất định sẽ rời đi, mà nữ nhi bảo bối của mình nhất định sẽ thương tâm. Nếu như là trước, quan vũ vẫn là có thể mang theo ngả mễ đồng thời lang bạt một phen, thế nhưng hiện tại ngả mễ bệnh nặng mới khỏi, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, không thể dẫn nàng đi ra ngoài. Vì có thể thuyết phục ngả mễ, quan vũ quyết định trả lại nàng bệnh cái lời nói dối, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, ngả mễ, ngươi không phải vẫn luôn đang gọi ta Long tộc ca ca sao? Nếu ta là Long tộc, ta đương nhiên muốn về nhà của chính mình rồi. Ta biết rồi, Long tộc ca ca nhà tự Long Chi Cốc đi. Làm khác người của một thế giới loại, quan vũ làm sao biết cái gì Long Chi Cốc, bất quá hắn tự ngả mễ trước mặt lại nhất định phải làm bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Đúng đấy, Long Chi Cốc, núi ấy cũng rất đẹp. Long tộc người cũng phi thường hữu hảo, chờ thân thể của ngươi tốt hơn một chút sau đó, ta liền mang theo người cùng đi nhìn. Có thật không? Quá tốt rồi, thân thể của ta hiện tại là tốt rồi. Ngươi mang ta đi đi. Nghe được câu này, quan vũ có chút không nói gì, mà một bên ngả luân tộc trưởng càng là không khỏi cười khổ. Nói rằng, người nha đầu này, lần này ta nói cái gì đều sẽ không đáp ứng người, mặc kệ người nói cái gì, thân thể của chính mình đều như vậy còn muốn chơi à? Vừa lúc đó sư đà cũng đi vào. Nhìn thấy bọn họ thảo luận, nói rằng, quan vũ tên tiểu tử thúi này đến cùng là dùng thuốc gì, cầm ngả mẹ cùng La Tây hai cái cô gái nhỏ đều mê thành bộ dáng này. Quan vũ bất đắc dĩ vây vây tay, nói rằng, ta không hề làm gì cả à, yên tâm đi, coi như ta dẫn các nàng cùng đi Long Chi Cốc cũng sẽ đợi được thân thể nàng tốt lúc thức dậy. Có thể. Được rồi, đừng tiếp tục có thể, nếu như thân thể của ngươi không được, chúng ta đều sẽ lo lắng. Lẽ nào người hy vọng người khác đều bởi vì chuyện của ngươi không vui sao? Mặc dù nói ngả mễ có chút không muốn, thế nhưng là trước sau không nói gì nữa, dù sao nàng cũng không muốn để cho quan vũ cùng mình cha làm khó dễ. Tiếp theo bọn họ đồng thời rời khỏi phòng, muốn ngả mễ nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, mà quan vũ cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi tinh linh chi sâm, hắn mục tiêu là bên ngoài càng to lớn hơn thế giới. Trở lại phòng của mình, quan vũ quan thượng môn, bị phệ linh tán thương tổn được sau khi, quan vũ thân thể cũng có chút hề hoài. Một nằm dài trên giường, hắn cũng chậm chậm bắt đầu buồn ngủ. Lão đại, tỉnh lại đi. Ngay khi quan vũ cảm giác đang ngủ say thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một cái trầm thấp âm thanh, quan vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, một loại lông lá đổ vật tự trên mặt của chính mình không ngừng mà lay động. Lúc này quan vũ cũng ý thức được, hắn đem lông lá đổ vật tóm vào trong tay, ném tới một bên, nói ra, chuyện gì à, không thấy lao tử đang ngủ say à. Bị tạp miêu đúng là không đáng kể. Thực lực chịu được kiếm vương nó, đối với những này trò đùa trẻ con hoàn toàn không lại lời nói hạ, nó một lần nữa nhảy đến quan vũ tiền, nói ra, lao đại, được cái mỹ nữ hướng bên này chạy tới rồi. Cái gì? Mỹ nữ? Nghe được mỹ nữ, quan vũ con mắt sáng lên một cái, hắn vội vã mặc quần áo tử tế, hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút, phát hiện đến người dĩ nhiên là thiếu tư mệnh. Vẫn như cũng là một thân màu tím lụa mỏng, thiếu tư mệnh giống như trước đây, tay áo lay động theo chiều gió. Làm cho người ta một loại thanh tân thoát tục cảm giác. Quan vũ công tử. Người ở trong phòng sao? Còn không đi tới cửa, thiếu tư mệnh liền nhẹ giọng hô. Quan vũ vốn là muốn cần hồi đáp, sau đó vừa nghĩ, vẫn là trêu chọc nàng, liền liền một lần nữa nằm dài trên giường, giả bộ ngủ không nói lời nào, mà thiếu tư mệnh đang gọi vài tiếng sau khi, thấy không ai trả lời liền đẩy cửa đi vào. Quan vũ công tử, còn đang ngủ à? Ai, thật là một sâu lười. Người mới vừa nói ai là sâu lười đây? Ngay khi thiếu tư mệnh cho rằng quan vũ ngủ say thời điểm, đột nhiên có người nói chuyện, đem nàng sợ hết hồn, nàng sợ dĩ sợ sệt cũng không phải là bởi vì không có làm chuẩn bị tâm lý, mà là nàng nghe được âm thanh căn bản là không phải đến từ quan vũ. Số tử, 1725. Chương 1357, ta gọi ông xã. Thanh âm mới vừa rồi dĩ nhiên không phải đến từ quan vũ. Sự phát hiện này cầm thiếu tư mệnh sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vã bốn phía quan sát, thầm nghĩ. Lẽ nào là được người xấu tiến vào quan vũ công tử gian phòng? Có thể tại sao trước không có bị người phát hiện đây? Nghĩ tới đây, thiếu tư mệnh vội vã dùng linh lực cảm thụ một thoáng không khí chung quanh trong gợn sóng, phát hiện ngoại trừ quan vũ cô đích khí thế cường này bên ngoài, còn có một cái hoàn toàn không thua gì quan vũ tồn tại. Là ai? Mau chóng hiện thân. Nếu như lại như thế giả thần giả quỷ, ta nhưng là không khách khí rồi. Thiếu tư mệnh mà nói mới vừa nói xong, liền cảm giác phía sau được một trận thanh âm huyên áo, nàng vội vã quay đầu lại, phát hiện một bóng người cao to chính đứng ở trước mặt của nàng. À, bởi trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, thiếu tư mệnh cảm giác thấy hơi không biết làm sao, sợ đến rít gào một tiếng, bất quá tiếp theo hắn liền tỉnh táo lại, nhìn thấy là Quan Vũ sau khi, nàng không khỏi tức giận dùng tay đánh Quan Vũ vai, nói ra, người dọa chết ta rồi. Vừa nãy không phải còn nằm trên giường sao? Làm sao thần bí như vậy đây? Không thần bí mà nói làm sao có thể cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ đây? Đúng không? Quan Vũ đột nhiên ôn nhu nói, trong ánh mắt lập lòe một loại mê ly cảm giác. Cắt, lúc nào trở nên như thế lời chót lưỡi đầu môi à? Ngươi thân thể tốt hơn chút nào không? Ta nghe ngả luân tộc trưởng nói, ngươi tay bị phệ linh tán thương tổn được, có còn nên khẩn đây? Nói thiếu tư mệnh đem Quan Vũ tay cầm lên, đau lòng nhìn một chút, nói ra, vẫn đúng là thật nghiêm trọng, bất quá cũng may người da dày thịt béo. Nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian sẽ không có quá đáng lo rồi. Khắc khủng. Ngươi là đến chuyên xem ta vẫn là cố ý chọc giận ta. Ngươi nói xem. Thiếu tư mệnh quyến rũ nở nụ cười, cũng không có quá nhiều nói cái gì. Đột nhiên nàng thật giống nhớ tới đến cái gì như thế. Liền vội vàng nói, đúng rồi, vừa nãy trong phòng của ngươi mặt được một cái thanh âm kỳ quái, là ta xưa nay chưa từng nghe tới âm thanh, hơn nữa ta cảm giác nó là xuất từ một cái tuyệt thế cao thủ. Quan Vũ đương nhiên biết tất cả những thứ này đều là bị Tạp Miêu dở cho quỷ, bất quá hắn lại sẽ không nói toạc ra, chỉ là giả vờ kinh ngạc nói ra, thật sự giả, có hay không chồng ngươi ta lợi hại. Thiếu tư mệnh nhíu mày một cái, bận điệu hỏi tới, người nói cái gì? Ông xã? Ông xã là món đồ gì? Ngạch! Cái? Ông xã không phải món đồ gì, ông xã là danh hiệu của ta, ta trước đây ở trên giang hồ hành lúc đi, người khác đều là gọi ta như vậy. Chỉ cần nhắc lên ông xã, bọn họ sẽ cảm giác cực kỳ sợ sệt, do đó không chiến tự bại. Đối với Quan Vũ, thiếu tư mệnh một mặt không tín nhiệm, nàng mặc dù nói đối với Quan Vũ có rất lớn hảo cảm, thế nhưng là không giống ngả mẹ như thế ấu trĩ, cũng sẽ không cùng La Tây như thế bị cái cảm giác này làm choáng váng đầu óc, chỉ thấy nàng cười hì hì nói ra, có thật không? E sợ tất cả những thứ này đều là người tự mình nói chứ. Làm sao biết chứ? Những thứ này đều là bằng hữu trên giang hồ cho phòng, bất quá đều chỉ là một ít hư danh mà thôi. Ta cũng sẽ không quan tâm, khà khà. Có thể. Tại sao ta cảm giác như vậy vô căn cứ đây, ta chưa từng có nghe người khác nói quá, cầm lợi hại người gọi là ông xã. Nhìn thiếu tư mệnh tuấn tú dáng dấp, Quan Vũ cảm giác một trận động lòng, không phải không thừa nhận một điểm chính là, chỉ cần thong dong mạo tới nói, thiếu tư mệnh tự hắn tiếp xúc hết thể nữ nhân bên trong, hẳn là số 1 số 2, bởi vậy nàng nhất cử nhất động một phinh nở nụ cười đều là cực mị phong cảnh. Không tin ta đúng không, vậy ta lại cho ngươi biểu diễn một thoáng nhìn. Ngươi vừa nãy là không phải nói người bí ẩn kia phi thường lợi hại, liền để cho ta tới cho ngươi hàng phục hắn. Nghe đến đó, thiếu tư mệnh bắt đầu cảm thấy khó mà tin nổi, mặc dù nói nàng không nhìn thấy cái gọi là người bí ẩn, thế nhưng dựa vào nàng nhạy cảm trực giác, vẫn như cũ có thể cảm giác được người bí ẩn thực lực tuyệt đối sẽ không tự mình bên dưới, thậm chí sẽ không thấp hơn Quan Vũ. Thấy thiếu tư mệnh có chút giật mình, Quan Vũ cười hì hì, bắt đầu rồi mình cầm em gái kế hoạch. Hắn đầu tiên là trong bóng tối cầm chuyện kế tiếp cho bố trí một lần, chỉ thấy hắn ám chỉ nói, kế tiếp ta sẽ gọi ta danh hiệu của chính mình, nếu như người bí ẩn kia còn tự, hắn sẽ cảm giác được sợ sệt. Nghe hiểu không? Thiếu tư mệnh gật gật đầu, nói ra, có thể vạn nhất người bí ẩn kia đã rời đi cơ chứ. Ngươi có thể hay không nói là hắn sợ sệt người vì lẽ đó. Đào tẩu. Nghe được thiếu tư mệnh nói như vậy, Quan Vũ biết nàng vẫn còn có chút không tin mình, liền hắn thở dài, tiếp tục nói ra, ai? Xem ra người đối với ông xã ta còn chưa đủ tín nhiệm à, đã như vậy, ngươi hiện tại là có thể cảm thụ một chút, hắn còn tự không ở nơi này, nếu như dám rời đi, ông xã ta hiện tại liền muốn tính mạng của hắn. Thiếu tư mệnh quả nhiên bị Quan Vũ cho hù dọa đến, nàng tự tinh linh nhất tộc đã làm hơn 10 năm thiếu tư mệnh, đây chính là tương đương với loài người chấp pháp trưởng lão như thế chức vị, nhưng mà chính là như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, lúc này tự Quan Vũ trước mặt lại vẫn như cũ biểu hiện như là một cô bé như thế. Tự chăm chú nhận biết một thoáng sau khi, thiếu tư mệnh gật gật đầu, nói ra, còn giống như thật sự ở đây. Quan Vũ khẽ mỉm cười, đồng thời thầm nói, hừ, này con mèo hoang không có cho ta làm dối, không phải vậy mà nói, chờ sau đó ta có thể khỏe mạnh sửa chữa một thoáng nó. Sở dĩ nói như vậy, trên thực tế là bởi vì bị Tạp Miêu trong bóng tối phối hợp, lấy bị Tạp Miêu thực lực, nó nếu như không muốn để cho thiếu tư mệnh nhận biết được sự tồn tại của chính mình là một chuyện rất dễ dàng. Bất quá vì để cho mình lão đại càng tốt hơn đi tán gái, nó không thể làm gì khác hơn là hy sinh mình, toàn lực đi phối hợp. Đón lấy, Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, người hiện tại đã nhận biết được sự tồn tại của nó, từ trên người nó tỏa ra khí thế đến xem, có thể hay không xác định nó là một cao thủ. Điểm này thiếu tư mệnh không thể chí không, Quan Vũ tiếp theo nói ra, được, vậy ta tiếp theo nói cho người, hắn thực lực trên thực tế tự trong nhân loại là cùng kiếm vương một cấp bậc, nếu như đổi thành ma pháp sư, ít nhất tự ma đạo sĩ cấp bậc. Tận quản thiếu ti mệnh đã đoán được cái này bí ẩn cao thủ không đơn giản, thế nhưng là vẫn không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy một cao thủ, nếu như muốn đối với tự mình ra tay, e sợ nàng đã sớm mất mạng, lẽ nào hắn đúng là bởi vì Quan Vũ tồn tại vì lẽ đó không dám xuống tay. Được, trước tiên không phải kinh ngạc, kế tiếp ta sẽ để ngươi xem một chút ông xã ta đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nói, Quan Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào, mau chóng xin tha, không phải vậy, ta quyết định sẽ làm người chết rất là thảm. Quan Vũ mà nói âm hạ xuống sau khi, chuẩn gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, thiếu tư mệnh đang đợi mấy giây sau khi, hơi nghi hoặc một chút nhìn Quan Vũ, thầm nghĩ, nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ hẳn là sẽ không gạt ta đi, có thể làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ. Giữa lúc thiếu tư mệnh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nghe được trong không khí truyền đến mờ ảo âm thanh, ông xã, van cầu người, đừng có giết ta. Số tử, 1709. Chương 1358, Nam Mỹ. Nghe được cái này âm thanh khủng bố sau đó, thiếu tư mệnh bị sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên thật không có lửa gạt mình. Bất quá nàng đến hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được, có thể nàng nghe được những này rồi lại không thể không làm cho nàng tin tưởng. Quan Vũ công tử, vừa nay đúng là người bí ẩn kia đang nói chuyện sao? Quan Vũ thấy thiếu tư mệnh bị mình sợ rồi, liền ngay cả bận bịu thở dài nói rằng, ai, chuyện đến nước này xem ra người còn chưa đủ tin tưởng ta à, còn có làm sao đến hiện tại còn đang gọi ta Quan Vũ công tử đây? Này nếu như ta không gọi ngươi Quan Vũ công tử, hẳn là gọi ngươi là gì đây? Quan Vũ thấy nàng có chút do dự, liền dẫn dắt nói, ngươi nói xem. Lẽ nào người không nghe vừa nãy người bí ẩn kia gọi ta cái gì không? Ông xã, thật sao? Có thể tại sao ta cảm giác hai chữ này là lạ? Khắc khắc, dù sao cũng là biệt hiệu mà, có chút kỳ quái cũng là bình thường. Đúng rồi, ta lại cho ngươi răn dạy một thoáng người bí ẩn kia, để ngươi xem một chút cái gì gọi là quyết đoán. Nói, Quan Vũ đột nhiên ho khan hai tiếng, ngưng tụ sự chú ý, tiếp tục nói, yêu nghiệt. Nếu như người thật sự muốn sợ ta, cũng sắp mau rời đi, không muốn dọa đến bằng hữu của ta, không phải vậy, hừ hừ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí rồi. Quan Vũ mà nói âm vừa ra, liền nghe đến mở ảo âm thanh lại vang lên, bất quá lần này rõ ràng muốn so với trước run rẩy một chút. Xin lỗi, ông xã, ta sai rồi, van cầu người, không nên thương tổn ta, ta hiện tại liền rời đi, được không? Nghe đến đó, không cần nói thiếu tư mệnh, ngay cả Quan Vũ cũng không nhịn được cho bị tạp miêu điểm cái tán. Dù sao nó biểu hiện thực sự là không thể soi mói. Quả nhiên, lúc này thiếu tư mệnh đều bối rối, lần thứ nhất nàng nghe được người bí ẩn trả lời Quan Vũ mà nói thời điểm cũng đã cảm thấy rất giật mình, có thể không nghĩ tới, vừa nãy người bí ẩn đã vậy còn quá ăn nói khép nép lại cùng người Quan Vũ xin tha, trong nháy mắt từ một cái kiếm vương cấp bậc cao thủ tuyệt thế đã biến thành một cái rất sợ chết tiểu nhân. Loại này tương phản cũng càng thêm sâu sắc thêm thiếu tư mệnh đối với Quan Vũ tín nhiệm, chỉ thấy nàng suy nghĩ một chút. Dùng tay nhẹ nhàng đụng một cái Quan Vũ, nói ra, già. Ông xã, có thể hay không để cho người bí ẩn này? Một thoáng thân à, ta nghĩ nhìn hắn đến cùng dung mạo ra sao? Nghe được thiếu tư mệnh yêu cầu này, Quan Vũ đột nhiên há hốc mồm, không nghĩ tới thiếu tư mệnh dĩ nhiên sẽ đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Hắn vốn cho là tự bị tạp miêu một phen giả thần giả quỷ sau khi, nàng sẽ sợ, hiện tại ngược lại tốt, nàng không chỉ không thế nào sợ sệt, ngược lại còn phải xem bị tạp miêu bộ mặt thật. Nếu như Quan Vũ để nó nhìn này chẳng phải là lòi sao? Ngạch, cái này mà, ta nghĩ hắn là sẽ không đồng ý, như vậy đi, ta băng người hỏi một chút. Nói, Quan Vũ cố ý làm bộ một bộ dáng vẻ thân bí, nói ra, cái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bằng hữu của ta hiện tại muốn xem nhìn dáng vẻ của ngươi, mau mau hiện thân. Bị tạp miêu lại không nốc, nó đương nhiên biết Quan Vũ không muốn để cho nó xuất hiện, liền phối hợp nói, đại ca à, nhỏ bé không dám ở trước mặt của ngài xuất đầu lộ diện à. Ta đến tinh linh chi xâm không có ý tứ gì khác, hoàn toàn là bởi vì lạc đường à. Không xong rồi, ta thật sợ hãi, ta phải đi rồi. Nói xong, chỉ nghe được vèo một cái, dường như một trận thanh phong phất quá, tiếp theo cỗ khí tức mạnh mẽ kia liền từ bên trong phòng biến mất rồi. Ai, ngươi thấy không, không phải ta không thể, mà là hắn không dám à, hôm nào ta nhất định cho ngươi thân thủ bắt được hắn. Để ngươi xem một chút hắn bộ mặt thật. Bị tất cả những thứ này làm ngơ ngơ ngác ngác thiếu tư mệnh lúc này cũng không biết nói cái gì, Quan Vũ lại có thể đem một cái ma đạo sĩ cấp bậc cao thủ quát lui, trình độ này, tự toàn bộ tinh linh nhất tộc cũng không thường thấy. Lẽ nào hắn cái ông xã biệt hiệu là thật sự? Ngay khi thiếu tư mệnh có chút tin tưởng thời điểm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài vang lên một trận âm thanh. Quan Vũ công tử. Nghe được âm thanh này, Quan Vũ hơi kinh ngạc, hắn cùng La Tây đã nói, gần nhất bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài, làm sao hiện tại đột nhiên quá tìm đến mình. Vào lúc này lại nhìn thiếu tư mệnh, chỉ thấy nàng sắc mặt khẽ biến thành hồng, rất rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới La Tây cũng sẽ vào lúc này tìm Quan Vũ, lần này có thể có trò hay nhìn. Vào lúc này Quan Vũ cũng nghe được La Tây âm thanh, hắn cũng có chút lúng túng, không đa nghi trong vẫn có một ít tiểu ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra bây giờ các nàng đối với tâm tư của chính mình có thể xác định. Quan Vũ, ta gọi ngươi đấy, ngươi tại sao không nói chuyện à? La Tây đang nói ra lời này thời điểm đẩy cửa mà vào, đúng dịp thấy thiếu tư mệnh. Hai thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, trong đó tư vị liền Quan Vũ đều không cách nào hình dung. Quan Vũ thấy thế, liền vội vàng nói, khắc khắc, khả năng là người âm thanh quá nhỏ, không nghe. Thiếu tư mệnh cũng ở nơi đây à? Nhìn thấy thiếu tư mệnh La Tây âm thanh cũng nhỏ rất nhiều, mặc dù nói nàng cùng thiếu tư mệnh bình thường quan hệ không tệ, tình cùng tỉ muội, thế nhưng bất đắc dĩ hai người đồng thời thích một người đàn ông, hơn nữa cùng thiếu tư mệnh so ra, La Tây bất kể là tự dung mạo phương diện, vẫn là ở tu vị, địa vị đều không kịp thiếu tư mệnh, này không khỏi làm cho nàng có chút phức cảm tự ti. Bất quá đối với tất cả những thứ này thiếu tư mệnh tới nói thật giống không có cái gì, nàng mỉm cười nở nụ cười, nói rằng, La Tây muội muội, không nên hiểu lầm, nghe nói Quan Vũ công tử bị thương, ta chỉ là tới xem một chút, kỳ thực cũng không cái gì, không biết La Tây muội muội là đến làm cái gì. Ta chỉ là đi ngang qua, không hề làm gì. Quan Vũ đột nhiên cười ha ha, nói rằng, ai nha, các ngươi hai cái đây là làm sao? Trước đây không đều là chị em tốt sao? Làm sao bây giờ trở nên như thế xa lạ? Còn không đều là bởi vì người. La Tây cùng thiếu tư mệnh chăm miệng một lời nói rằng. Quan Vũ nghe đến đó, bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không tốt xen mồm. Được rồi, đều là bởi vì ta nhận được rồi. Đúng rồi, La Tây muội muội, ta đến trước nghe được tộc trưởng đại nhân nói, ngươi cùng Quan Vũ công tử muốn rời khỏi Tinh Linh Chi Sâm một quãng thời gian, là có thật không? Kỳ thực không sẽ rời đi quá lâu, chỉ không Quan Vũ công tử dù sao không phải chúng ta tinh linh nhất tộc người, hắn cùng chúng ta không không giống nhau, nhất định phải về nhà. Là như vậy à, bất quá tại sao không nói với ta một tiếng đây? Nói với ngươi một tiếng. Quan Vũ nhìn thiếu tư mệnh một chút, thầm nghĩ, nàng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, lẽ nào nàng cũng muốn theo chúng ta đồng thời. Kế tiếp thiếu tư mệnh mà nói xác minh Quan Vũ suy đoán, chỉ thấy thiếu tư mệnh đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, tại sao không mang theo ta đồng thời đây? Đối với thiếu tư mệnh yêu cầu này, Quan Vũ trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng, có thể đồng thời hắn lại có lo lắng, bởi vì thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ mạnh, không thể bảo đảm tự các nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau đó bảo vệ an toàn của các nàng. Nhìn thấy Quan Vũ do dự, thiếu tư mệnh sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, như cái bé gái như thế đô nổi lên miệng, nói rằng, ừ, ta liền biết người sẽ không mang ta đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi được ta, thì ra tất cả những thứ này đều là ta tưởng bở rồi. Số tử, 1745. Chương 1359, gốc mắc. Quan Vũ không nghĩ tới mình liền nói ra một câu liền để thiếu tư mệnh sản sinh phản ứng lớn như vậy, hắn muốn giải thích cái gì, lại lo lắng thiếu tư mệnh không nói quan tâm, như vậy mình hết thể giải thích liền đều sẽ biến thành uổng công vô ích. Vào lúc này, một bên La Tây thật giống nhìn thấy Quan Vũ khó xử, nàng đi từ từ đến thiếu tư mệnh tuổi trẻ, lôi kéo tay của nàng, vội vàng nói, thiếu tư mệnh, ngươi thật sự hiểu lầm Quan Vũ công tử, hắn đối với ngươi thật sự rất tốt, còn thường thường ở trước mặt ta để người đây. Nghe đến đó, thiếu tư mệnh vừa nãy có chút bi thương con mắt đột nhiên thả ra ánh sáng đến, bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lại túi đầu xuống, lạnh rên một tiếng, nói rằng, La Tây tỷ tỷ, ngươi nhưng là đừng gạt ta, hắn có thể cùng người ra ngoài chơi, lại không theo ta ra ngoài, còn nói cái gì tốt với ta. La Tây thấy thiếu tư mệnh vẫn là chưa tin, không khỏi lắc lắc đầu, vốn là nàng mình là làm tự ti một phương, theo lý thuyết hẳn là bị an ủi mới là, nhưng hôm nay lại muốn phản lại tới an ủi thiếu tư mệnh, tuy rằng cảm giác thấy hơi phiền muộn, thế nhưng cũng may La Tây cũng là một cái thâm minh đại nghĩa cô gái, liền tiếp tục giải thích, Na Mỹ muội muội, không muốn lại như thế tính trẻ con rồi. Này một tiếng Na Mỹ muội muội, cầm Quan Vũ cùng thiếu tư mệnh hai người đều cho thức tỉnh, Quan Vũ vào lúc này mới phản ứng được, thiếu tư mệnh tên là Na Mỹ, mà thiếu tư mệnh chỉ là chức vị của nàng. Làm thiếu tư mệnh bản thân cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Tây sẽ gọi thẳng tên của nàng, bởi vì nàng tuy rằng tuổi so với La Tây tiểu, thế nhưng dù sao tự trong tộc địa vị muốn cao hơn nàng, tinh linh nhất tộc là một đẳng cấp tương đương nghiêm ngặt chủng tộc, gọi thẳng thượng cấp tục danh là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, bởi vậy mới sẽ có vẻ hơi giật mình. Thật là to gan, La Tây người lại dám gọi thẳng tên của ta. Bởi Thiếu Tư Mệnh vốn là trong lòng liền nín giận, hiện tại lại nghe được La Tây trực tiếp gọi tên của hắn, cho nên mới muốn bắt nàng hạ giận. Quan Vũ thấy thế, lập tức liền không cao hứng, vội vàng nói, Nam Mỹ người muốn làm gì? Có phải là không cho người theo ta ra ngoài liền bắt đầu nắm người khác làm nơi chút giận đúng không? Ta cho ngươi biết, nếu như lại như vậy, ta càng thêm sẽ không để cho người theo ta. Quan Vũ lời nói này có thể triệt để tổn thương Thiếu Tư Mệnh tâm, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nửa ngày đều không nói lời nào, sau đó nước mắt cũng chậm chậm chảy ra. Lần này Quan Vũ có thể mắt choáng váng, vừa nãy ổ tự trong bụng tức giận trong nháy mắt biến mất rồi, nghĩ làm sao mới có thể hống Thiếu Tư Mệnh cao hứng. Nam Mỹ, vừa nãy ta quá kích động, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta hiện tại chính thức xin lỗi ngươi thế nào. Đối với Quan Vũ, Thiếu Tư Mệnh cũng không có quá mức truy cứu, chỉ có điều trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rất oan ức, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Ồ, kỳ thực ta căn bản cũng không có quái La Tây tỷ tỷ ý tứ, ta chỉ là hù dọa một chút nàng, ai biết người sẽ để bụng như thế, các ngươi hai cái đều là người xấu, đều bắt nạt ta. Lúc này Thiếu Tư Mệnh hoàn toàn không có bình thường làm chấp pháp trưởng lao uy nghiêm, triệt triệt để một cô gái bé bỏng hình tượng. Quan Vũ biết tiếp tục như vậy khẳng định không được, không khỏi thầm than, ai, nói cho cùng ta cũng là đáng đời, mình không có chuyện gì đi quyến rũ bọn họ làm gì. Hiện tại được rồi, thật là mình dằn vặt rồi. Thiếu Tư Mệnh đại nhân, ngươi thật sự hiểu lầm Quan Vũ công tử rồi. La Tây đột nhiên lại nói rằng, danh xưng này để Thiếu Tư Mệnh cảm giác thấy hơi eo hẹp, nhưng vẫn cứ không để ý trả lời. Ừ, vậy ngươi thế nhưng nói một chút ta đến cùng làm sao hiểu lầm hắn. Quan Vũ công tử sở dĩ không cho người theo hắn kỳ thực được hai cái nguyên nhân, một là thân phận của ngươi, làm tinh linh nhất tộc Thiếu Tư Mệnh, ngươi theo ta không giống nhau, ngươi trên người nhận tinh linh nhất tộc rất nhiều chức trách, bây giờ tinh linh nhất tộc mới vừa trải qua một hồi hỗn loạn, được rất nhiều chuyện cần phải làm, vì lẽ đó Quan Vũ công tử mới sẽ nghĩ tới người lưu lại, nói cho cùng hay là bởi vì tầm quan trọng của ngươi. Thiếu Tư Mệnh yên tĩnh nghe xong La Tây nói tới đệ một cái nguyên nhân, thoáng gật gật đầu. Tinh linh nhất tộc hiện tại xác thực không thể rời bỏ các nàng, hơn nữa các nàng bây giờ rời đi cũng sẽ cảm giác thấy hơi xin lỗi ngả luân tộc trưởng bồi dưỡng. Bất quá Thiếu Tư Mệnh đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng chịu thua, nàng suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt lắm, cái thứ nhất lý do coi như ngươi đúng rồi, hiện tại nói cho ta thứ hai. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì Quan Vũ công tử cảm thấy hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh lớn, bên ngoài nguy hiểm lại nhiều như vậy, hắn còn cũng không đủ năng lực bảo vệ chúng ta. Nghe được La Tây giải thích, Quan Vũ trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, thầm nghĩ, rốt cục có người lý giải mình rồi. Hy vọng Thiếu Tư Mệnh cũng có thể thông tình đạt lý một ít. Lệnh Quan Vũ vui mừng chính là khi nghe đến La Tây một phen giải thích sau khi, Thiếu Tư Mệnh tính khí nhỏ rất nhiều, nàng thâm tình nhìn Quan Vũ một chút, nói rằng, ta biết rồi, xem ra đúng là ta hiểu lầm người rồi. Sau đó ta sẽ không lại cùng người quấy rối rồi. Đúng rồi, La Tây tỷ tỷ. Sau đó nếu như không những người khác tự thời điểm người vẫn là gọi ta Nam Mỹ đi. Kết quả này để La Tây vô cùng thỏa mãn, có cái này khúc nhạc dạo ngắn, nàng cũng không lại giống như trước như vậy tự ti, ba người quan hệ cũng bởi vậy càng thêm đến gần rồi một bước. Vào lúc này, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi vội, La Tây tỷ tỷ, ngươi nghe Quan Vũ đã nói hắn còn có một cái biệt hiệu gọi là ông xa sao. Quan Vũ dù như thế nào đều không nghĩ tới Thiếu Tư Mệnh lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Mới vừa lỏng lẻo thần kinh lại bắt đầu sốt sáng lên, bởi vì La Tây không giống Thiếu Tư Mệnh, nàng là biết ông xã hai chữ này ý tứ. Hắn có phải là để người gọi hắn ông xã? La Tây kinh ngạc hỏi. Thiếu Tư Mệnh gật gật đầu, một giây đồng hồ đã biến thành ngây thơ vô tri thiếu nữ. La Tây thấy Thiếu Tư Mệnh gật đầu, hừ hừ hai tiếng, tiếp theo nhìn về phía Quan Vũ, bên trong đôi mắt tràn ngập khinh bỉ, chậm rãi nói rằng, ai, thực sự là không nghĩ tới à, cái này ông xã dĩ nhiên là lao ra ngài biệt hiệu. Cứ theo đà này, này toàn bộ Lan Mỹ trên đại lục nữ nhân chẳng phải là đều phải gọi chồng ngươi. Quan Vũ bị La Tây mấy câu nói này hỏi nói không ra lời, hắn khắc khắc hai tiếng, nói rằng, người lại đang nói đùa, thiên người phía dưới cũng sẽ không đều biết ta, làm sao có khả năng cũng gọi chồng ta đâu. Mà một bên Thiếu Tư Mệnh cùng Quan Vũ quan tâm phương diện có thể không giống nhau, nàng hỏi tới, La Tây tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tại sao phải là khắp thiên hạ nữ nhân đây? Ai? Không trách người sẽ bị hắn lừa gạt, thì ra người đối với ông xã ý tứ hoàn toàn cũng không biết à. Như vậy hạ xuống, ta thì càng khinh bị Quan Vũ rồi. Mỗi lần đều là lừa dối không rõ chân tướng thanh thuần thiếu nữ, như vậy thật sự được không? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vì sao lại là khắp thiên hạ nữ nhân. Bởi vì hắn muốn có được loại cảm giác đó. Bị La Tây vừa nói như thế, Quan Vũ nhất thời cảm thấy tốt lúng túng, hắn không nhịn được liếc trộm một thoáng Thiếu Tư Mệnh, phát hiện nàng lúc này không nói một lời, cũng nhìn không ra đến cùng trong lòng đang suy nghĩ gì. Số tử, 1724. Chương 1360, Tam tuyển 1. Bất quá Quan Vũ đại thể có thể cảm giác được nàng đối với La Tây mà nói vẫn có một ít hoài nghi, chỉ thấy nàng lắc đầu nói rằng, ta không tin Quan Vũ là người như vậy, ngươi không muốn nói mỏ. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị giải thích một chút thời điểm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có người hô một câu, bị tạm yêu, ngươi ở đây làm gì? Nghe được âm thanh, Quan Vũ không khỏi có chút không nói gì, này rõ ràng là ngả mễ tên tiểu nha đầu kia âm thanh. Thân thể của nàng không phải vẫn không có được không? Làm sao hiện tại chạy đến nơi đây đến rồi? Giữa lúc Quan Vũ nghi hoặc thời điểm, ngả mễ đã ôm bị tạp miêu đi vào, nhìn thấy trong phòng dĩ nhiên có nhiều người như vậy, ngả mễ có chút giật mình, há to miệng, ngây thơ nói ra, Long tộc ca ca, đây là làm sao, các ngươi tự mở hội sao? La Tây cùng Thiếu Tư Mệnh hai người suýt chút nữa bị ngả mễ mà nói cho chọc phát cười, cùng kêu lên nói ra, đúng rồi, chính là tự mở hội, vốn là đang muốn đi gọi ngươi đấy, kết quả người liền xuất hiện rồi. Kha kha, đúng là như vậy phải không? Đó là đương nhiên, đúng rồi. Ngươi thân thể xong chưa? Làm sao không nghỉ ngơi thật tốt, chạy loạn khắp nơi có thể không ngon nha. Nghe được La Tây tràn ngập ấm áp lời nói, ngả mễ cười nói ra, ta biết, bất quá nằm trên giường cả ngày, cảm giác tốt vô vị, đống nhiên nghĩ đến Long tộc ca ca, vì lẽ đó liền đến rồi. Thực sự là một cái không ở không được em gái nhỏ à, ngươi trong lồng ngực ôm cái là mèo sao? Thiếu Tư Mệnh nhìn một chút ngả mễ trong lồng ngực bị tạm yêu hỏi. Đúng đấy, đây là Long tộc ca ca sùng vật, gọi là bị tạm yêu. Có thể lợi hại rồi. Quan Vũ nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng, một loại dự cảm không lành đột nhiên kéo tới. Có câu nói, hết chuyện để nói, giữa lúc Quan Vũ có chút bận tâm thời điểm, Thiếu Tư Mệnh lại hỏi, có đúng không, nó không phải là một con phổ thông mèo sao? Nơi nào lợi hại? Tuy rằng Thiếu Tư Mệnh ở bề ngoài nói như vậy, thế nhưng trên thực tế nàng tự lúc nói chuyện vẫn đang len lén quan sát Quan Vũ vẻ mặt, bởi vì nàng cũng cảm nhận được cái này mèo chỗ bất đồng. Ngây thơ ngả mễ làm sao có thể biết bọn họ chuyện, nàng chỉ là tự mình tự nói rằng, Nam Mỹ tỷ tỷ, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Nó là một chỉ ma thú nha, ngày hôm qua tự trên sân huấn luyện tỷ thí thời điểm, chính là công lao của nó vì lẽ đó Long tộc ca ca mới thắng này tên đại bại hoại. Thật sao? Thật không nghĩ tới tên tiểu tử này bản lĩnh lớn như vậy chứ? Chiếu người nói như vậy, nó cấp bậc ít nhất đã đạt đến địa giai trạng thái đỉnh cao, không phải vậy, không thể là lạc khắc đối thủ. Nghĩ đến địa giai đỉnh cao, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, nếu như đổi, ma thú địa giai đỉnh cao vừa vặn tương đương với loài người kiếm vương cấp bậc, này cùng nàng mới vừa nhận ra được người bí ẩn kia khí thế vừa vặn tương xứng. Quan Vũ cũng ý thức được Thiếu Tư Mệnh suy đoán, vội vàng nói, ai nha, ngày hôm nay không nghĩ tới mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, vốn là đúng là có thể hảo hảo chúc mừng một thoáng, bất quá ngả mệ thân thể của ngươi mới vừa khôi phục, còn cần lại nhiều hơn chút nghỉ ngơi, chờ ngươi được rồi tới nữa chơi đi. Từ lúc nói chuyện, Quan Vũ còn vẫn không ngừng mà hướng về ngả mễ nháy mắt, nhưng đáng tiếc ngả mễ hoàn toàn không thể lĩnh hội ý của hắn, liền tự giao lưu một nửa hôm sau, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Mà Thiếu Tư Mệnh thì lại tiếp tục hỏi, ngả mễ muội muội, cái này bị tạp miêu còn có bản lĩnh gì hả? Ngươi như thế yêu thích nó. Bản lĩnh của nó có thể lớn đây. Bất quá ta nói ra sau đó các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngươi nói đi, chúng ta đều tin tưởng. Nó sẽ nói. Lời vừa nói ra, La Tây bị sợ hết hồn, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ nói ma thú, mà Thiếu Tư Mệnh mặc dù có chút giật mình, thế nhưng này thực tế lại đang dự liệu của nàng bên trong, đồng thời cũng nghiệm chứng nàng suy đoán. Sẽ nói, Thiếu Tư Mệnh nói, chậm rãi đi tới ngả mễ tiền, dùng tay sờ sờ bị tạp miêu đầu, cười lạnh nói, thực sự là không nghĩ tới à, ngươi lại vẫn sẽ nói, như thế nào, có muốn hay không nói hai câu cho mọi người biểu diễn một thoáng. Bị tạp miêu cũng cảm giác được một ít nguy hiểm. Khi nghe đến Thiếu Tư Mệnh mà nói sau đó, nó ngoác miệng ra, phát sinh miêu ô một tiếng. La Tây nhịn không được cười lên, ha ha, ta liền biết các ngươi tự trêu chọc ta, nó chính là một con mèo, làm sao có khả năng sẽ nói đây. Thiếu Tư Mệnh có thể không tin, nàng thấy mèo không nghe lời, liền thay đổi sách lược, xoay người hướng đi Quan Vũ, nói rằng, thân ái Vũ ca ca, ngươi mèo không nghe ta, làm sao bây giờ? Cái này mà, nó chính là một con chết mèo, ngươi để nó nói chuyện, đương nhiên không thể rồi. Vừa nghe đến Quan Vũ nói mình, bị tạp miêu cũng lên, nói rằng, ai là chết mèo. Quan Vũ biết không nơi có thể trốn, thường phục làm một mặt vô tội, cười hì hì, mà Thiếu Tư Mệnh cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp, nàng trong lòng rất rõ ràng, Quan Vũ sở dĩ lừa nàng, trên thực tế cũng là bởi vì yêu thích nàng, mà đối với ông xã cái cách gọi, nàng cũng không phải là không thể tiếp thu, chỉ có điều cần một quãng thời gian thích ứng mà thôi. Bỉ Tạp Miêu vẫn tự ngả mễ trong lồng ngực quan sát tình thế, thấy không có gì đại sự, nó liền bắt đầu đắc sắt lên, nhìn Thiếu Tư Mệnh nói rằng, này, mỹ nữ người thật là đẹp. Bị ngay ở trước mặt La Tây cùng ngả mễ tiền khoa đẹp đẽ, Thiếu Tư Mệnh có chút thật không tiện, thế nhưng đồng thời trong lòng còn có một tia nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ, nàng đối với dung mạo của chính mình vẫn luôn rất có tự tin, mà Quan Vũ sở dĩ sẽ thích nàng, cũng chính bởi vì nàng làm cho người ta loại kia cảm giác siêu phàm thoát tục. Tự vui cười một trận sau khi, Quan Vũ nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, ngả mễ, có phải là người mình chạy đến? Tộc trưởng đại nhân làm sao để người đi ra? Ai biết ngả mễ lắc lắc đầu, nói rằng, không phải, là cha để ta đi ra. Hắn nói thân thể của ta được rồi, có thể theo người cùng đi ra tinh linh chi sâm. Nghe đến đó, Quan Vũ cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi ngược lại, người sẽ không là đang nói đùa chứ? Tộc trưởng đại nhân làm sao có khả năng sẽ nói như vậy? Ngả mễ thấy Quan Vũ không tin mình, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, vừa lúc đó, đột nhiên bên ngoài có người nói, tộc trưởng đại nhân tới rồi. Quan Vũ chờ người thấy thế, vội vã ra ngoài nên tiếp, nhìn thấy Ngả Luân tộc trưởng cùng sư Đà Tiền Bối hai người hướng về phòng của mình đi tới, tại bọn họ hai người phía sau, còn tùy tùng mấy cái thủ vệ. Cha, ngươi làm sao đến rồi? Ngả mễ vừa nhìn thấy Ngả Luân liền hưng phấn chạy tới. Tộc trưởng đại nhân được, sư Đà Tiền Bối được. Ngả Luân tộc trưởng gật gật đầu, nhìn thấy Quan Vũ bên người La Tây cùng Thiếu Tư Mệnh, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói rằng, Quan Vũ huynh đệ nơi này rất náo nhiệt à. Mà Ngả Luân tộc trưởng phía sau sư Đà lúc này cũng là cười ha ha, có không nói ra được ý nhạo báng. Số tử, 1689. Chương 1361, tìm tìm thuốc giải. Nơi nào, để tộc trưởng đại nhân cùng sư Đà Tiền Bối cười chê rồi. Không biết tộc trưởng đại nhân đến đây vì sao sự tình. Hả, kỳ thực cũng không chuyện gì, lần này tinh linh nhất tộc có thể khôi phục lại yên lặng, không thể rời bỏ Quan Vũ công tử hết sức giúp đỡ. Ngươi hai ngày nay liền muốn rời khỏi, vì lẽ đó cô ý hỏi một chút, cụ thể là thời gian nào đi, chúng ta tốt cho người tiễn đưa. Trên thực tế, Quan Vũ trong lòng quan tâm cũng không phải là tiễn đưa, mà là có thể mang theo ai cùng rời đi. La Tây, Na Mỹ cùng ngả mẹ hắn đều rất yêu thích, thế nhưng nếu đều mang đi, e sợ Ngả Luân tộc trưởng không nhất định sẽ đáp ứng, đặc biệt ngả mễ, nàng có thể tộc trưởng đại nhân nữ nhi bà bối, vẫn luôn coi nàng là làm chân châu như thế phùng ở lòng bàn tay bên trong, làm sao có khả năng cam lòng để cho người khác mang đi. Tộc trưởng đại nhân không cần tiễn đưa, cho nên ta như thế tận tâm tận lực trợ giúp tinh linh nhất tộc, là bởi vì tự trong lòng ta, cầm nơi này chân chính xem là nhà của ta, ta hy vọng sau đó ta tự lúc trở lại, tinh linh nhất tộc có thể trước sau như một hoan nghênh ta. Đó là nhất định. Chỉ cần ta làm một ngày tinh linh nhất tộc tộc trưởng, tinh linh nhất tộc tộc nhân chính là nhà của ngươi người. Cho dù đến thời điểm ta thoái vị, cũng sẽ căn dặn đời tiếp theo tộc trưởng khỏe mạnh chiêu đãi ngươi. Nghe đến đó, Quan Vũ trong lòng hiện lên một trận gợn sóng, phi thường cảm động, hắn biết Ngả Luân nói đều là lời nói tự đáy lòng, hắn đối xử mình, thật sự lại như là đối xử con trai của hắn như thế, không thể cảm thấy, Quan Vũ lần thứ hai nhớ tới một thế giới khác người nhà, bọn họ hiện tại hoàn hảo sao. Quan Vũ tiểu huynh đệ, ta biết người sở di chậm chạp không chịu rời đi, còn có một cái nguyên nhân, nếu như không chê phiền phức, chỉ cần người đồng ý, bọn họ ba cái người có thể tùy tiện mang đi một cái. Nghe tới Ngả Luân tộc trưởng nói ra câu nói này thời điểm, Quan Vũ cảm thấy giật mình hết sức, hắn dĩ nhiên thật sự có thể thả xuống nữ nhi bảo bối của mình, nhưng mà đang suy tư chỉ chốc lát sau, lại không thể không thầm than Ngả Luân tộc trưởng khôn khéo. Hắn sở dĩ để ta lựa chọn một cái, trên thực tế là tự đo lường ta đối với các nàng ba cái yêu thích trình độ, đồng thời mang đi một cái cũng đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao tinh linh nhất tộc không thể rời bỏ các nàng, huống hồ mình hiện tại lại không có năng lực làm được toàn bộ bảo vệ. Lại nhìn La Tây, Nam Mỹ cùng ngả mễ ba cái, lúc này các nàng trên mặt vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa chờ mong Quan Vũ lựa chọn các nàng, lại có một tia lo lắng, chỉ lo không chiếm được mình muốn đáp án. Quá mấy giây sau khi, Quan Vũ dùng tay chỉ ngả mễ, nói rằng, ta mang theo ngả mễ. Quan Vũ mà nói âm vừa ra, liền nghe đến ngả mẹ cao hứng hô lên, ha ha, Long tộc ca ca, ngươi đối với ngả mẹ đúng là quá tốt rồi. Đối với đáp án này, Ngả Luân thật giống cũng không có quá mức giật mình, hắn tựa hồ đã đoán được Quan Vũ lựa chọn, bởi vì nếu như hắn chọn Na Mỹ cùng La Tây trong bất cứ người nào, đều có khả năng sẽ tạo thành các nàng hai người lẫn nhau đố kỵ, mà đối với tuổi tác ít nhất ngả mẹ, các nàng vẫn luôn là lấy đại tỷ tỷ hình tượng cùng với nàng đối thoại giao lưu, hơn nữa ngả mẹ ngây thơ vô tà dáng vẻ. Bởi vậy các nàng mới sẽ không được quá nhiều lòng đề phòng. Đùng đùng đùng, Ngả Luân tộc trưởng không nhịn được quay lên tay đến, cười nói, tiểu tử ngươi thật là đạt đến một trình độ nào đó, nhất định phải mang nữ nhi bảo bối của ta đi ra ngoài à. Ngạ Luân tộc trưởng thứ lỗi, chỉ vì ta rất sớm trước đây liền đã từng đã đáp ứng Ngạ Mễ, nói xong mang theo nàng ra đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, hiện tại nếu Ngạ Luân tộc trưởng cho ta cơ hội này, ta đương nhiên muốn chân thực. Mình hứa hẹn. Ha ha, lời nói mặc dù là nói như thế, có thể người có biết hay không, nếu như người thật sự mang Ngạ Mễ đi ra ngoài, đối với ngươi hiện tại tới nói hay là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng tự chân chính với bên ngoài các loại nguy hiểm thời điểm, La Tây cùng thiếu tư mệnh đều còn mạnh hơn nàng, chí ít các nàng vẫn có thể giúp đỡ người khó khăn. Quan Vũ hầu như liền không hề nghĩ ngợi, liền lắc lắc đầu, nói rằng, đối với cái này ta không phải rất quan tâm, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ xuất hiện loại kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, ta sẽ dụng hết toàn lực đi bảo vệ các nàng. Ha ha, câu nói như thế này ai cũng sẽ nói, bất quá có lúc tình huống là không bị mình khống chế, ngươi biết không? Nghe được Ngạ Luân tộc trưởng mà nói Quan Vũ trầm mặc, không sai, Ngạ Luân tộc trưởng nói đều là hợp tình hợp lý. Vào lúc này, một bên Ngạ Mễ đi tới, dùng tay kéo lôi kéo Ngạ Luân tộc trưởng cánh tay, nói rằng, cha, ngươi trước có thể đều là đáp ứng tốt nha, không cho chơi xấu, có nghe hay không? Ngạ Luân tộc trưởng bị dằn vặt không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục, nói rằng, được rồi, ta cũng chính là thuận miệng thử thách một thoáng hắn mà, lại không nói không cho ngươi đi. Có Ngạ Luân tộc trưởng đồng ý, Ngạ Mễ hưng phấn nhảy lên, thật giống trên người hết thảy không thoải mái trong nháy mắt là tốt rồi như thế, mà mặt khác hai thiếu nữ vào giờ phút này cũng thay Ngạ Mễ cao hứng. Tận quản hai người bọn họ cũng muốn vẫn tùy tùng Quan Vũ, thế nhưng đồng thời các nàng cũng biết, Quan Vũ là loại kia ngược được trí lớn người, không thể mê muội với nhi nữ tình trường, nếu như các nàng hiện tại quấn quýt lấy Quan Vũ, này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cuối cùng Quan Vũ quyết định, tự tinh linh nhất tộc nghỉ ngơi cái cuối cùng buổi tối, sau khi thì sẽ tạm thời rời đi tinh linh chi sâm, mà này vừa đi không biết khi nào mới có thể lần thứ hai về nhà đến. Thời gian này Quan Vũ mình cũng nói không chừng, ở trên giang hồ rèn luyện, rất nhiều chuyện không phải tự mình nói toán, nếu như có thể khống chế, vậy cũng không đến nỗi Quan Vũ lao đệ hiện tại biến thành loại này tình cảnh. Làm La Tây cùng thiếu tư mệnh hai người sau khi rời đi, Ngạ Luân tộc trưởng nhìn Quan Vũ, cười hỏi, tiểu tử thúi, ngươi đúng là thật không sợ đắc tội người à, đối với mị lực của chính mình quá mức tự tin chưa? Bất quá La Tây cùng Na Mỹ hai người chung quy là cô gái, ngươi trực tiếp như thế làm e sợ không hay lắm chứ? Quan Vũ nghe đến đó, không nhịn được nhổ nước bọt, ta cầm sự tình làm đến nước này, không đều là bái tộc trưởng đại nhân ngài ban tặng sao? Ha ha, tiểu tử thúi, ta liền biết người sẽ hoán ta, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi rời đi tinh linh chi sâm sau đó, ta sẽ tìm cái thời gian hảo hảo cho hai người bọn họ giải thích rõ ràng. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, tinh linh chi sâm xác thực không thể rời bỏ hai người bọn họ, bất quá người có thể ngàn vạn phải đáp ứng ta, nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ Ngạ Mễ an toàn. Nếu như nàng lúc trở lại đi một sợi lông, ta có thể muốn bắt người là hỏi nha. Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, tộc trưởng đại nhân ngài cứ yên tâm đi, nếu như ngay cả một cái Ngạ Mễ ta đều bảo vệ không được, còn có tư cách gì tự trước mặt của ngài chậm rãi mà nói đây. Nói được lắm, thành thật mà nói, nếu ngươi là chúng ta tinh linh nhất tộc, ta thật sự sẽ suy xét cầm tộc trưởng vị trí giao phó cho ngươi, nhưng đáng tiếc à, tinh linh nhất tộc chưa từng có loại này tiền lệ, như người loại thiên tư này cùng thông tuệ cùng tồn tại nhân tài. Đến bất kỳ địa phương nào đều là phi thường chịu đến hoan nghênh, ta yêu cầu không nhiều, chỉ là hy vọng sau đó mặc kệ người làm cái gì, cũng không muốn đã quên người từng ở tinh linh nhất tộc từng có một đoạn vui. Sướng thời gian, như vậy đủ rồi. Số tử, 1784. Chương 1362, mất tích. Biết rồi, tộc trưởng đại nhân, không nói đừng, chỉ bằng người có thể cầm Ngạ Mễ giao cho trên tay của ta, ta cũng không thể sẽ làm bất kỳ xin lỗi tinh linh nhất tộc sự tình. Nếu như vậy, vậy ta cùng vong ân phụ nghĩa là khắc còn khác nhau ở chỗ nào? Nói xong, Ngạ Luân cùng Quan Vũ đồng thời bắt đầu cười ha hả, bất quá đang tiếng cười sau khi, Ngạ Luân như là đùa giỡn như thế, thuận miệng hỏi một câu, Quan Vũ tiểu huynh đệ, trên thực tế, cho nên ta cho phép người mang theo Ngạ Mễ đi ra ngoài, còn có một nguyên nhân khác, không biết trong lòng ngươi thành không rõ ràng. Ồ, cái này ta còn thực sự không có chú ý, kính xin Ngạ Luân tộc trưởng nhắc nhở một thoáng. Ngạ Luân tộc trưởng thở dài, nói ra, lẽ nào người thật không có phát hiện sao? Ngạ Mễ tự chúng rồi là khắc độc sau khi, ở tình huống bình thường làm sao có khả năng sẽ tốt nhanh như vậy? Tộc trưởng ý tứ là, Quan Vũ thật giống đoán được cái gì, bất quá nhưng trong lòng của hắn có một tia linh cảm không lành. Không sai, ta là vận dụng một loại phương pháp đặc thù, cầm Ngạ Mễ trên người độc khí tạm thời cho phong ấn lên, thế nhưng loại này phong ấn là có thời gian hạn chế, nhiều nhất không thể siêu qua nửa năm, nếu như tự trong vòng nửa năm, ngươi không tìm được hữu hiệu trị liệu thủ đoạn, Ngạ Mễ sẽ lại một lần nữa độc tính phát tác, mà đến lúc đó rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng. Nghe xong Ngả Luân, Quan Vũ sửng sốt, hắn trước còn vẫn kỳ quái, tại sao Ngả Mẹ trên người độc nhanh như vậy là tốt rồi, hóa ra là bị Ngả Luân tộc trưởng cho cưỡng chế phong ấn, đồng thời điều này cũng giải thích tại sao Ngả Luân tộc trưởng đồng ý đem Ngả Mẹ giao cho mình nguyên nhân. Dù sao hắn tự tinh linh chi xâm không có quá nhiều thời gian đi đón xúc ngoại giới, mà mình quanh năm ở bên ngoài lang bạt, tìm kiếm giải trừ loại độc chất này tính phương pháp muốn so với hắn hy vọng lớn hơn một chút. Lúc này Quan Vũ nghĩ đến một chuyện, hỏi vội, có thể ta nhớ tới lúc đó ta để một người thủ vệ đem thuốc giải cầm trở về, lẽ nào hắn không có cho người sao? Ngả Luân gật gật đầu, cho, bất quá đó chỉ là phổ thông đan dược, căn bản không thể giải độc. Nghe được câu này, Quan Vũ cảm giác vô cùng kỳ quái. Vội vàng nói, không thể à, ta lúc đó tận mắt đến Lạc Khắc ăn vào, hắn thể chất lập tức biến đến cường đại dị thường, thật giống ma hóa như thế. Nếu như không phải đặc thù đan dược, hẳn là sẽ không xuất hiện hiệu quả như thế này chứ. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng nói cho cùng cũng đều chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thể 100% xác thực định à. Ngay lúc đó cái thủ vệ đây, đem hắn tìm ra, ta muốn khỏe mạnh hỏi một chút hắn, khẳng định là tự hắn cái phân đoạn ra sai. Đối với Quan Vũ, Ngả Luân có vẻ thờ ơ không động lòng, khổ cười nói ra, nếu như có thể tìm tới hắn là tốt rồi. Tộc trưởng ý của đại nhân là, ai, cái thủ vệ tự ngày hôm qua thời điểm cũng đã lén lút rời đi tinh linh chi sâm, mãi đến tận hắn biến mất rồi, ta mới nhớ tới đến, hắn đã từng là Lạc Khắc thủ hạ, nói đến điều này cũng tại không được người khác, đều do ta giả bị hồ đồ rồi, dĩ nhiên không nghĩ tới người ở bên cạnh sẽ mưu đồ gây rối. Cũng còn tốt hắn chưa hề đem sự tình làm tuyệt. Nếu như cầm thuốc giải đổi thành có độc đan dược, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Ai, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, bất quá nói đi nói lại, Ngả Luân tộc trưởng, ta làm sao mới có thể tìm tới giải độc phương pháp đây? Chẳng lẽ muốn cần gấp tìm kiếm Lạc Khắc, từ hắn mới ấy thu được sao? Ngả Luân tộc trưởng lắc lắc đầu, nói ra, không nhất định phải dùng phương pháp này, thiên hạ chi lớn, ta tuyệt không tin chỉ có như thế một loại phương pháp, quan trọng nhất chính là, coi như là tìm tới Lạc Khắc, ta cũng không thể tin tưởng hắn. Ân, ta biết rồi. Ta sẽ y theo tình huống mà định. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, Ngả Luân liền rời khỏi phòng. Quan Vũ nằm ở trên giường, nghĩ những ngày này chuyện đã xảy ra, cảm giác thật giống mơ một giấc mơ như thế. Chỉ chốc lát sau, bên giường vang lên bị tạp miêu tiếng ấy, Quan Vũ một chân đưa nó đạp xuống, sau đó mình từ từ tiến vào mộng đẹp. 045 thiên nhất đại sớm, Quan Vũ liền nghe đến ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hắn biết chắc là hầu gấp Ngả Mễ, liền hô. Em gái nhỏ, không muốn gấp gáp như vậy, có thể hay không để cho người ngủ thêm một lát nhi ạ? Nhưng mà Quan Vũ âm thanh hạ xuống sau khi, lại không có người trả lời, Quan Vũ cảm giác được có chút kỳ quái, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện cũng không có Ngả Mẹ bóng người, trải qua như thế gặp lại đằng sau khi, Quan Vũ cũng không có cơn buồn ngủ, liền sau khi mặc quần áo tử tế, đến phòng nghị sự. Ngả Luân tộc trưởng nhìn thấy Quan Vũ, trên mặt có chút sầu vẻ mặt, nói ra, như thế đã sớm muốn rời khỏi xuất phát sao? Nay một đường không biết sẽ gặp phải khó khăn gì, xuất phát sớm một chút khá là ổn thỏa. Vậy cũng tốt, ngươi đi gọi Ngả Mễ nàng hiện tại hẳn là còn ở bên trong phòng đây. Nghe được Ngả Mễ còn ở trong phòng, Quan Vũ hơi kinh ngạc, lẽ nào sáng sớm là mình nghe lầm. Cũng không phải nàng tự gõ cửa, mặc kệ đến cùng có phải là nàng, hiện tại cũng không còn sớm, nàng sẽ không còn đang ngủ chứ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ liền cùng Ngả Luân đám người đi tới Ngả Mễ gian phòng phía trước. Ấm áp tiểu bên ngoài phòng bị phơi phới ánh mặt trời chiếu, tự cửa sổ cửa còn có hoa thơm chim hót, hết thảy đều có vẻ như vậy yên tĩnh an lành. Nhìn thấy loại này mỹ cảnh, Quan Vũ đột nhiên mới phát. Mình đến tinh linh chi xâm nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên chưa từng có bình tĩnh lại tâm tình, đi khỏe mạnh thưởng thức quá cái đẹp của nó. Lần này đi ra ngoài không biết bao lâu sau khi mới có thể trở về, ai? Nghĩ như vậy, Quan Vũ đi tới cửa phòng tiền, vô hai lần. Ầm ầm. Em gái nhỏ, rời giường. Đừng ngủ à. Tiếng vang sau khi, trong phòng dĩ nhiên không có âm thanh, Quan Vũ có chút buồn chồn, lại vô hai lần, vẫn như cũng là giống như chết trầm tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Quan Vũ trong lòng đột nhiên được một loại dự cảm không lành, khi chiếm được Ngả Luân ngầm đồng ý sau, Quan Vũ đẩy cửa ra, phát hiện bên trong phòng không có một bóng người, mà gian phòng thu thập sạch sành xanh, chỉnh tề, nhìn dáng dấp Ngả Mễ hẳn là đã sớm lên. Nha đầu này sáng sớm sẽ đi chỗ nào cơ chứ? Vào lúc này, Ngả Luân tộc trưởng vỗ đầu một cái, nói ra, ta biết rồi, nàng khẳng định là đi tới chỗ đó. Quan Vũ chính đang nghi ngờ thời điểm, liền nhìn thấy Ngả Luân tộc trưởng từ mình bên cạnh chạy tới, Quan Vũ vội vã đuổi tới, Ngả Luân tộc trưởng phương hướng là sinh mệnh chi nguyên mặt sau một ngọn núi nhỏ sườn dốc. Tuy rằng đến tinh linh chi sâm đã có rất dài một quãng thời gian, thế nhưng Quan Vũ lại chưa từng có từng tới ngọn núi này sườn dốc. Đại khái qua sau mười mấy phút, Quan Vũ bọn họ rốt cục đến trên sườn núi. Mãi đến tận đến gần Quan Vũ mới phát hiện, thì ra tòa này trên sườn dốc mặt trên to to nhỏ nhỏ tiểu đống đất đều đang là phần mộ. Mà tự cách đó không xa một cái có vẻ hơi khác với tất cả mọi người, bởi vì ở cái này mộ phần mặt trên, được một bó mới vừa hái hoa tươi. Nàng quả nhiên là đến nơi này. Lúc này Quan Vũ trong lòng đã đại thể đoán được một chút tình huống, nếu như hắn không có lý giải sai, cái này bày đặt hoa tươi phần mộ hẳn là ngả mễ mẹ. Số tử, 1732. Chương 1363, rời đi. Làm Quan Vũ nhìn thấy phần mộ trên đóa hoa kia thời điểm, trong lòng không khỏi có chút thương cảm, hắn đi từ từ đi qua, nhìn thấy tự phần mộ một bên khác một cái con gái vào giờ phút này chính yên lặng gào khóc. Lúc này ngả luân tộc trưởng tiến đến Quan Vũ bên thai nói cho hắn, qua mấy ngày chính là ngả mễ mẹ ngày rỗ, mà một khi Quan Vũ mang theo ngả mễ rời đi, nàng đến thời điểm liền không có cách nào tham gia. Quan Vũ nghe xong sau đó, nói rằng, vậy không bằng liền qua mấy ngày lại đi đi, ngược lại ta cũng không phải rất gấp, có thể thấy, ngả mễ mẹ khi còn tại thế nhất định đối với ngả mễ cực kỳ tốt. Đúng đấy, nhưng đáng tiếc nàng tự ngả mễ lúc còn rất nhỏ liền qua đời, ta cho rằng nàng cầm chuyện này quên đi, cũng không định đến nàng nhớ tới so với ta còn muốn rõ ràng, thật sự rất khiến người ta khổ sở. Vậy thì nhiều đợi mấy ngày có thể không? Ngả luân tộc trưởng lắc lắc đầu, nói rằng, mặc dù nói ngả mễ mẹ ngày rỗ là một việc lớn, thế nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất hay là muốn trước tiên băng ngả mễ giải độc, ta nghĩ nếu như mẹ của nàng tự thiên được linh, cũng nhất định sẽ không trách tội nàng. Thấy ngả luân tộc trưởng thái độ kiên quyết, Quan Vũ chỉ được bất đắc dĩ đồng ý. Nhìn ngả mễ nhỏ yếu bóng lưng, Quan Vũ cũng được một loại xung động muốn khóc, hắn mới ý thức tới nhìn như cười vui vẻ ngả mễ trên thực tế cái gì đều hiểu, chỉ có điều có lúc nàng không muốn nói mà thôi. Quan Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng vô vô ngả mễ vai, an ủi, em gái nhỏ, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp rồi. Nghe được câu này, ngả mễ quả nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Quan Vũ một chút, xoa xoa nước mắt như mưa và to, tiếng khóc nhỏ rất nhiều, mà đối với tình cảnh này, ngả luân tộc trưởng cũng gật gật đầu, vui mừng cảm thán, xem ra Quan Vũ đối với ngả mễ thật sự hiểu rõ vô cùng. Tiếp theo ngả luân tộc trưởng cũng đi tới ngả mễ trước mặt, túi người xuống, nhìn nàng, nói rằng, làm sao, ngả mễ, có phải là lại nghĩ tới mẹ của ngươi? Ừm. Được rồi, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng từ một đứa bé trưởng thành một cái đại cô nương, nếu như mẹ ngươi sống sót, khẳng định cũng sẽ vì ngươi cao hứng, thế nhưng nếu để cho nàng nhìn thấy người ở trước mặt của nàng khóc nhẹ, ngươi nói nàng có tức giận hay không à? Ta biết rồi, ta không khóc, có thể ta chính là nhớ nàng, ta thật sự rất muốn mẹ. Nghe được ngả mễ mấy câu nói này, luôn luôn kiên cường ngả luân tộc trưởng cũng không nhịn được lén lút rớt xuống mấy giọt nước mắt, hắn nhìn trước mắt phần mộ, nhẹ giọng than thở, đâu chỉ là người nhớ nàng, ta cũng nghĩ, có thể chúng ta hiện tại có thể có biện pháp gì. Nhìn thấy ngả luân tộc trưởng cũng theo thương tâm, ngả mễ hiểu chuyện đứng lên đến, lôi kéo ngả luân cánh tay nói rằng, cha xin lỗi, đều do ta không được, lại cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ như vậy rồi. Không có chuyện gì, ngươi không cần tự trách, ngươi đã làm rất tốt, qua nhiều năm như vậy, ngươi rất ít sẽ ở trước mặt ta nhắc lên mẹ của ngươi, kỳ thực đều là bởi vì sợ ta khổ sở, ta đều biết. Quan Vũ nhìn bọn họ hai cha con như vậy thương cảm, vội vàng đi tới nói rằng, được rồi, các ngươi hai cái đều hài lòng một ít, không muốn lại thương cảm như vậy, coi như là A-di sống sót cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi như vậy đi. Ngả mễ đình chỉ gào khóc, nhìn Quan Vũ nói rằng, Long tộc ca ca, ta đã đem đồ vật đều thu thập xong, chúng ta lúc nào xuất phát? Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Ta không có vấn đề. Thấy hai người cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ngả luân tộc trưởng cũng không do dự nữa, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt. Ta mang theo các ngươi cùng tộc nhân lên tiếng chào hỏi sau khi, các ngươi liền có thể rời đi rồi. Tiếp theo ngả mễ tự mẫu thân nàng phần mộ tiền dập đầu hai cái đầu, liền tự mọi người nâng đỡ rời đi Nghĩa Trang. Bọn họ mới vừa đi ra Nghĩa Trang, liền nhìn thấy tự tiểu hai bên đường đứng đầy người, Quan Vũ không khỏi cảm thấy khiếp sợ, thì ra hai người bọn họ rời đi đối với tinh linh nhất tộc mọi người là lớn như vậy một chuyện. Bọn họ đều là tự phát đến đây hai người các ngươi tiễn đưa, không nên cảm thấy kỳ quái, các ngươi hai cái đều là nhân vật rất trọng yếu, ngả mễ là tinh linh nhất tộc công chúa, đương nhiên sẽ phải chịu tinh linh tộc người yêu thích, mà người là cứu vớt tinh linh nhất tộc đại ân nhân, vì lẽ đó không quan tâm các ngươi ai rời đi, ta đều sẽ không nỡ. Cha, không nên nói nữa những này, ngươi nói như vậy, ta thật không có biện pháp an tâm kỳ đến, biết không? Được rồi, không nói rồi. Đến, để những kia yêu thích hai người các ngươi tộc nhân khỏe mạnh xem các ngươi. Bởi vậy đối với hai người các ngươi đều sẽ không được cái gì tiếc nuối. Ngạ Mễ cùng Quan Vũ hai người liếc nhau một cái, hai người đạt thành nhất trí, tuy rằng Quan Vũ đến tinh linh nhất tộc cũng không phải rất lâu, thế nhưng cùng bọn họ rất nhiều người trong lúc đó cũng đều sản sinh thâm hậu hữu nghị, này vừa đi lại không biết lúc nào mới có thể trở về, Ngạ Mễ đối với tinh linh nhất tộc cảm tình so với mình càng là sâu hơn không biết bao nhiêu lần, Quan Vũ thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải là bởi vì nàng đối với mình không muốn xa rời, e sợ mặc kệ nói cái gì, Ngạ Mễ đều sẽ không theo người ngoài rời đi tinh linh chi sâm. Quan Vũ công tử, Ngạ Mễ công chúa, các ngươi hai cái không thể nhiều đợi mấy ngày sao? Chúng ta đều rất không nỡ hai người các ngươi à? Đúng đấy, Ngạ Mễ công chúa, ngài còn có nhớ hay không, ngươi lúc nhỏ, là ai mỗi ngày ôm người chơi? Chính là ta à? Quan Vũ công tử, chờ ngươi trở lại Long tộc sau đó, nhất định phải như thực chất hướng về các ngươi Long tộc tộc trưởng nói rõ tinh linh nhất tộc tình huống, chúng ta hai đại chủng tộc cũng không thể được mâu thuẫn à? Nghe đủ loại giữ lại âm thanh, Quan Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn mặt bên gật đầu, mặt bên từ chối, thân ái các bằng hữu, các ngươi nói ta đều nhớ kỹ, khác có khả năng cùng việc, ta nhất định sẽ không qua loa, bất quá chúng ta xác thực không thể lại đợi, có một số việc bởi vì dính đến cơ mật, hiện tại khó nói, chờ chúng ta trở về ngày, nhất định sẽ đem tất cả mọi thứ đều hướng về mọi người thẳng thắn. Quan Vũ công tử, ngươi không cần cảm giác được thật không tiện, hướng về các ngươi những này người làm đại sự, trên người kiên gánh trách nhiệm nặng nề, hơn nữa còn bất cứ lúc nào đều được nguy hiểm đến tính mạng. Rất không dễ dàng, chúng ta sẽ không làm khó người, ngươi liền yên tâm rời đi đi, chúng ta những này người chờ ngươi khải toàn trở về. Thật sự phi thường cảm tạ các ngươi lý giải, có như các ngươi những này văn minh tộc nhân, ta tin tưởng tinh linh nhất tộc tự tương lai không xa nhất định sẽ trở thành mục mị trên đại lục không thể khinh thường một phe thế lực. Mọi người càng nói càng hưng phấn, vào lúc này, xa xa xuất hiện hai đạo bóng người, khiến người ta sáng mắt lên. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhìn thấy hai bóng người thời điểm, Quan Vũ trong lòng lần thứ hai hiện lên gọn sóng, hắn có rất nhiều lời, thế nhưng là không thể ở đây lãng phí thời gian. Lúc này một bên Ngạ Mễ đưa tay lôi kéo Quan Vũ, nói ra, Long tộc ca ca, ngươi đi qua cùng hai vị tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi đi, các nàng thật sự rất yêu thích người. Nghe vậy, Quan Vũ hướng về Ngạ Mễ hiểu ý nở nụ cười, nói ra, được rồi, cô gái nhỏ quả nhiên là càng ngày càng hiểu ý rồi. Số tử, 1719. Chương 1364, Quỷ dị thôn trấn. Làm Quan Vũ xuyên qua mọi người tới đến La Tây cùng Thiếu Tư Mệnh trước mặt thời điểm, hai nữ chính miểu mắt nhìn hắn, thấy hắn lại đây, chăm miệng một lời nói ra, chúc mừng, Quan Vũ công tử rốt cục được toại nguyện, có thể rời đi nơi này rồi. Khắc khắc, này nói chính là nói cái gì, trong lòng ta nghĩ như thế nào, người khác không hiểu, lẽ nào hai người các ngươi còn không biết sao? Hai chúng ta tiểu nữ tử, làm sao có thể lý giải Quan Vũ công tử đại trí tuệ đây? Một câu nói này cầm Quan Vũ sang đến không lời nào để nói. Hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, La Tây cùng Thiếu Tư Mệnh dĩ nhiên còn đối với mình không có lựa chọn các nàng mà canh cánh trong lòng, không khỏi thầm thở dài nói, ai, tâm tư của nữ nhân thật là khiến người ta khó có thể dự đoán à. Lúc này liền nhìn thấy La Tây cùng Na Mỹ hai nữ con mắt đột nhiên híp thành một cái khe, cười khúc khích, nói ra, được rồi, chúng ta trêu chọc người, xem đem ngươi làm khó dễ, ai, ngươi này vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về, chúng ta hai tỷ muội cái đây, đừng yêu cầu không có. Chỉ hy vọng người khỏe mạnh bảo đảm trọng thân thể, bảo vệ tốt Ngạ Mễ muội muội. Đây là nhất định, hai vị lão bà yên tâm đi. Na Mỹ lập tức trắng Quan Vũ một chút, tuy rằng nàng không hiểu lắm ông xã ý tứ, thế nhưng đối với lão bà này hai chữ nàng là phi thường rõ ràng. Cắt, ai là lão bà của ngươi, đừng làm ban ngày mộng đẹp, để chúng ta nhiều như vậy cái cô gái yếu đuối hầu hạ một mình ngươi, mà ngươi đây, cả ngày ở bên ngoài tiêu xái không được. Đúng rồi, còn có một chút. Ngươi lần này lại sau khi đi ra ngoài có thể ngàn vạn không thể lại tìm những nữ nhân khác, nếu như bị ta phát hiện, ta nhất định sẽ làm cho người đẹp đẽ. Quan Vũ có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới các nàng hai người dĩ nhiên trước tiên cho mình đánh dự phòng châm, xem ra sau này nếu là lại nhìn trên cái nào mỹ nữ, đầu tiên muốn khỏe mạnh cân nhắc một chút. Mấy người lại nói một chút lời nói sau khi, thời gian cũng dần dần đến trưa, Ngạ Mễ cũng cùng tinh linh nhất tộc mọi người nhóm tố cáo biệt, lần thứ hai trở lại Quan Vũ bên người. Các ngươi đều trở về đi thôi, không muốn cho nữa rồi. Tộc trưởng đại nhân, ngươi yên tâm, ngươi giao cho nhiệm vụ của ta, ta nhất định sẽ bảo chất bảo lượng hoàn thành, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Nói xong, Quan Vũ liền dẫn Ngạ Mễ đồng thời bước lên đi tới thành Tấn Châu Đường. Từ Ngạ Mễ trong lồng ngực, còn nằm một con ngủ say ma thú, bị tạm miêu. Quan Vũ quyết định vẫn là trước tiên từ Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê trên người ra tay, mặc dù nói Ngạ Luân tộc trưởng đã nói, không muốn trước tiên từ Lạc Khắc trên người tìm thuốc giải. Thế nhưng tự Quan Vũ xem ra, tìm tới là khác, sau đó sẽ tìm tới thuốc giải, đây là đơn giản nhất cấp tốc phương pháp. Bất quá chỗ khó chính là Vi Bất Quần đã bị mình giết chết, hơn nữa Lạc Khắc đến nay tung tích không rõ, này liền không khỏi khiến người ta liên tưởng đến Lạc Khắc rất có thể đi tới Vi Bất Quần vị trí Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê. Trọng yếu hơn một điểm chính là tự hắn cùng Vi Không Tay trước cũng đã biết hắn cùng Lạc Khắc trong lúc đó là được cấu kết, bởi vậy bị thương Lạc Khắc không có chỗ có thể đi, rất có thể sẽ nương nhờ vào Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê. Trải qua một phen buôn ba, đại khái quá 5-6 cái thời thần, bọn họ đến thành Tấn Châu bên cạnh một trấn nhỏ tử. Nơi này mặc dù là thuộc về thành Tấn Châu địa giới, thế nhưng bởi khoảng cách trung tâm thành khá xa, vì lẽ đó kinh tế cũng không phát đạt, hơn nữa bên trong cũng là ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều được. Quan Vũ mang theo Ngả Mễ tự trấn trên mặt đi bộ một vòng, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, vậy thì là thôn trấn trên đường phố hiểu không có người ở, vô cùng hoang vu, thậm chí tình cờ còn có thể nghe được đứt quãng tiếng khóc. Loại này quỷ dị tình hình để Quan Vũ trong lòng rất khó chịu, thầm nghĩ, lẽ nào là thôn trấn hai ngày nay người chết, tự xử lý tang sự không được, thấy thế nào lên âm u. Tình cờ nhìn thấy trên đường có một người đi ngang qua, cũng là vội vội vàng vàng, liền đầu đều không nhấc, muốn hỏi một chút tình huống cũng khó khăn. Quan Vũ cùng Ngả Mễ nhìn nhau, muốn đen kịt lại, hơn nữa Quan Vũ cùng Ngả Mễ hai người vừa mệt vừa đói, đơn giản trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Bọn họ tìm nửa ngày, ở một cái chỗ góc đường tìm tới một cái khách sạn. Khách sạn quản lý là một cái hơn 50 tuổi ông lão, nhìn thấy Quan Vũ cùng Ngả Mễ đi vào, đầu tiên là cảnh giác đánh giá một phen, thấy hai người bình thường, liền híp mắt cười hỏi, hai vị là ở trọ vẫn là ăn cơm? Ở trọ thêm ăn cơm. Thời gian bao lâu? Quản lý vừa nghe đến là ở trọ thêm ăn cơm, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, thật giống đã thấy lượng lớn kim tệ như thế, bận bịu tiếp tục hỏi. Cái này mà, đến thời điểm nói sau đi, đúng rồi, quản lý, ta rất hiếu kỳ một chuyện, tại sao cái trấn này người ở phía trên đều xem ra rất kỳ quái? Kỳ quái sao? Không, ta không biết. Khách sạn quản lý vội vàng nói, tuy rằng hắn nói như chặt đinh chém sát, thế nhưng Quan Vũ lại nhìn thấy hắn ngôn từ lấp lóe, rất rõ ràng, hắn rất sợ sệt. Nhìn thấy tình huống như thế, Quan Vũ đương nhiên sản sinh hoài nghi, khẽ mỉm cười nói rằng, quản lý, ngươi là thật sự không biết, vẫn là ở cố ý muốn ẩn giấu món đồ gì không dám nói à? Ngươi nói nhăng gì đó? Ta nơi nào muốn ẩn giấu đồ vật rồi? Ta nói không biết chính là không biết, nếu như các ngươi hai vị muốn phải tiếp tục ở trọ. Ta hoan nghênh các người, nếu như muốn hỏi thăm những chuyện khác, kính xin đến nơi khác đi thôi. Quan Vũ gặp khách sạn quản lý có chút cuống lên, liền không lại tương bức, mà là chọn dùng một loại khác sách lược, có câu nói, thế nhân đều được một cái tương đồng đặc điểm, vậy thì là thấy tiền sáng mắt, đặc biệt là như khách sạn quản lý loại này phố phường thương nhân, càng là lợi ích tối thượng, chỉ cần có tiền, hắn có thể vì ngươi làm ra rất thêm ra bán linh hồn sự tình. Quan Vũ liền quyết định lợi dụng khách sạn quản lý cái này đặc điểm đến thăm dò Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê tin tức. Hắn từ trong nạp giới lấy ra 100 kim tệ, tự khách sạn quản lý trước mắt lung lay một thoáng, tuy rằng vẹn vẹn là như vậy lóe lên, thế nhưng mắt sắc quản lý vẫn là nhìn thấy, liền vào thời khắc ấy, Quan Vũ ở trong mắt hắn nhìn thấy tham lam. 100 kim tệ đối với một cái như hắn loại này tiểu điếm quản lý tới nói, mặc dù nói không tính là cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng cũng đầy đủ hắn kiếm lời trên 10 ngày nửa tháng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại trấn trên chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm, người ngoại địa rất ít sẽ tới nơi đây ở trọ. Người địa phương càng là một phân tiền đều kiếm lời không tới, hiện tại chỉ cần đơn giản mấy câu nói, liền có thể đem này 100 kim tệ bỏ vào trong túi, cớ sao mà không làm đây? Thế nào? Nếu như nói cho ta liên quan với trấn trên sự tình cụ thể tin tức, ta liền đem những này kim tệ toàn bộ đều cho ngươi, nói được lắm, ta còn có thể sẽ cho ngươi nhiều hơn một điểm nha. Tuy rằng khách sạn quản lý vẫn đang cố gắng kiên trì, thế nhưng cuối cùng vẫn là chống cự không được kim tệ mê hoặc, thống khổ gật gật đầu, nói ra, được rồi, vì này 100 kim tệ, ta không thèm đến xỉa, không phải là một cái mạng già sao. Ha ha, xem ra người vẫn là rất thức thời mà, đã như vậy, vậy ta liền không cùng người quanh co lòng vòng, thành thật nói cho ta có quan hệ thôn trấn tất cả, ta tin tưởng người, ngươi cũng nhất định không thể để cho ta thất vọng. Số tử, 1748. Chương 1365, hấp huyết tác ma. Quan Vũ là loại kia điển hình tiên lễ hậu bình. Hắn không thể để cái này khách sạn quản lý vẫn luôn rắc đến mình dễ ức hiếp, như vậy, được tin tức cũng chưa chắc sẽ chuẩn xác, thà rằng như vậy, chẳng bằng cho hắn đến cái hạ mã uy. Nhìn thấy Quan Vũ này đột nhiên trở nên âm lành ánh mắt, khách sạn quản lý quả nhiên lại thành thật rất nhiều, run run rẩy rẩy nói ra, hảo hảo được, đại gia người yên tâm, chỉ cần là ta biết, biết gì đều nói hết không giấu giếm, nhất định sẽ như thực chất hướng về ngài bẩm báo. Tốt lắm, hiện tại liền đến nói một chút. Tại sao người vừa nghe đến ta hỏi có quan hệ thôn trấn sự tình người liền sợ đến như vậy? Khách sạn quản lý nhìn một chút bên ngoài cửa, thấy không có người ngoài, liền đi tới tướng môn xong đóng lại, một bộ dáng vẻ thần bí. Được rồi, đừng chuẩn gầm gầm gừ gừ, yên tâm đi, được ta tự, ai cũng thương không được người. Đại gia, ta không phải không yên lòng người, mà là gần nhất chuyện đã xảy ra quả thật có một ít kỳ quái. Vào lúc này, nghe được khách sạn quản lý nói như vậy, Quan Vũ mới nghĩ đến không trách hắn cùng ngả mẹ đi ở trên đường thời điểm, phát hiện người đi trên đường phố càng ít ỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này còn muốn từ hôm qua nói tới, ngay khi ngày hôm qua buổi trưa, chúng ta nơi này đột nhiên xông vào một người dáng dấp quái dị đồ vật, nhìn như là loài người, nhưng là vừa không chọn vậy là, hắn ra trên người đã biến thành động vật khôi giáp, hơn nữa là màu xanh lục. Nghe được khách sạn quản lý hình dung, Quan Vũ cũng cảm thấy thật kỳ quái, thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng muốn không rõ bạch lao bản trong miệng quái vật đến cùng là cái thứ gì, liền liền hỏi tiếp, quái vật kia đến cái chấn nhỏ này trên làm cái gì. Vừa nhắc tới cái này, khách sạn quản lý sợ hãi lần thứ hai kéo tới, có thể thấy được sự tình ngày hôm qua đối với hắn mà nói nhưng là có rất lớn bóng tối, Quan Vũ cũng không lại giục hắn, đơn giản cùng ngả mễ ngồi xuống, chậm rãi nghe được nói. Nói tới quái vật kia ngày hôm qua việc làm, có thể đúng là làm người lạnh lẽo tâm gan à, đến hiện tại ta nghĩ tới đến trả lòng vẫn còn sợ hãi, nó xông vào đến chấn nhỏ sau khi, mặc kệ thấy cái gì, chỉ cần là sống, nó đều sẽ không bỏ qua, hung mãnh cực kỳ. Chỉ cần là sống đều không buông tha. Quan Vũ trong lòng cũng có chút khó hiểu, nếu như hắn nói cái này quái vật là một con ma thú, theo lý thuyết hẳn là sẽ không như vậy. Nguyên nhân được hai, một là ma thú rất ít sẽ có người hình, hai là ở tình huống bình thường ma thú đều là sinh sống ở thâm sơn hoặc là trong rừng rậm, không sẽ ra tới hỏa hại nhân loại. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là, cái chấn này tuy rằng không lớn, thế nhưng đến loại này thời khắc mấu chốt, đều sẽ có một ít ẩn nấp cao thủ, bọn họ mới có thể nhận ra ma thú. Có thể những này đều đang bị bài trừ, bởi vậy có thể thấy được, cái này cái gọi là quái vật vô cùng có khả năng không phải ma thú. Như vậy nó cũng chỉ có thể là loài người, tinh linh cùng với thú nhân tộc một loại rồi. Nghĩ đến tinh linh, Quan Vũ không khỏi giật cả mình, Lạc Khắc đang đào tẩu trước dáng vẻ hắn có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng, lúc đó ma hóa sau Lạc Khắc đã không có bình thường anh tuấn răng rớp, làm cho người ta cảm giác thật giống là từ trong địa ngục bò ra ngoài cương thi như thế, khủng bố dữ tợn. Lẽ nào thật sự chính là nó? Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn vừa hy vọng là Lạc Khắc, lại không hy vọng là Lạc Khắc. Nhân vì là bọn họ lần này đến mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm trị liệu ngả mễ phương pháp, mà Lạc Khắc trên người vừa vặn có giải dược, thế nhưng nếu để ngả mễ nhìn thấy Lạc Khắc hiện tại răng rớp, nàng trong lòng nhất định sẽ sản sinh rất sâu bóng tối, thậm chí có thể sẽ cùng với nàng một đời. Đây là tại sao ngả luân tộc trưởng không hy vọng Quan Vũ đi tìm Lạc Khắc nguyên nhân, hắn hy vọng nữ nhi bảo bối của mình vĩnh viễn thiên chân khả ái, không đi đón xúc những kia âm u khủng bố đồ vật. Ngay khi Quan Vũ đở ra thời điểm, cảm giác có người lôi hắn một thoáng. Túi đầu vừa nhìn, là ngả mễ, nàng chính mở to hai mắt nhìn mình, long tộc ca ca, quản lý hỏi ngươi lời nói đây. Hả, làm sao, đúng rồi, quái vật đến bên trong chấn đến cùng làm chuyện gì, ngươi nói tiếp. Nghe đến đó, khách sạn quản lý không nhịn được thở dài, hắn vừa nay đã đem sự tình nói một lần, bất đắc dĩ Quan Vũ lúc đó đang ngẩn người, hiện tại lại muốn cho hắn giảng một lần, đây đối với khách sạn quản lý tới nói không khác nào để hắn lại một lần nữa trải qua thống khổ nhớ lại. Lúc này vẫn nằm nhoài ngả mễ trong lồng ngực bị tạp miêu không nhìn nổi, bận điệu dành trước nói ra, lão đại, ngươi cũng đừng lại làm khó dễ nhân gia quản lý, hắn cũng đã dọa thành bộ dáng này, nói thêm gì nữa, e sợ sẽ như bệnh. Nghe xong bị tạp miêu, Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, có đạo lý, tốt lắm, ngươi vừa nãy không phải cũng đã nghe chưa, vậy thì người đến cho ta rằng đi, quản lý, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, cảm ơn người ạ. Quan Vũ mà nói mới vừa nói một nửa liền kẹp lại. Bởi vì hắn xem đến lúc này khách sạn quản lý chính trận to hai mắt trừng trừng nhìn ngả mẹ trong lồng ngực bị tạm yêu, thật giống nhìn thấy thiên đại kỳ quan như thế. Khắc khắc, quản lý, ngươi biểu hiện không muốn quá sốc nổi, kỳ thực chính là một con thành tinh mèo mà thôi, cũng không có gì lớn kinh tiểu quái. Quan Vũ nói đúng là ung dung, nhưng đối với vẫn luôn chờ tự chấn nhỏ trên, chưa từng va chạm xã hội khách sạn quản lý tới nói, nhưng là căn bản là không có cách tiếp thu sự tình, huống chi, hắn tạc thiên tài được quá to lớn kinh hãi. Mà hiện tại Quan Vũ lần thứ hai để thế giới của hắn xem hoàn toàn thay đổi, hắn không tan vỡ mới kỳ quái. Quả nhiên, tự sửng sốt mấy giây sau đó, khách sạn quản lý đầu buông xuống, ngất đi, bị tạp miêu thấy thế, có chút trột dạ, mà Quan Vũ cũng không có trách cứ hắn, chỉ là vây vây tay, nói ra, lá gan như thế tiểu, không trách sợ đến như vậy. Lão đại, nếu hắn té xỉu, kế tiếp liền để cho ta tới lặp lại một thoáng hắn nói sự tình. Người cho rằng đây, người nếu như không nói, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha người. Bị tạp miêu trợn tròn mắt, nói ra, hắn nói, ngày hôm qua buổi trưa, quái vật vọt tới chợ trên, tại chỗ cắn chết 5-6 người cùng một con trâu, này còn không là trọng điểm, đáng sợ nhất chính là, quái vật cắn chết bọn họ sau khi, bắt tại bọn họ trên cổ hút máu. Hút máu. Nghe được hai chữ này, Quan Vũ cũng bị sợ hết hồn, ở trên thế giới này chẳng lẽ muốn đụng tới hút huyết cương thi. Lúc này tự Quan Vũ trong đầu tất cả đều là hắn trước đây xem qua điện ảnh hình ảnh, đủ loại cương thi trình diễn quần ma loạn vũ, dị thường máu tanh bạo lực. Kế tiếp đây, quái vật đi nơi nào? Bị tạp miêu lắc lắc đầu, nói ra, hắn đang chuẩn bị nói chuyện kế tiếp, kết quả là bị dọa ngất đi. Quan Vũ lần này có thể có chút tức giận, hắn đem bị tạp miêu tóm lấy, nói ra, người cái này chết mèo, sau đó tái phạm loại này sai lầm, ta liền đem người lột ra nướng ăn. Kha kha, thịt của ta ăn không dai mỹ, ngươi sẽ nôn. Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, nếu thịt tan không dai mỹ, vậy thì ném cho quái vật, để hắn uống máu của ngươi đi. Số tử, 1694. Chương 1366, mèo sợ chuột. Hết cách rồi, Quan Vũ cùng ngả mẹ chờ người không thể làm gì khác hơn là chờ đợi khách sạn quản lý chậm rãi thức tỉnh. Trong lúc này, bọn họ còn tự trong khách sạn tìm tới một chút ăn, trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Đại khái quá 2-3 cái thời thần, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Quan Vũ bọn họ chờ cũng có chút nóng nảy. Nhìn thật giống ngủ như thế khách sạn quản lý, ngả mẹ ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói rằng, Long tộc ca ca, ta cảm giác buồn ngủ quá, các ngươi chậm rãi chờ đi, ta muốn trước tiên ngủ rồi. Quan Vũ gật gật đầu, đồng thời chừng bị tạp miêu một chút, ý tứ là nếu như không phải nó quấy rối, khủng sợ bọn họ đã sớm hỏi thăm được rồi. Tiếp theo Quan Vũ lên lầu cho ngả mễ tìm một cái phòng, kiểm tra một hồi bốn phía tình huống, xác định an toàn sau khi, hắn mới xuống lầu. Làm ngả mễ ngủ sau đó, Quan Vũ lần thứ hai xuống lầu, phát hiện khách sạn quản lý đã tỉnh rồi, lúc này chính sợ hãi nhìn trước mặt hắn bị tạp miêu. Lão bá, ta biết chuyện này đối với ngài tới nói quả thật có chút khó mà tin nổi, thế nhưng người nhất định phải trước tiên xác định một điểm, chúng ta đều là người tốt. Bị tạp miêu nói tiếp, đúng vậy, ông lão, ngươi ngẫm lại, nếu như chúng ta là người xấu, tự ngươi té xỉu này mấy cái thời thần bên trong đã sớm đem người giết, ngươi còn có thể có cơ hội ngồi ở chỗ đó nghe chúng ta giải thích à? Lần này khách sạn quản lý tuy rằng vẫn cứ rất sợ sệt, thế nhưng cũng chậm chậm tiếp nhận rồi trước mắt hai người này khách không mời mà đến. Dù sao bọn họ nói quả thật có chút đạo lý, chí ít bọn họ đến hiện tại còn không làm ra uy hiếp gì tính mạng của mình sự tình, chỉ là từ một điểm này tới nói, muốn so với hôm qua quái vật kia không biết mạnh bao nhiêu lần. Bất quá đồng thời khách sạn quản lý trong lòng cũng là cực kỳ phiền muộn, cảm thán mình tại sao lại như vậy xui xẻo, ngày hôm qua mới vừa đưa đi một cái biến thái điên cuồng hút máu của ma, ngày hôm nay lại nên đón một con thành tinh mèo, chuyện đến nước này, hắn ngoại trừ cầu khẩn, cũng không có bất kỳ biện pháp. Nhân vì là bọn họ muốn giết chết mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Kỳ thực người cũng hẳn phải biết chúng ta đối với cái gì cảm thấy hứng thú, người kế tiếp không nên kích động, chậm rãi cầm có quan hệ quái vật kia sự tình cho chúng ta nói rõ, tối hôm nay chúng ta trụ một đêm, ngày mai lập tức liền rời đi, thế nào? Khách sạn quản lý gật gật đầu, thở dài, nói ra, được rồi, hiện tại e sợ cũng không có biện pháp khác, sắc trời muộn như vậy, các ngươi coi như đi ra ngoài cũng không có chỗ có thể đi. Hơn nữa còn có thể gặp được quái vật kia. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta, ngày hôm qua quái vật kia tự tổn thương người sau khi, đi nơi nào sao? Khách sạn quản lý suy nghĩ một chút, nói ra, quái vật tự đem người cắn sau khi chết, liền hướng về cái đỉnh núi chạy trốn rồi. Lúc nói chuyện, khách sạn quản lý dùng ngón tay một thoáng khoảng cách thôn trấn người gần nhất đỉnh núi. Cái trấn này gọi là quỷ khóc trấn, ý tứ chính là hoang tàn vắng vẻ, gào khóc thảm thiết thôn trấn. Nghe đến đó, Quan Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói được như vậy thôn chấn, nói như vậy, là mệnh danh giả đều hy vọng tên lên êm thai được ngụ ý, ai sẽ nghĩ tới quỷ khóc hai chữ đây? Tại sao như thế đặt tên đây? Nơi này là loài người cùng tinh linh nhất tộc chỗ giao giới, theo lý thuyết, hẳn là phát triển tốt hơn mới đúng. Tự ta lúc còn rất nhỏ, chấn trên còn khá là phồn vinh, bất quá đời sau nhân loại cùng tinh linh nhất tộc đại chiến trường chính là đến. Tự nơi này, cái chấn này trên rất nhiều người đều bị kéo đi làm chiến sĩ. Mấy trận đại chiến hạ xuống, tử thương vô số, hơn nữa phần lớn đều là người trẻ tuổi, bởi vậy nơi này hầu như thành quả phụ trấn. Tuy rằng tên rất buồn cười, thế nhưng Quan Vũ tự sau khi nghe, lại không có một chút nào ý cười, tự trong lòng hắn càng thêm sâu sắc thêm đối với chiến tranh căm hận, nếu như không phải chiến tranh, nơi này hẳn là cũng là một phen phồn vinh cảnh tượng, mọi người sinh hoạt tiên vui, vạn vật tươi tốt, nhưng đáng tiếc, một trận đại chiến thay đổi hết thể hẳn là tồn tại tất cả. Nghĩ đến chiến tranh, Quan Vũ không khỏi lại nghĩ đến một người. Lạc Khắc. Hắn chính là tinh linh nhất tộc chủ chiến phái, nếu để cho hắn lên làm tinh linh nhất tộc trưởng lão, như vậy tự gần nhất vừa đến 3 năm loài người cùng tinh linh nhất tộc trong lúc đó nhất định còn có thể được một trận đại chiến, còn chiến tranh nguyên nhân trước tiên không thảo luận ai đúng ai sai, chỉ xem kết quả, mặc kệ là đối với cùng sai, đều không phải một chuyện tốt. Lạc Khắc, mặc kệ người trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ đem người bắt được. Quái vật chạy trốn cái đỉnh núi chính là năm đó tử thương nặng nề nhất chiến trường, có người nói được hơn vạn cái sinh linh ở nơi đó chết đi, một đến buổi tối chỉ cần tự yên tĩnh lại sau đó, sẽ nghe được gào khóc thảm thiết âm thanh, vô cùng khủng bố. Quan Vũ vào lúc này có chút kỳ quái, liền hỏi, lão bá, có một vấn đề ta không nghĩ ra, nếu nơi này khủng bố như vậy âm u, tại sao các ngươi không rời đi đây? Ai, người trẻ tuổi à, loại này hương thổ tình kết người căn bản không hiểu, chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này sau đó, sẽ từ từ hiểu được cái gì gọi là lá dụng về cội. Nghe xong khách sạn quản lý, Quan Vũ không khỏi lại rơi vào trầm tư, hắn nghĩ đến mình tự một thế giới khác nhà, một thế giới khác tất cả, nơi ấy mới là cố hương của hắn, lại như lão bà nói, coi như cố hương của chính mình cũng không được, có thể lại làm sao có khả năng là nói quên liền có thể quên đây. Liên tại bọn họ trò chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến rít lên một tiếng thanh âm, Quan Vũ nghe được sau khi, kinh hại đến biến sắc, bận điệu hô, Bỉ Tạp Miêu nhanh lên một chút theo ta đi lên xem một chút. Quan Vũ cùng Bỉ Tạp Miêu không có làm do dự chút nào, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế nhảy lên lầu 2, tìm tới ngả mẹ gian phòng, một chân tướng môn đá văng ra, xem đến lúc này ngả mẹ chính ngồi ở trên giường, sợ hãi nhìn đối diện dưới đáy bàn. Làm sao? Nha đầu, món đồ gì? Ngả mẹ thấy Quan Vũ tới, nước mắt rào một thoáng liền chảy xuống, khóc lóc nói ra, Long tộc ca ca, ta vừa nãy tự mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, nghe được bàn phía dưới có đồ vật đang văng lên. Nghe xong ngả mễ tự thuật sau khi, Quan Vũ cũng đưa mắt rời về phía bên trong góc bàn, bởi lúc này chính là nửa đêm, tia sáng phi thường không được, xem ra đen thủi lùi một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Thành thật mà nói, Quan Vũ mình cũng có chút thầm hoảng, chỉ lo đột nhiên từ dưới đáy bàn thoát ra một cái quái vật gì đến, hắn vì giảm bớt mình căng thẳng, khắc khắc hai tiếng, nói ra, Bỉ Tạp Miêu, ngươi cái đầu tiểu, chui vào xem trước một chút tình huống thế nào. Ta đến bảo vệ ngả mễ. Bỉ Tạp Miêu vừa nghe mặt đều biến sắc, trên người lông đều thẳng đứng lên, nói ra, lao đại, nào có như ngươi vậy, được nguy hiểm gì không nên là người lên trước sao. Cho tới ngả mễ tiểu thư an nguy, vẫn là giao cho ta đến đây đi. Không được. Lại không nghe lời, ta liền đem người ném tới cái gì trên đỉnh núi đi, bại tha ma biết chưa. Bỉ Tạp Miêu biết Quan Vũ chuyện quyết định nó là thay đổi không được, tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ vặn vẹo thân thể hướng về dưới đáy bàn chui vào. Số tử, 1720. Chương 1367, gào khóc. Nhìn thấy Bỉ Tạp Miêu chui vào, Quan Vũ cùng ngả mễ hai người đều chậm rãi ngồi xổm người xuống, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bàn phía dưới, chỉ lo đột nhiên xông tới cái gì không biết tên quái vật. Ngay khi Quan Vũ cùng ngả mễ căng thẳng không ngớt thời điểm, đột nhiên từ dưới đáy bàn xuyên ra Miêu ôm một tiếng kêu rên, Quan Vũ vội vã vọt tới. Túi người xuống đem Bỉ Tạp Miêu kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, bàn phía dưới một cái nho nhỏ bóng đen xẹt xẹt một thoáng chạy đi rồi. Bởi bóng đen chạy tốc độ tương đương nhanh, Quan Vũ không có nhìn rõ ràng, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một cái lợi hại ma thú hay sao? Bất quá tiếp theo hắn nghi hoặc liền không còn, bởi vì bị dọa bày trên mặt đất Bỉ Tạp Miêu chính run rẩy thân thể gầy nhỏ, không ngừng mà hô, chuột, được chuột. Nghe được chuột hai chữ này, Quan Vũ vốn đang cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá tiếp theo chính là một loại kích động đến mức muốn chửi người khác đều có, nếu như là người khác nói sợ sẽ chuột, hắn hoàn toàn có thể nhịn được, nhưng vấn đề mấu chốt là, Bỉ Tạp Miêu nó là một con mèo ạ. Bất kể là ở thế giới nào trên, mèo đều bị cho rằng là chuột công địch, có thể Bỉ Tạp Miêu biểu hiện bây giờ thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt, ai có thể nghĩ tới. Ở trước mắt cái này tê liệt trên mặt đất ngốc mèo dĩ nhiên là một cái ma đạo sĩ cấp bậc ma thú. Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Quan Vũ cùng Bỉ Tạp Miêu đều cảnh giác lên, hỏi, là ai? Ở đây sao chậm, có chuyện gì không? Nói chuyện đồng thời, Quan Vũ đi tới, đứng ở sau cửa, lúc này ngoài cửa có người nói, tiểu ca, là ta, khách sạn quản lý. Thấy không gặp nguy hiểm, Quan Vũ liền mở cửa. Khách sạn quản lý cũng đi vào, nhìn trong phòng hai người một mèo, nói rằng, vừa nãy ta nghe được một tiếng mèo kêu, không biết chuyện gì xảy ra. Quan Vũ trắng Bỉ Tạp Miêu một chút, nói rằng, không cái gì. Xảy ra chút tiểu tình huống, đúng rồi, đại bá, các ngươi trong khách sạn tại sao có thể có chuột? Một nghe được chuột, khách sạn quản lý cũng sợ hết hồn, hỏi vội, ở đâu? Đi rồi chưa? Quan Vũ gật gật đầu, đồng thời trong lòng có chút buồn bực, không biết vì sao khách sạn quản lý sẽ có như thế đại phản ứng, coi như là thật sự có chuột cũng không đến nỗi sợ đến như vậy chứ. Lẽ nào là bởi vì thế giới này người đều sợ sẽ chuột? Thấy Quan Vũ không hiểu, khách sạn quản lý bận bịu giải thích, vị này tiểu ca có chỗ không biết, trong ngày thường ta trong khách sạn là tuyệt đối không thể sẽ chuột, thế nhưng gần nhất 2 ngày nay tình huống liền thay đổi. Người là nói từ khi quái vật kia đến rồi sau đó. Đúng. Nói chuẩn xác, không chỉ là quái vật kia, tối ngày hôm qua tự quái vật kia xuất hiện trước, thì có một đoàn chuột dâng lên phố lớn, mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không có coi là chuyện to tát, thế nhưng không nghĩ tới chuột càng ngày càng nhiều, càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ chính là, những kia chuột dĩ nhiên không sợ nhân loại, đến lúc sau không thể không dùng cây đuốc xua đuổi, thật vất vả đem chuột đánh đuổi, kết quả ngày thứ 2, quái vật liền xuất hiện rồi. Thì ra là như vậy, bất quá. Này có thể hay không chỉ là một loại trùng hợp đây? Có thể đi, bất quá trước đó, chúng ta quỷ khóc chấn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện rất nhiều chuột trên đường phố tình cảnh. Đúng rồi, ngài không phải có một con sẽ nói mèo sao? Nó hẳn là đối với xua đuổi chuột được một chiêu chứ? Quan Vũ cười ha ha, nói rằng, cho tới cái vấn đề này, ta không có cách nào thế hắn trả lời, ngươi vẫn là tự mình hỏi nó được rồi. Khách sạn quản lý mặc dù đối với bị tạp miêu đã không có trước sợ hãi, bất quá vẫn như cũ đối với này con sẽ nói quái vật có chút kính nể. Hắn run rẩy đi tới bị tạp miêu trước mặt, nói rằng, miêu đại gia, ngươi hẳn là có thể đối phó những kia chuột chứ. Quan Vũ nghe được miêu đại gia ba chữ, nhịn không được cười lên, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống không đúng chỗ nào. Hắn vừa nãy gọi mình tiểu ca, mà hiện tại lại gọi so với thẻ miêu đại gia, này chẳng phải là cầm mình bối phận cho hạ xuống được. Mà bị tạp miêu cũng phát hiện cái vấn đề này, nó cười ha ha hai tiếng, nhìn thấy Quan Vũ sắc mặt khó coi, lại bận bịu cúi đầu, nói rằng, lão đại, nếu bọn họ nói nhìn thấy chuột chính là quái vật điểm báo, như vậy liền nói rõ phụ cận nhất định được quái vật xuất hiện. Quan Vũ gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là muốn như vậy, có thể hắn lại không yên lòng ngả mễ, chỉ lo mình đi ra ngoài truy quái vật thời điểm ngả mễ gặp nguy hiểm. Đăng nhập chuyện.net để đọc chuyện được quái vật thì có ích lợi gì, ta hiện tại lại không thể rời bỏ ngả mễ. Vạn nhất chúng ta bên này mới vừa đi, lại có cái khác quái vật đến đánh lén nàng làm sao bây giờ? Nói cũng là, bất quá này nhưng là một cái tìm thuốc giải cơ hội tốt, vạn nhất nó đúng là cùng Lạc Khắc có quan hệ, này từ bỏ cơ hội này chẳng phải là rất đáng tiếc. Vậy cũng tốt, đã như vậy, ngả mẹ an nguy liền giao cho người, ta tin tưởng người nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Làm Quan Vũ xuống lầu sau đó, nhìn thấy trên đường phố không có một bóng người, nguyên bản quặng cu é đường phố tự ánh trăng làm nổi bật hạ càng lộ vẻ khủng bố. Quan Vũ bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện xung quanh đều lặng lẽ, đột nhiên hắn nghe được ở phía xa trong ngõ hẻm truyền đến một tiếng gào khóc, âm thanh nghe tới phi thường u hoán, thật giống là từ địa ngục phát ra như thế. Nghe được này thanh âm thê thảm gào khóc, Quan Vũ vội vã cảnh giác lên, hắn trong đầu lập tức hiện ra trước đây xem phim thời điểm, những kia khủng bố cảnh tượng, hắn chậm rãi hướng phía trước đi mấy bước, cảm giác sau gáy của chính mình trước thật giống một trận âm phong phất quá, có một tia lạnh lạnh cảm giác. Quan Vũ vội vã quay đầu lại, kết quả phía sau ngoại trừ lành lạnh đường phố, không có một bóng người. Bởi vì giữa tháng, bởi vậy có ở trên trời một đại mặt trăng, thế nhưng càng là loại này hình ảnh, Quan Vũ càng cảm thấy khủng bố, mơ mơ hồ hồ chẳng bằng cái gì đều không nhìn thấy. Như vậy, mình có thể dựa vào linh lực đến dò xét phía trước nguy hiểm. Cái gọi là linh lực, chính là linh hồn năng lực nhận biết, bình thường cao thủ trên người đều sẽ tỏa ra loại sức mạnh này, mà khác một cao thủ liền có thể đồng thời phóng thích sức mạnh, lấy này đến lẫn nhau cảm ứng. Khuyết điểm chính là khi ngươi phát hiện đối thủ thời điểm, đối thủ cũng có thể phát hiện người. Mà thực lực càng mạnh người, hắn có khả năng tản mát ra linh hồn năng lực nhận biết sẽ càng mạnh. Liên như vậy, Quan Vũ từng bước một hướng về tiếng khóc phương hướng đi tới, dọc theo đường đi hắn cũng không có phát hiện được bất kỳ nguy hiểm. Hắn bắt đầu hoài nghi là không phải mình quá mức vẻ thần kinh, có thể căn bản cũng không có quái vật gì, chỉ có điều là mình hù dọa mình mà thôi. Quên đi, mặc kệ, trước tiên đi xem đến cùng phát sinh cái gì lại nói. Nếu như thật không có manh mối, ngày mai ta liền rời đi nơi này. Quan Vũ tuy rằng sợ sệt, thế nhưng trong lòng của hắn nghĩ tới nhiều nhất vẫn là ngả mễ, vừa đến là bởi vì hắn đáp ứng rồi ngả luân tộc trưởng, nên vì ngả mễ tìm tới thuốc giải, thứ hai là hắn mình cũng không muốn buông tha Lạc Khắc, từ nơi sâu xa, hắn được một loại dự cảm, vậy thì là nếu như hắn lần này lại đem Lạc Khắc để cho chạy, tương lai Lạc Khắc nhất định sẽ trở thành hắn xưng bá thế giới này một cái rất lớn cản trở. Lạc Khắc, ngươi cho ta khỏe mạnh chờ xem. Số tử, 1709, chương 1368, Lưu Nhất Thủ. Quan Vũ dọc theo đường phố, đang khóc thanh âm dẫn dắt hạ cuối cùng tự một chỗ cũ nát bên cạnh sân ngừng lại, vì không đánh rắn động cỏ, Quan Vũ cảm thấy trước tiên nhảy lên nóc nhà, tìm tòi hư thực. Làm Quan Vũ đứng trên nóc nhà thời điểm, nhìn thấy trong sân được một cái phòng bên trong đèn sáng, bất quá lại không thể nhìn rõ đến cùng là tình huống thế nào. Ngay khi Quan Vũ muốn dựa vào gần thời điểm, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói. Ông nội, ngươi nhất định phải chống đỡ, nếu như chết rồi, chỉ để lại ta một người, vậy cũng làm sao bây giờ hả? Khắc khắc, mùa xuân, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu như quái vật kia trở lại, e sợ đến thời điểm người liền chạy không được rồi. Ta không sợ, ông nội, coi như là muốn chết ta cũng phải cùng người cùng chết, từ nhỏ đến lớn ta liền không còn cha mẹ, nếu như không phải là bởi vì người chăm sóc ta, ta đã sớm chết rồi. Quan Vũ nghe được lần này đối thoại, trong lòng liền có đại thể hiểu rõ, xem tới nơi này quả thật có quái vật xuất hiện, bất quá Quan Vũ kỳ quái chính là vì là quái vật gì không có đem ông lão giết chết đây. Nghĩ tới đây, Quan Vũ liền từ trên nóc nhà mặt nhảy xuống, trong phòng hai người nghe được trong sân có động tĩnh, sợ đến liền vội vàng đứng lên, thét lên, bên ngoài là người nào. Quan Vũ đang muốn trả lời, liền nghe được lão đầu nhi nói rằng, van cầu người, không muốn lại quấy rầy chúng ta, nếu như người thật sự không chịu buông tha chúng ta, liền giết ta mình được rồi, buông tha ta tôn nữ. Vị này đại bá, ngươi không cần phải sợ, ta cũng không phải quái vật gì. Quan Vũ lúc nói chuyện đi vào phòng. Tôn nhị người nhìn thấy Quan Vũ, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, xin hỏi vị công tử này, ngươi là người nào? Hả, lão bá, ta gọi Quan Vũ, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe được trong phòng tiếng khóc, liền tiến vào tới xem một chút, không biết lão bá gặp phải chuyện gì. Công tử, ngươi nhất định phải cứu gia gia của ta. Hắn mới vừa bị quái vật cắn bị thương, nếu như không phải là bởi vì ông nội trước đây học được kiếm thuật, sợ là sớm đã gặp bất trắc rồi. Nghe được cô gái, Quan Vũ cẩn thận nhìn một chút ông lão, hắn linh lực có thể nhận biết được ông lão cấp bậc hẳn là tự cao cấp kiếm sư, lấy hắn trình độ ở cái này không đáng chú ý chấn nhỏ trên nên tính là không sai rồi. Bất quá đối phó quái vật vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đến cùng là ra sao quái vật, các ngươi cho ta hảo hảo nói. Quái vật kia dài đến mặt xanh nanh vàng, thật giống là một con sói ác. Bất quá nó lại sẽ ma pháp, rất là lợi hại. Hóa ra là như vậy, dĩ nhiên cùng khách sạn quản lý nói giống nhau như lúc. Cái gì khách sạn quản lý? Hả, không cái gì, đúng rồi, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Ta gọi là Lưu Xuân Thiên, cái này là gia gia của ta, trấn trên người đều gọi hắn Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ? Tốt tên kỳ cục, lao bá, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thân thể còn có thể kiên trì được sao? Lưu Nhất Thủ lắc lắc đầu, nói rằng, lão hủ ta không xong rồi, cao tuổi rồi, hơn nữa ác đấu quái vật, trên người bây giờ khí số đã hết, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma, bất quá ta duy nhất không yên lòng chính là mùa xuân. Lão bá, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta chỗ này có rất nhiều đan dược, nhất định có thể cầm thương thế của ngươi trị liệu được. Lão đầu nhi lắc lắc đầu, nói ra, không được, quái vật kia hàm răng trên có kịch độc, phi thường đáng sợ, coi như là được cho dù tốt đan dược cũng chỉ có thể tạo được giảm bớt tác dụng, muốn hoàn toàn y được. Là rất khó. Ai nha, coi như là trước tiên hóa giải một chút cũng có thể mà, ngài không vì là mình suy nghĩ, cũng phải vì tôn nữ của ngài nhi suy nghĩ à, nàng con trẻ, nếu như như thế tiểu liền không còn ông nội, này nàng nên có bao nhiêu thương tâm à, huống hồ nàng đã tự lúc còn rất nhỏ liền mất đi cha mẹ, nếu ngài phải đi, vậy thế giới này trên có thể cũng chỉ còn sót lại nàng một người, lẽ nào ngài thật sự nhẫn tâm bỏ lại nàng một người mặc kệ sao? Quan Vũ lời nói này nói xong, Lưu Nhất Thủ quả nhiên không tiếp tục nói nữa. Gật gật đầu, vậy cũng tốt, đã như vậy, ta liền thử xem. Này là được rồi mà. Quan Vũ nói, từ trên tay đem nạp giới lấy xuống, từ bên trong lấy ra một cái hồi xuân đan, có tới hơn 10 viên, đưa tới ông lão trong tay. Ông lão nhìn thấy Quan Vũ trong tay hồi xuân đan, sợ hết hồn, phải biết, nhìn như nho nhỏ một viên hồi xuân đan, trên thực tế giá cả không ít, tự sàn đấu giá trên ít nhất cũng phải ít giá 100 kim tệ, mà Quan Vũ dĩ nhiên lập tức lấy ra mười mấy viên, thực sự là cường hào hành vi. Làm trong một cái chấn nhỏ người bình thường, bọn họ một năm cũng kiếm lời không tới số tiền này, huống chi vẫn là một đôi đáng thương ông cháu. Bởi vậy Lưu thị ông cháu nhìn thấy sau khi, bận điệu cự tuyệt nói, không, không được, những đan dược này quá quý trọng, chúng ta không chịu nổi. Khắc khắc, lão bá, người yên tâm dùng đi, ta có rất nhiều, không tin người xem. Quan Vũ nói xong, lại đưa tay thân tiến vào, vồ một cái ra mấy chục viên những đan dược khác, ông lão đại thể nhìn một chút, bên trong vẫn còn có mấy viên địa giai đan dược. Hắn không khỏi thở dài nói, lão hủ ta sống mấy chục năm, còn chưa từng có lập tức gặp nhiều như vậy viên địa giai đan dược. Tiểu huynh đệ, ngươi là từ nơi nào làm ra? Cái này mà, ta hiện tại còn chưa thuận tiện nói, bất quá người trước hết nghe ta, cầm này mấy viên đan dược ăn vào, hóa giải một chút đau đớn nói sau đi. Quan Vũ cười giải thích, cũng không thể cùng bọn họ nói, mình từ ở trong tay người khác cướp đến đi. Vậy cũng tốt, đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nói xong. Lưu Nhất Thủ liền đem đan dược ăn vào. Nói tới để là địa giai đan dược, hiệu quả cũng thị phi cùng người thường, ông lão mới vừa ăn vào không lâu sau đó, cũng cảm giác được trong cơ thể chính mình được một luồng nhiệt lượng tự qua lại phun trào, mà khẩn đón lấy, hắn vết thương trên người dĩ nhiên chậm rãi khép lại rồi. Thấy cảnh này, Lưu Xuân Thiên khó mà tin nổi kêu lên, ông nội, ngươi mau nhìn, ngươi vết thương trên người dĩ nhiên được rồi. Quan Vũ mình cũng không nghĩ tới sẽ được hiệu quả như thế này, bất quá trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, này chỉ có điều là mặt ngoài thương được rồi, trên thực tế tự Lưu Nhất Thủ trong cơ thể còn lưu lại nọc độc, vừa nghĩ tới chúng độc, Quan Vũ đột nhiên nhớ tới ngả mễ, hắn hỏi vội, lao bá, ngươi nhìn thấy quái vật kia, hắn dùng chiêu thức là ma pháp vẫn là kiếm thuật. Cái này mà, ta cảm giác cái gì cũng có, bất quá càng thiên hướng với ma pháp. Ma pháp, xem ra thật là có khả năng là hắn. Quan Vũ tàn bạo nói, làm sao, Quan Vũ công tử, ngươi là phát hiện đầu mối gì sao? Lưu Nhất Thủ hỏi. Quan Vũ không biết có nên hay không cùng này một đôi ông cháu nói, bọn họ dù sao bèo nước gặp nhau, nếu như mình hết thảy tin tức đều nói cho đối phương biết chân thực tự không có cần thiết, tuy rằng bọn họ cũng không phải cái gì người xấu, thế nhưng mọi việc vẫn là cẩn tắc vô ưu. Quan Vũ đã thân gánh trách nhiệm nặng nề, không thể lại đi treo chọc đường phiền phước. Lúc này hắn nhớ tới ngả mễ, tuy rằng nàng được bị tạp miêu bảo vệ, thế nhưng Quan Vũ đều là không yên lòng. Dù sao bị tạp miêu có lúc quả thật có chút vô căn cứ. Số tử, 1687. Chương 1369, đi theo ta đi. Hả, không cái gì, ta chỉ là nhớ tới trước đây đụng tới một cái tương tự án lệ mà thôi. Đúng rồi, lao bá, các ngươi nếu như lo lắng ở nơi này không đủ an toàn, không bằng theo ta đồng thời về khách sạn nghỉ ngơi đi, đến nơi ấy, xảy ra chuyện gì còn có thể được cái lẫn nhau phối hợp. Lưu Nhất Thủ suy nghĩ một chút vốn muốn cự tuyệt. Lại nghe được hắn tôn nữ Lưu Xuân Thiên nói rằng, ông nội, ta cảm giác Quan Vũ công tử nói rất có lý, chúng ta ở đây thật sự rất bù an toàn, vạn nhất quái vật kia lại trở về, chúng ta căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, đến thời điểm còn không là một con đường chết. Có thể chúng ta cùng Quan Vũ công tử bèo nước gặp nhau, đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Tuy rằng Lưu Nhất Thủ cũng không có nói hết lời, thế nhưng Quan Vũ cũng có thể nghe được hắn nghĩa bóng, vậy thì là không yên lòng Quan Vũ nhân phẩm, bị hoài nghi Quan Vũ cũng không hề tức giận. Hắn rất lý giải Lưu Nhất Thủ có thể như thế nghĩ, bọn họ một già một trẻ, tự trước mặt mình hầu như không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nghĩ tới đây, Quan Vũ thở dài, nói ra, nếu Lưu lão bá như thế nghĩ, vậy ta cũng không có cách nào, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở một thoáng, Lưu lão bá, ngài cảm thấy ta đại khái là tự tu vi gì? Cái này mà, ta tới xem một chút. Lưu Nhất Thủ nói, liền trên dưới đem Quan Vũ đánh giá một lần, tiếp theo chậm rãi nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng đạt đến loại tu vi này? Nhìn thấy da da của chính mình mặt lộ vẻ kinh sắc, Lưu Xuân Thiên cũng bị sợ hết hồn, bận bịu cầm lấy Lưu Nhất Thủ cánh tay, hỏi, ông nội, Quan Vũ công tử hắn làm sao? Hả, không cái gì, chính là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, không nghĩ tới hôm nay lão hủ ta lại có thể mở mang tầm mắt, nhìn thấy như vậy tuyệt thế kỳ tài, lấy Quan Vũ công tử tu vị. Ta nghĩ coi như là quái vật kia hiện tại đi ra, cũng có thể một trận chiến. Lưu Xuân Thiên có thể thấy tận mắt quái vật lợi hại người, dưới cái nhìn của nàng, gia gia của chính mình cũng đã rất lợi hại, có thể đối mặt mạnh mẽ quái vật, lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, mà trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể cùng quái vật chống đỡ được, điều này không khỏi làm mùa xuân phương tâm đại động, chậm rãi bắt đầu ngưỡng mộ trước mắt người trẻ tuổi này. Không nghĩ tới hắn không chỉ dài đến anh Tuấn Tiêu Sái, hơn nữa tu vị còn lợi hại như vậy. Không biết hắn có hay không tâm nghi người đâu. Đối với ta lại là cảm giác gì đây? Quan Vũ bọn họ cũng không biết lúc này lòng của thiếu nữ tư đã hoàn toàn bay lên. Nếu như hiện tại có người nói cho nàng, Quan Vũ chẳng những có tâm nghi đối tượng, hơn nữa còn có 5, 6 cái, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Ngay khi Lưu Xuân Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng người bên cạnh lôi nàng một thoáng, mùa xuân, ngươi không phải nói muốn đi Quan Vũ công tử núi ấy sao? Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi. Lưu Xuân Thiên không nghĩ tới mới vừa rồi còn được đề phòng ông nội hiện tại lại chủ động muốn đi, bất quá này vừa vặn phù hợp nàng kế vặt, nàng với trước mắt người trẻ tuổi này tràn ngập tò mò, lần này vừa vặn có thể thừa cơ hội này nhiều tìm hiểu một chút hắn. Ông nội, ngài vừa nãy không phải còn đối với nhân gia không yên lòng sao? Làm sao hiện tại lại không sợ rồi? Lưu Nhất Thủ trắng mình tôn nữ một chút, nói ra, người cái này không lương tâm à, ta không yên lòng không hay là bởi vì người. Ta này một cái xương già còn có thể sợ cái gì, nếu như không phải là bởi vì bên người theo các ngươi à, ta đã sớm cùng quái vật kia liều cái mạng già rồi. Lưu Xuân Thiên Chi nói ra ra của chính mình tính tình cổ quái, che miệng nở nụ cười, nói ra, ha ha, chiếu người nói như vậy, ta còn cứu ông nội người một mạng đây, vậy ngươi còn không mau mau cảm ơn mùa xuân. Em gái nhỏ, ngươi đây là học từ ai vậy, như thế lắm lời à, được rồi, ngươi cũng trưởng thành, liền không muốn tự nghịch ngợm như vậy rồi. Nhân ra nơi nào nghịch ngợm mà, lại nói, ngươi còn không nói cho ta tại sao muốn theo công tử cùng đi đây. Ta rất hiếu kỳ ai, dựa theo ông nội ngài tính xấu, một khi chuyện quyết định, hẳn là sẽ không cãi à. Lưu Nhất Thủ bị bảo bối của chính mình cháu gái tức giận dở khóc dở cười, thế nhưng trong mắt của hắn lại không chút nào ý trách cứ, nha đầu này từ nhỏ đã rất đáng thương, không cha không mẹ, trên thực tế, nàng cũng không phải mình cháu gái, là mình đi ra ngoài săn thú thời điểm, ở một cái trong rừng cây nhặt được, bởi lúc đó vừa vặn là mùa xuân, bởi vậy Lưu Nhất Thủ liền thuận tiện cho nàng một cái tên, gọi là Lưu Xuân Thiên. Mới vừa nhặt được mùa xuân thời điểm, nàng còn chỉ có mấy tháng lớn, bởi vậy nàng cũng không nhớ rõ thân thế của chính mình. Mà bí mật này, Lưu Nhất Thủ cũng chưa nói với nàng, hắn chỉ hy vọng mùa xuân có thể khoái khoái lạc lạc lớn lên, mà mình yêu cầu cũng không nhiều, tự tính mạng của mình cuối cùng một quãng thời gian có thể bồi tiếp mùa xuân vượt qua, vậy thì đầy đủ rồi. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vừa nãy không nghe Quan Vũ công tử hỏi ta tu vi của hắn sao? Ý đó chính là nói cho chúng ta, hắn nếu như thật sự đối với chúng ta, Tôn Nhị người được ý đồ xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, lấy chúng ta thực lực của hai người. Là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, không có cần thiết đến một nơi khác. Hoa nha, hóa ra là ý này à, Quan Vũ công tử thật thông minh, lại có thể nghĩ đến dùng phương pháp như vậy nhắc nhở chúng ta, xem ra ông nội là người cả nghĩ quá rồi. Vâng vâng vâng, ông nội cả nghĩ quá rồi, bất quá e sợ mùa xuân nghĩ tới càng nhiều đi. Nghe được ông nội trêu chọc, Lưu Xuân Thiên gò má ngay lập tức sẽ đỏ lên, nàng vội vàng cúi đầu, tức giận nói ra, hừ, ông nội càng ngày càng tệ, sẽ nói bậy nói bạn. Quan Vũ vừa đi đường, mặt bên nhìn phía sau bô bô hai người, thầm nghĩ, chuyện này đối với ông cháu thật đúng là một đôi vai hề à, suýt chút nữa bị quái vật ăn, lại vẫn có thể cười vui vẻ như vậy, loại tâm thái này thật không phải người bình thường liền có thể có được. Đại khái có thêm hơn 10 phút, bọn họ đồng thời về đến khách sạn, nhìn thấy ngả mẹ cùng bị tạp miêu bọn họ đều vẫn còn, Quan Vũ lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trong lòng một khối thạch đầu cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. Mà bị tạp miêu thấy Quan Vũ lại mang về một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, tướng mạo cũng không chút nào so với ngả mẹ kém, liền liếc Quan Vũ một chút, ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói ra, lao đại, ngươi đây là đi ra ngoài bắt quái vật vẫn là bắt mỹ nữ đi tới. Quan Vũ bị tạp miêu vừa nói như thế, cũng có vẻ hơi thật không tiện, bất quá hắn lại không thể ở trong phát hỏa, liền mạnh mẽ chừng bị tạp miêu một chút, nhỏ giọng nói ra, người cái này chết mèo, chờ lúc không có người, ta lại khỏe mạnh chừng trị ngươi, quên đi. Nể tình người bảo vệ ngả mẹ có công phân như trên, ta trước hết tha cho ngươi lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngả mẹ vốn là chính nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ Long tộc ca ca làm sao vẫn chưa trở lại, kết quả phát hiện Quan Vũ không chỉ trở về, còn thuận tiện mang về một già một trẻ, liền lập tức từ trên giường nhảy lên, thẳng đến Quan Vũ chạy tới, một cái nhào vào Quan Vũ trong lồng ngực. Long tộc ca ca, ngươi rốt cục trở về, ta lo lắng chết rồi. Số tử, 1733. Chương 1370, gặp lại hận muộn. Hoa, Long tộc ca ca, ngươi có phải là sợ ta kẻ nhặt vì lẽ đó cố ý tìm cho ta đến một vị tỷ tỷ đến tiếp ta à? Ha ha, đúng đấy, đúng rồi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thân thể tốt hơn chút nào không? Độc trên người ta không phải đã giải sao? Tại sao Long tộc ca ca vẫn như thế hỏi à? Nghe được ngả mẹ nói như vậy, Quan Vũ lúc này mới nhớ tới đến ngả mẹ cũng không biết mình độc còn không bị giải, liền bận bịu cười hì hì. Nói rằng, đúng vậy, độc đã bị giải, bất quá người không phải một đêm ngủ không dài mỹ sao. Hả, hóa ra là như vậy à, không có chuyện gì, chúng ta tinh linh coi như là buổi tối không ngủ cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa, Long tộc ca ca không cũng là một đêm không có ngủ sao. Ngươi đều không có chuyện gì ta tại sao có thể có sự tình đây. Lưu Xuân Thiên nhìn Quan Vũ cùng ngả mễ hai người như vậy tương thân tương ái, trong lòng không biết vì sao được một loại không tên chua xót cảm. Bất quá khi nàng lại nhìn tới ngả mẹ thiên thật dáng vẻ khả ái giờ, loại cảm giác đó lại đột nhiên biến mất rồi, tự an ủi mình, có thể hai người bọn họ chỉ có điều là lẫn nhau quan ái huynh muội, cũng không có cái gì tình yêu nam nữ, ta khẳng định là cả nghĩ quá rồi. Quan Vũ công tử, vừa nãy ta nghe được vị tiểu cô nương này nói, nàng là tinh linh. Đúng đấy. Lẽ nào nàng trước cũng trúng độc? Lưu Nhất Thủ lại hỏi. Quan Vũ gật gật đầu, chuyện đến nước này. Hắn cùng Lưu Nhất Thủ ông cháu đã là cùng người trên một cái thuyền, không có cái gì tốt kiêng kỵ. Lưu Nhất Thủ lần thứ hai đánh giá Quan Vũ cùng ngả mễ một chút, chần chờ một chút, nhẹ nhàng đi tới Quan Vũ bên cạnh, nói ra, Quan Vũ công tử, có một ít nghi vấn, không biết có nên hay không hỏi. Lưu Lão Bá mời nói, ta vừa nãy nghe được vị tiểu cô nương này gọi ngươi Long tộc ca ca, có thể căn bản ta kinh nghiệm thở xưa đến xem, ngươi thật giống cùng như là một kẻ loài người ạ. Nghe được Lưu Nhất Thủ hỏi như vậy, Quan Vũ cũng có chút giật mình, bận điệu hỏi ngược lại, nói như vậy người gặp Long tộc người. Lưu Nhất Thủ cũng không nói lời nào, bất quá Quan Vũ từ trong ánh mắt của hắn mặt nhìn ra khẳng định trả lời chắc chắn, điểm này đúng là lệnh Quan Vũ có chút bất ngờ, dù sao đây chỉ là một không đáng chú ý chấn nhỏ. Long tộc làm vì cái đại lục này trên nhất là chủng tộc cao quý, nếu như không có cái gì đặc thù sự tình, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng tới nơi này. Lưu Lão Bá, ngươi nói không sai, ta đúng là một kẻ loài người, còn tiểu cô nương tại sao thích gọi ta Long tộc ca ca, trong này nguyên nhân ta sau đó sẽ giải thích với ngươi. Thấy Quan Vũ không có ý nguyện cùng mình giải thích, Lưu Nhất Thủ cũng không tiện hỏi lại cái gì, cười cười nói ra, hả, không cần, ta chỉ có điều là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Ngả mễ tiểu cô nương trong cơ thể có phải là cũng được giống như ta nọc độc? Cái này ta còn khó nói, bất quá này chính là ta các ngươi phải theo ta đồng thời tới được một trong những nguyên nhân, chờ ta có cơ hội cầm trên người nàng nọc độc lấy ra, lại cùng chất độc trên người của ngươi dịch so sánh một chút. Có thể. Quan Vũ công tử không phải mới vừa nói, nàng trên người bị trúng độc đã giải sao? Quan Vũ thấy tự mình nói lỡ miệng, cũng không muốn lại ẩn giấu đi, nhỏ giọng nói ra, người nhìn nàng hiện tại trạng thái, như là không có chuyện gì sao? Lưu Nhất Thủ cẩn thận nhìn một chút, lắc lắc đầu, nói ra, thật giống không có. Nay không là được rồi, chúng ta đều đi nghỉ ngơi đi, hiện tại thiên vẫn chưa hoàn toàn lượng, đợi được hừng đông thời điểm, các ngươi mang ta đi bãi tha ma nhìn một chút, ta nghĩ biết đến cùng là cái nào quái vật tự quay phá. Cái này, làm sao? Lẽ nào Lưu Lão Bá đang hãi sợ sao? Ta nghĩ ban ngày thời điểm, quái vật hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Lưu Nhất Thủ lắc lắc đầu, nói ra, khó nói. Dù sao ngày hôm trước nó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm chính là ban ngày. Nghe đến đó, Quan Vũ kiên định cười cười, nói ra, hả, là như vậy à, bất quá hắn đến rồi càng tốt hơn, ta còn đang muốn gặp gỡ hắn đây. Lưu Nhất Thủ nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi, thầm thở dài nói, có câu nói, năm ngông cuồng vừa thôi, ngày hôm nay lão phu xem như là đã được kiến thức, bất quá người đúng là được tư cách này, như vậy còn nhỏ tuổi liền đạt đến loại tu vi này, nói vậy cũng là thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người. Quan Vũ không hề trả lời Lưu Nhất Thủ, hắn biết, Lưu Nhất Thủ đối với mình ngông cuồng khẳng định có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không để ý, mình đều sẽ dùng thực lực để chứng minh đã nói. Quan Vũ công tử, nếu người đã làm quyết định, vậy thì tất cả đợi được hừng đông nói sau đi, mùa xuân, đi. Lưu Nhất Thủ hô một thoáng mình tôn nữ, kết quả phát hiện việc này nàng đang cùng ngả mễ hai người tán gẫu chính hoan đây, hai cô bé tuổi sắp xỉ, lại đồng dạng nắm giữ xuất chúng khuôn mặt đẹp. Bởi vậy rất dễ dàng liền tìm được cộng đồng đề tài, nghe được ông nội gọi mình đi, Lưu Xuân Thiên mân mê miệng nhỏ, nói ra, ông nội, thiên đô muộn như vậy, chúng ta còn muốn đi nơi nào hả? Nơi nào đều không đi, liền ở cái này trong khách sạn. Ha ha, quá tốt rồi, vậy ta muốn cùng tiểu ngải mét đồng thời ngủ. Lưu Nhất Thủ thấy hai cô bé tán gẫu chiếm được, liền gật đầu, đồng thời dặn dò, các ngươi ngủ cùng nhau có thể, bất quá có thể ngàn vạn không thể có mâu thuẫn, mùa xuân, ngươi tuổi tác lớn. Có chuyện gì muốn cho ngả mễ, có nghe hay không? Được rồi, biết rồi, liền ngủ một hồi trời đã sáng rồi, còn có thể được mâu thuẫn gì à? Lưu Lão Bá, ngươi cứ yên tâm đi, ngả mễ này cô gái nhỏ tính khí cực kỳ tốt, nàng với ai đều sẽ không tức giận, ngươi mau mau khỏe mạnh tu dưỡng thân thể một cái, ngày mai còn cần người dẫn đường đây. Suốt đêm không nói chuyện, đại khái quá 4-5 cái thời thần, một tiếng gáy đánh thức chính đang say ngủ Quan Vũ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thấy sắc trời đã sáng choang, liền đứng dậy mặc quần áo, mà khi hắn lúc thức dậy, phát hiện ngả mẹ cùng mùa xuân hai cô bé nhi trong phòng đã sớm không có một bóng người, bị sợ hết hồn, bận điệu hô, ngả mẹ, ngả mẹ. Mới vừa hô hai tiếng, dưới lầu liền truyền đến hồi phục, Long tộc ca ca, ta ở phía dưới à, làm sao? Quan Vũ cúi đầu nhìn một chút, ngả mẹ cùng mùa xuân đang ngồi tự cửa liễu ra liễu díu tán gẫu chút gì, nhìn thấy cảnh tượng này, Quan Vũ không khỏi thở dài, ai? Luôn luôn yêu thích lại giường ngả mễ bây giờ trạng thái tinh thần tốt như vậy, chính là xác minh câu nói kia, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu, đều nói ba người phụ nữ một cái phim, lúc này mới hai cái cũng đã thành như vậy rồi. Xuống lầu sau đó, Quan Vũ không nhịn được tò mò hỏi, hai người các ngươi lên tới sớm như thế làm gì? Tối ngày hôm qua ngủ có dai mỹ không? Còn sớm a, mặt trời đều phơi đến cái mông, Long tộc ca ca đại lại heo. Quan Vũ bị uống thanh âm sau khi, chỉ được bé ngoan ngậm miệng lại. Lúc này khách sạn quản lý đem bữa sáng đã bưng lên, đều là một ít dân bản xứ loại đặc sản, rất nhiều quan vũ đều chưa từng nhìn thấy, chớ đừng nói chi là ăn. Bất quá cũng còn tốt, mặc kệ là ở đâu cái đại lục, loài người khẩu vị đều là tương tự, bởi vậy quan vũ tự thoáng thích hứng một thoáng sau khi liền cau mày nuốt vào. Số tử, 1707. Chương 1371, nổi danh. Ngả mễ cùng quan vũ gần như, nàng là một người tinh linh, cũng là rất ít nhiễm loài người đồ vật, trên lý thuyết, chỉ cần mang tới đầy đủ sinh mệnh chi nguyên, bọn họ tinh linh có thể rất dài một quãng thời gian không cần ăn uống, cái này cũng là tại sao tinh linh nhóm đa số duy trì ưu mỹ vóc người một cái nguyên nhân. Lưu Xuân Thiên nhìn quan vũ cùng ngả mễ hai người lúc ăn cơm thống khổ dáng vẻ, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói ra, ông nội, ngươi nhanh xem hai người bọn họ, mỹ vị như vậy đồ ăn, tại sao hai người bọn họ sẽ được vẻ mặt như thế à? Lưu Nhất Thủ đối với ngả mễ phản ứng cảm giác rất bình thường, bất quá quan vũ cũng là như vậy đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thầm nghĩ, lẽ nào cái này quan vũ công tử là vì đã lừa gạt tiểu cô nương cố ý diễn như vậy, có thể xem ra cũng không quá giống à. Mặc cho Lưu Nhất Thủ như thế nào đi nữa thông minh, cũng không nghĩ ra quan vũ là đến từ khác một thế giới nhân loại. Miêu ô! Liên tại bọn họ từng người cúi đầu lúc ăn cơm, một tiếng mèo kêu đánh vỡ yên tĩnh. Vừa nghe đến mèo âm thanh, ngả mễ cùng mùa xuân hai cái tiểu cô nương lập tức đem đầu nhấc lên, mà khi các nàng hai người nhìn thấy bị tạm miêu thời điểm, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ càng là lạ kỳ nhất trí, tiếp theo đồng thời rời đi châu ngồi chạy hướng về bị tạm miêu. Đến cùng vẫn là tinh linh thân thủ nhanh nhẹn, ngả mễ vèo một cái liền tới đến bị tạm miêu bên cạnh, đem nó ôm lên, nói ra, bị tạm miêu, ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào rồi, ta còn tưởng rằng người làm mất đây. Bị tạm miêu, đây là tên của nó à? Lưu Xuân Thiên tò mò hỏi. Ân ân. Xuân Thiên tỷ tỷ, nó không phải là bình thường mèo, nó có rất nhiều chỗ lợi hại đây. Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt, cái tiểu nha đầu này, thực sự là thấy ai cũng muốn tuyên truyền một thoáng, xem ra bị tạp miêu lần này lại muốn tự hoang vu chấn nổi danh rồi. Ngả mễ, đừng nói, lại đây ăn cơm thật dai mỹ. Quan Vũ bận bịu hô một tiếng, muốn ngăn cản nàng một thoáng. Ai biết ngả mễ ép căn bản không hề để ý tới Quan Vũ, quen một câu, ta không ăn. Không tốt đẹp gì ăn, các ngươi ăn trước đi. Tiếp theo liền tiếp tục cùng mùa xuân giảng giải bị tạp miêu chỗ đặc biệt. Xuân Thiên tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra, cái này bị tạp miêu là một con phi thường lợi hại ma thú sao. Lưu Xuân Thiên tu vị vẫn không có ngả mễ cao, nàng chỉ có một ít phi thường cơ sở kiếm thuật tri thức, tu vị cũng chỉ ở sơ cấp kiếm sĩ cấp bậc, bởi vậy nàng không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu. Nói ra, ngả mễ muội muội, ta nhận biết không tới, thế nhưng trải qua người vừa nói như thế. Ta phát hiện cái này còn thật sự có chút đặc biệt đây. Ai nha, ta đã nói với ngươi đi, nó có thể một con ma đạo sĩ cấp bậc ma thú đây. Nếu như đổi thành nhân loại các ngươi kiếm thuật, hẳn là gần như đến kiếm vương rồi. Cứ việc Lưu Xuân Thiên trong lòng đã rất dùng sức đoán, thế nhưng nghe được kiếm vương vẫn bị sợ hết hồn, nàng ông nội trong lòng nàng đã xem như là một tên cao thủ, nhưng mà mới chỉ là cao cấp kiếm sư mà thôi, cùng kiếm vương còn kém mấy cái cấp bậc đây. Nói cách khác, trong lòng nàng chiếm cứ cao thủ ghế ông nội dĩ nhiên còn không đánh lại trước mắt này còn đáng yêu mèo. Hoa nha, thật sự giả. Nó làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đối với Lưu Xuân Thiên giật mình, ngả mẹ rất là thỏa mãn, như vậy cũng thoáng thỏa mãn một thoáng nàng còn nhỏ lòng hư vinh, khẩn đón lấy, nàng lại nói ra, này còn không là nó tối chỗ đặc biệt đây. Nghe đến đó, chính đang một cái khác trên bàn ăn cơm Lưu Nhất Thủ cũng nín thở, thầm nghĩ, này mấy người trẻ tuổi đúng là mang cho mình quá nhiều khó mà tin nổi. Nhìn thấy bọn họ sau đó, đúng là cảm thán mình hơn nửa đời người sống uổng phí rồi. Mà khi Lưu Nhất Thủ nghe được ngả mễ mà nói sau khi, hắn lòng tự ái lại một lần nữa chịu đến đả kích. Chỉ thấy ngả mễ thần kinh hề hề nhìn mùa xuân, nhẹ giọng phụ ở bên thai của nàng, nói ra, ta đã nói với ngươi à, cái này bị tạm miêu, nó sẽ nói. À, cái gì? Sẽ nói. Bởi tin tức quá mức bạo, bởi vậy Lưu Xuân Thiên không nhịn được lớn tiếng hô lên. Sợ hai đem đã ôm vào trong ngực bị tạp miêu lại ném tới trên đất. Lưu Nhất Thủ cũng là khiếp sợ không thôi, hắn tuy rằng tu vị không tính quá cao, thế nhưng bình sinh gặp ma thú cũng không thấp hơn mấy trăm con, lại chưa từng có nghe nói được sẽ nói. Đáng thương bị tạp miêu vốn đang nằm tự mỹ nữ trong lồng ngực hưởng thụ ôn nhuyễn cảm giác, nhưng đột nhiên liền bị ném tới trên đất, quăng ngã cái chồng cây chuối, nó lập tức một lần nữa đứng lên, nhìn đem nó ngã xuống đất Lưu Xuân Thiên, tức giận nói ra, tiểu cô nương, ngươi nếu như lại không lễ phép như vậy, ta sẽ phải nổi nóng rồi. Vốn đang nơi đang sợ hãi trong Lưu Xuân Thiên lần này rốt cục nghe được bị tạp miêu âm thanh, sắc mặt lập tức ngây người, mà cùng lúc đó, Lưu Nhất Thủ cũng đứng dậy, che ở Lưu Xuân Thiên tiền, run rẩy nhìn bị tạp miêu, nói ra, người không nên thương tổn nàng. Quan Vũ thấy thế, bận bịu quát lui bị tạp miêu, nhìn căng thẳng Lưu Thị. Tôn Nhị người, nói ra, khắc khắc, thật không tiện à, nó tính khí là có chút quái lạ, thế nhưng tâm nhãn lại không kém. Hơn nữa vừa nãy cũng là bởi vì Xuân Thiên cô nương không hiểu ra sao đưa nó ném xuống đất nó mới có chút tức giận. Xin lỗi, ta vừa nãy quá sợ sệt. Nhìn tiểu cô nương một bộ dáng vẻ đáng yêu, bị tạp miêu trong nháy mắt liền không còn tinh khí, một giây đã biến thành trước cái dịu ngoan đáng yêu tiểu miêu, nhảy đến Lưu Xuân Thiên không ngừng bước dùng thân thể sượt mắt cá chân hắn. Mới vừa rồi còn căng thẳng không ngớt mùa xuân bị tạp miêu như thế một chuẩn, tâm tình cũng thả lỏng ra, hơn nữa bị tạp miêu lông tự nàng trên bắp chân qua lại ma sát, nàng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Liên như vậy, vừa nãy có chút không khí ngột ngạt chỉ chớp mắt lần thứ hai hòa hợp, ngả mẹ so với ai khác đều cao hứng. Nàng đem bị tạp miêu từ trên mặt đất ôm lấy đến, giả bộ tức giận nói ra, hừ, chết mèo, sau đó nếu như còn dám đối với người nổi nóng, ta liền để Long tộc ca ca đánh người. Có nghe hay không? Miêu ô. Bị tạp miêu gật gù, trong nháy mắt phát sinh một tiếng ôn nhu mèo kêu. Đại khái quá nửa cái thời thần, bọn họ ăn xong điểm tâm, kế tiếp liền bắt đầu xử lý chính sự, bởi đã đáp ứng rồi Quan Vũ, Lưu Nhất Thủ liền quyết định cùng Quan Vũ cùng đi bãi tha ma tìm kiếm quái vật. Ngả Mễ cùng Lưu Xuân Thiên cũng muốn cùng đi, bất quá bị Quan Vũ cho ngăn lại, hắn nghiêm túc cùng với các nàng nói ra, chúng ta lần này là đi tìm quái vật, không phải du sơn ngoạn thủy, biết không? Các ngươi hai cái đi chỉ có thể tăng cường gánh nặng, vạn nhất có cái gì chuyện bất chắc, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện của tôi đốt nét có thể Ngả Mễ cùng Mùa Xuân hai người đồng thời nói rằng, được rồi, đừng có thể, yên tâm đi, chúng ta đi lập tức trở về, một khi gặp nguy hiểm, chúng ta liền chạy. Lại nói, hiện tại có thể ban ngày, quái vật không dám dễ dàng hiện thân. Vậy cũng tốt, bất quá người có thể nhất định phải cẩn thận nha. Ông nội, ngươi cũng phải cẩn thận, Quan Vũ công tử, ngươi phải giúp ta bảo vệ tốt gia gia của ta. Bởi vì là ban ngày, Quan Vũ quyết định mang theo bị tạp miêu cùng đi, dù sao chờ đợi bọn họ chính là không biết nguy hiểm. Số tử, 1706. Chương 1372, bắt yêu. Quan Vũ gật đầu một cái, liền cùng Lưu Nhất Thủ cùng bị tạp miêu. Hai người thêm một con mèo đồng thời hướng về bãi tha ma địa phương chạy tới. Từ khách sạn đi ra sau đó, Quan Vũ nhìn thấy trên đường người so với hôm qua vừa tới thời điểm muốn thoáng nhiều hơn một chút, bất quá phần lớn người vẫn như cũ là cảnh tượng vội vã, nhìn răng rớp, bọn họ hẳn là tự mua sắm hàng hóa, lấy này phòng quái vật. Thấy cảnh này, Quan Vũ không nhịn được nói rằng, những này người đầu góc có phải là có vấn đề hả? Quái vật nếu như thật sự tìm tới nhà bọn họ có thể ngăn cản sao? Trốn đi có ích lợi gì? Lưu Nhất Thủ đối với Quan Vũ mà nói có chút không cao hứng, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, Quan Vũ công tử không muốn cười nhạo bọn họ, dù sao không phải mỗi người đều có thể như Quan Vũ công tử như thế thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền thăng cấp cao thủ hàng ngũ, chúng ta những người bình thường này đụng tới quái vật, ngoại trừ tránh né, liền chỉ còn dư lại cầu khẩn rồi. Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, nói rằng, khắc khắc, Lưu lão bá, ta cũng không có ý đó, chỉ là có chút, các ngươi nếu như một mực trốn tránh nhường nhịn. Như vậy quái vật sẽ càng ngày càng càng rỡ, đã như vậy, tại sao không đoàn kết lên đem nó xua đuổi cơ chứ? Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh bảo bình an, đây là rất đạo lý đơn giản, ta nghĩ không khó lắm lý giải chứ. Nghe xong Quan Vũ phân tích, Lưu Nhất Thủ cũng có chút bất đắc dĩ, thở dài, nói rằng, đạo lý ai có thể không hiểu đây? Có thể nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó à? Trấn trên người nào có loại này giác ngộ, bọn họ chỉ cầu việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Trừ phi cầm bọn họ ép lên tuyệt lộ, để bọn họ không thể không phản kháng. Quan Vũ gật gật đầu, cái chấn nhỏ này trên người tác phong làm việc cùng mình tự khác người của một thế giới kỳ thực gần như, Quan Vũ cũng đã quen thuộc từ lâu, hắn cho rằng đến mới đại lục sẽ được thay đổi, có thể sự thực, thiên hạ ô nha bình thường đen, đến bất kỳ địa phương nào đều giống nhau. Được rồi, đã như vậy, chúng ta trước hết không muốn đánh rắn động cỏ, nếu như thật sự có khó khăn, lại để bọn họ hỗ trợ, thế nào? Lưu Nhất Thủ gật gật đầu, nói rằng, hừm, hiện tại còn không xác định quái vật vị trí, quá mức gióng trống khua chiêng cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nói chuyện, bọn họ liền tới đến ở vào thôn trấn tối bên cạnh, không xa được trên một ngọn núi này cũng không cao, bất quá bởi bình thường rất ít người đến, bởi vậy có vẻ hoang vu, thậm chí có chút âm u. Ở trên đường Quan Vũ bọn họ đụng tới một cái tự trong ruộng trồng trọt thôn dân, bọn họ thấy Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ hướng về bãi tha ma đi đến, bận điệu ngăn cản nói, các ngươi điên rồi sao? Núi ấy không thể đi. Đột nhiên nghe được tiếng la, Quan Vũ bận bịu nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chính đang điền vừa nhìn bọn họ. Quan Vũ thấy thế đi tới, hỏi, vị đại ca này, ngươi tại sao muốn nói như vậy đây? Lẽ nào người biết Quan Vũ bãi tha mà sự tình? Vị trẻ tuổi này, Nghe ngươi nói chuyện ngữ khí cũng không giống như là người địa phương, ta đã nói với ngươi, núi ấy rất quỷ quái, ngươi nếu như không sợ, liền cứ việc đi thôi, bảo đảm người một đi không trở lại. Nói, người trung niên liếc mắt nhìn Quan Vũ phía sau Lưu Nhất Thủ, hắn vỗ đầu một cái, nói ra, ai, ngươi không phải Lưu lao đầu sao? Cái này người ngoại địa không biết, lẽ nào người còn không biết sao? Tại sao muốn dẫn hắn đi nơi nào? Lưu Nhất Thủ chính không biết nên giải thích thế nào, Quan Vũ vội vàng nói, há, vị đại ca này, là như vậy, gần nhất hai ngày trấn trên không phải xảy ra điều gì quái vật sao? Nghe người ta nói chính là từ bãi tha ma chạy đến, chúng ta lần này đã nghĩ đi qua tìm tòi hư thực. Cái gì? Ngươi là nói các ngươi muốn nắm quái vật? Ta trời ạ, các ngươi điên rồi sao? Nói thật với ngươi, vậy căn bản liền không phải quái vật gì, mà là... Người trung niên nói phân nửa liền ngừng lại, tự mình tự lắc lắc đầu, nói ra, tính toán một chút, ta vẫn là không nên trêu chọc những này thứ không sạch sẽ, chỉ là muốn khuyên các ngươi một câu, không nên chạm đồ vật, tuyệt đối không nên chạm, không phải vậy, các ngươi tuyệt đối hối hận không kịp. Quan Vũ thấy người trung niên nói được nửa câu liền ngừng, trong lòng phiền muộn, hỏi tới, đại ca, phiền phức ngài nói hết lời à, tại sao người khẳng định như vậy nói nó không phải quái vật đây? Còn có nó đến cùng là cái gì? Mời ngài nói cho ta à? Người trung niên thật giống không nghe Quan Vũ mà nói như thế, cầm lấy nông cụ liền muốn đi trở về. Quan Vũ thấy thế, bận bịu từ trong nạp giới lấy ra 100 kim tệ, đưa tới người trung niên tiền, nói ra, đại ca, nếu như người nói cho ta một ít tin tức hữu dụng, này 100 kim tệ chính là người rồi. Tiền tài quả nhiên là vạn năng đồ vật, nhìn thấy vàng trói lọi 100 kim tệ, người trung niên không nhịn được dừng bước lại, thở dài, nói ra, ai, được rồi, xem người như thế thành tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này cái gọi là quái vật à, kỳ thực là này hàng ngàn hàng vạn âm hồn tụ tập lên oán khí, bọn họ đến đòi trái rồi. Nghe được oán khí hai chữ này, Quan Vũ trong nháy mắt liền rắc đến mình này 100 kim tệ xem như là bỏ phí rồi. Một cái ma pháp cùng kiếm thuật cùng tồn tại đại lục, tại sao lại xuất hiện quỷ quái câu chuyện đây? Bất quá hắn cũng không có ngay mặt phản bác người trung niên, chỉ là cười nói ra, hóa ra là như vậy, vậy cũng tốt. Cảm ơn đại ca nhắc nhở, ngươi nếu là có sự tình, liền nhanh đi về đi. Người trung niên tiếp nhận kim tệ, xoay người liền rời khỏi, đi rồi hai bước còn không quên quay đầu lại nhắc nhở Quan Vũ. Tiểu huynh đệ, ta xem người rất thiện lương, ngươi có thể tuyệt đối không nên chạm những kia không nên chạm đồ vật. Một cái người ngoại địa, tại sao phải quản những này đây? Ta biết rồi, đại ca. Quan Vũ bất đắc dĩ đáp ứng nói, nhìn người trung niên rời đi bóng lưng, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương. Tuy rằng hắn nói quỷ quái chi nói mình cũng không tin, thế nhưng được câu nói nhưng là xúc động Quan Vũ nội tâm. Đúng đấy, bọn họ người địa phương đối với này chẳng quan tâm, mình là một người người ngoại địa cần gì phải như vậy để tâm đây. Lưu Nhất Thủ lúc này cũng nhìn ra Quan Vũ tâm tư, hắn thở dài, nói ra, Quan Vũ công tử, ngươi nói không sai, tử. Tại bọn họ biểu hiện đến xem, ta bắt đầu có chút ủng hộ ngươi, những này người ham muốn tiểu tiện nghi, lại không dám đối mặt nguy hiểm, chỉ có thể trốn ở góc phòng sống tạm sống sót. Thật giống thực sự là chết chưa hết tội. Khắc khắc, Lưu Lao Ba không muốn nói như vậy, ta không ý này, chỉ là hơi có chút phiền muộn thôi. Cái này quái vật ta nếu chuẩn bị nhúng tay, liền nhất định sẽ đem hắn triệt để chế phục. Không phải vậy, chính ta đều rắc đến thật không tiện. Trên thực tế, Quan Vũ sở dĩ như thế để tâm, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn vẫn luôn cảm thấy cái này cái gọi là quái vật cùng Lạc Khắc có quan hệ. Nếu như đúng là Lạc Khắc, này ngả mẹ trên người độc cũng là có thể giải. Một khi chấm dứt lòng này sự tình, Quan Vũ là có thể càng thêm thả ra tiến hành kế tiếp đại lục hành trình. Đại khái lại tiến lên nửa cái thời thần, bọn họ khoảng cách bãi tha ma đã tận ở trước mắt. Mà khi Quan Vũ nhìn thấy trên sườn núi này từng cái đống đất nhỏ thời điểm, trong lòng âm u lại tăng thêm một chút. Số tử, 1689. Chương 1373, thần bí dược đồng. Bất kể nói thế nào, Quan Vũ cũng là thấy quá sự kiện lớn người, đang tu luyện những năm này. Chết ở dưới tay hắn người không có hơn trăm, cũng không thấp hơn mấy chục, thế nhưng đang nhìn đến hoang vu trấn bãi tha ma sau khi, hắn vẫn cảm thấy trước đây bản thân nhìn thấy tình cảnh quá nhỏ. Thư khố chỉ thấy tự một mảnh cũng không lớn trên sườn núi, lít nha lít nhít che kín đống đất, mà tự đống đất cùng đống đất bên trong còn có tảng lớn bạch cốt âm u, càng khiến người ta cảm thấy lưng lạnh cả người chính là, Quan Vũ tự mới ra khách sạn thời điểm rõ ràng xem tới hôm nay là một cái trời nắng, có thể đến nơi này sau khi... Giữa bầu trời dĩ nhiên chẳng biết lúc nào có thêm một đám lớn mây đen, làm cho toàn bộ hoàn cảnh quỷ dị âm u. Nơi này cảm giác rất không đúng, nói không chắc này vị đại ca nói thật là có khả năng, Lưu Lao Bá, ngươi trước đây tới nơi này thời điểm cũng là như vậy sao? Lưu Nhất Thủ gật gật đầu, nói ra, đây là một cái âm khí rất nặng địa phương, Năm đó chẳng đại chiến kia người bị chết cùng tinh linh đều bị chôn ở chỗ này, hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa có rất nhiều thi thể không người nhận lãnh, phơi thây hoang dã, tuy nhiên đã qua mấy chục năm, có thể vẫn như cũ như vậy. Không trách xem ra khủng bố như vậy, đúng rồi, là ai phát hiện quái vật kia ở đây? Vẫn là các ngươi đoán. Cái này ta cũng không biết là ai trước tiên truyền tới, nói chung từ hôm qua sự tình phát sinh sau khi, rất nhiều người đều đồn đại nói là nơi này chết quá nhiều người, oan khí ngưng tụ. Thế nhưng ta lại không tin, bởi vì ta là thấy tận mắt quái vật kia người, mà không giống những người khác như thế lời truyền miệng. Quan Vũ gật gật đầu, đối với Lưu Nhất Thủ mà nói hắn vẫn tương đối tin tưởng, dù sao hắn cũng nói rồi, hắn là tự mình trải qua, có câu nói, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, chính là cái đạo lý này. Lão đại, không bằng ta đi vào trước nhìn một chút đi, ta thể trạng tiểu, hành động tốc độ nhanh nhẹn, một khi được nguy hiểm gì dễ dàng hơn thoát thân. Vậy cũng tốt, bất quá người phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể thể hiện, còn có không nên vào đi quá nhiều, mặc kệ đụng tới nguy hiểm gì, lớn tiếng cứ gọi là được. Lưu Nhất Thủ nhìn một người một con mèo hai người đang thương thảo kế hoạch, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa, lúng túng cười nói ra, ha ha, nếu nơi này chưa dùng tới ta, vậy ta hãy đi về trước, thế nào? Đừng, ngươi bây giờ rời đi càng thêm nguy hiểm, bởi vì chúng ta đã tiến vào bãi tha ma địa giới, nói không chắc bị người giám thị, vạn nhất người vào lúc này đột nhiên bị quái vật tập kích. Ta là không có cách nào bảo vệ người. Lưu Nhất Thủ bất đắc dĩ, hắn tuy rằng không quá đồng ý Quan Vũ, thế nhưng là do với thực lực của chính mình không đủ mạnh, thời điểm như thế này còn chỉ có thể để Quan Vũ đến giúp đỡ hắn. Bởi đã quyết định để Bị Tạp Miêu đi vào trước tìm tòi hư thực, vì lẽ đó Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ không muốn manh động. Làm người lo lắng chính là, bọn họ đứng tại chỗ đợi sắp tới nửa cái thời thần, bên trong vẫn không có động tĩnh. Quan Vũ bắt đầu có chút bận tâm, tuy rằng hắn rất tin tưởng Bị Tạp Miêu thực lực. Thế nhưng mọi việc đều được vặn nhất, nếu thật sự nhân vì là mình nhất thời sơ sẩy, làm cho Bị Tạp Miêu gặp bất trắc, như vậy Quan Vũ nhất định sẽ tự trách một đời. Đứng Quan Vũ bên người Lưu Nhất Thủ cũng nhận ra được một chút dị dạng, vừa nãy Quan Vũ không cho hắn rời đi, hắn còn có chút oán giận Quan Vũ. Ở trong lòng nhưng là tràn ngập bội phục cùng cảm kích, đồng thời cũng càng thêm xác định cái này bãi tha ma là một cái hung hiểm chi địa. Mà vào thời khắc này, sắc trời dĩ nhiên càng ngày càng mờ, thật giống trạng vạng như thế, phải biết. Hiện tại có thể vào buổi trưa, một ngày trung dương khí tối đựng thời điểm, Lưu một lòng bàn tay trong sợ sệt, bận bịu dùng tay đụng một cái một bên Quan Vũ, nói rằng, Quan Vũ công tử, ngươi con kia mèo có phải là đã bị quái vật ăn đi? Quan Vũ lườm hắn một cái, nói rằng, khắc khắc, ngươi có thể nói hay không điểm êm hay? Ngươi một cái cao cấp đại kiếm sư đều có thể từ quái vật trong miệng chạy trốn, Bị Tạp Miêu có thể ma đạo sĩ cấp bậc ma thú, Tùng Lâm đối với hắn mà nói chính là nhà, nó làm sao có khả năng sẽ gặp nguy hiểm? Tuy rằng Quan Vũ trong miệng nói như vậy, thế nhưng mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quan Vũ nói chuyện sức lực cũng càng ngày càng không đủ, mà ngay tại lúc này, đột nhiên từ phía trước một cái trong rừng cây truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Nghe được âm thanh, Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ mừng rỡ, ai, rốt cục trở về rồi. Quan Vũ vừa cẩn thận nghe xong một thoáng, phát hiện có gì đó không đúng, lấy hắn so sánh thẻ mèo hiểu rõ, nếu như là nó trở về, nhất định sẽ không như thế lén lén lút lút. Mang theo ý nghĩ này, Quan Vũ lén lút hướng về Lưu Nhất Thủ liếc mắt ra hiệu hắn không muốn dễ dàng tiếp cận. Mà Lưu Nhất Thủ tuy rằng không biết rõ Quan Vũ ý tứ, nhưng vẫn là nghe theo, tiếp theo đột nhiên nhìn thấy trong rừng rậm một vệt bóng đen trốn ra. Quan Vũ thấy thế bận bịu bắt chuyện Lưu Nhất Thủ lui về phía sau, đồng thời mình làm ra ứng đối tư thế, bất quá khi bọn họ đều dọn xong trận thế sau khi, phát hiện trước mắt người này cũng không phải là cái gì hung thân ác sát, ngược lại vẫn là một người mặc cạn trang phục màu xám người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy Quan Vũ sau khi, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hừ, chúng ta còn muốn hỏi người đây. Ngươi tới nơi này làm gì? Lén lén lút lút. Lưu Nhất Thủ hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi nghe xong, dùng ngón tay một thoáng phía sau, mang theo hoan ức nói ra, không thấy cái này à? Quan Vũ hướng về người trẻ tuổi phía sau liếc mắt nhìn, chỉ thấy tự trên lưng của hắn còn có một cái giỏ trúc, bên trong thả đầy thảo dược loại hình đồ vật. Người là tới nơi này hái thuốc. Người trẻ tuổi gật gật đầu, nói ra, không hái thuốc ta con cái này làm gì. Bất quá đối với người trẻ tuổi trả lời, Lưu Nhất Thủ lại biểu thị hoài nghi, hắn lạnh rên một tiếng nói ra, hừ, ngươi lừa gạt hắn, ngươi lừa gạt không được ta, ta làm người địa phương, tự hoang vu trấn sinh hoạt mấy chục năm, xưa nay chưa từng nghe nói bãi tha ma bên trong được cái gì quý báu thảo dược, hơn nữa ta thật giống cũng xưa nay đều chưa từng thấy người, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai. Đối mặt Lưu Nhất Thủ nghi vấn, tuổi trẻ càng thêm oan ức, hắn ấp úng nửa ngày, chưa có nói ra quá nguyên cớ. Mà Quan Vũ thấy cảnh này cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào, chỉ là hướng về Lưu Nhất Thủ liếc mắt ra hiệu, thầm nói, Lưu lão bá, ngươi trước tiên chớ ép quá khẩn, nghe một chút hắn nói thế nào. Lưu Nhất Thủ nghe được Quan Vũ mà nói lúc này mới thả lỏng cảnh giác, nhìn người trẻ tuổi nói ra, tốt lắm, ta liền cho ngươi cơ hội để người khỏe mạnh giải thích, nếu như giải thích không tốt, chính ngươi nhìn làm. Quan Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ người này có vấn đề hay không, Lưu Nhất Thủ cái này hạ mã huy thật là cầm người trẻ tuổi bị dọa cho phát sợ, chỉ thấy hắn một cái lấy xuống lưng của mình lâu, từ bên trong lấy ra dược liệu, nói ra, các ngươi tại sao có thể như vậy, ta chỉ có điều là một cái hái thuốc dược đồng, nơi nào chiêu chọc giận các ngươi. Không tin các ngươi có thể khỏe mạnh nhìn, những này có phải là thảo dược. Quan Vũ đối với thảo dược cũng không phải hiểu rất rõ, hắn chỉ được đưa mắt nhìn sang Lưu Nhất Thủ, hỏi, Lưu lão bá, những này đúng là thảo dược sao? Số tử, 1737. Chương 1374, cái trọng. Nhìn thấy Lưu Nhất Thủ không ngừng mà làm khó dễ dược đồng, Quan Vũ có chút không nhìn nổi, vội vàng nói, Lưu lão bá, nếu hắn không phải chúng ta muốn tìm người, vậy thì thả hắn đi đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tuy rằng Quan Vũ ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn với trước mắt người trẻ tuổi không có chút nào hoài nghi, hắn vẫn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là lại không nói ra được. Dược đồng thấy Quan Vũ nói đỡ cho hắn, trên mặt lộ ra không dễ phát hiện vẻ mỉm cười, vội vàng nói, cảm ơn các ngươi. Đột nhiên hắn thật giống nhớ tới đến cái gì giống như, nhìn Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ, thăm dò hỏi, đúng rồi, xin hỏi hai vị đại gia, các ngươi đến cùng là đang tìm cái gì hả? Để người đi còn không mau đi, đợi lát nữa đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Lưu Nhất Thủ không nhịn được nói. Mà Quan Vũ thì lại lần nữa trên dưới đánh giá dược đồng một chút, muốn nhìn một chút từ trên người hắn có thể hay không phát hiện một ít manh mối. Người trẻ tuổi, người tới nơi này hái thuốc, lẽ nào liền không sợ chết sao? Sợ chết? Tại sao tới nơi này hái thuốc sẽ chết đây? Quan Vũ không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, chỉ được cười lạnh một tiếng, cái vấn đề này người còn cần hỏi ta chăng? Làm người địa phương, lẽ nào người chưa từng nghe nói liên quan với bãi tha ma truyền thuyết? Dược đồng khi nghe đến bãi tha ma ba chữ sau khi, sắc mặt thoáng biến đổi, bất quá chợt nói ra, người mình cũng nói rồi, chỉ có điều là một cái truyền thuyết mà thôi, cần gì phải như vậy quan tâm đây? Liên quan với càng ngày càng cảm giác người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải một cái gì phổ thông dược đồng, phát hiện hắn chợt bắt đầu chậm rãi hướng về Lưu Nhất Thủ phía sau đi tới, Quan Vũ thấy thế, vận bịu quát lớn nói, người muốn làm gì? Quan Vũ mà nói cũng đã kinh động Lưu Nhất Thủ, hắn xoay người sau đó, nhìn thấy dược đồng đứng ở sau lưng hắn, một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn mặt, liền phản xạ có điều kiện bình thường hướng về lùi lại mấy bước, đồng thời làm ra phòng ngự tư thái. Tiểu tử thúi, muốn đánh lén ta đúng hay không? Hừ, xem ra người cũng thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à. Hoan uổng à, ta chỉ có điều là một cái dược đồng, không biết võ công, cũng không có tu luyện qua công pháp gì, nào dám đánh lén lao nhân ra ngại à. Vậy ngươi vừa nãy tự lén lén lút lút đang làm gì? Lần này nếu như không thể cho ra một cái tốt giải thích, ta nhất định sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Dược đồng thấy Lưu Nhất Thủ hùng hổ doa người, liền vẻ mặt đưa đám đem cánh tay phải nhấc lên, phóng tới Lưu Nhất Thủ tiền, mở ra bàn tay phải, này dương ra không quan trọng, nhưng làm Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ đều cho sợ hết hồn, bởi vì tự trong lòng bàn tay của hắn, dĩ nhiên là một con đậu phụ to nhỏ con sâu. Cái này con sâu toàn thân trắng như tuyết, da rẻ mềm mại, xem ra vô cùng đáng sợ. Quan Vũ xưa nay chưa từng thấy loại này con sâu, nếu như lại lâu một chút, rất giống dòi bọ, thế nhưng nó là hình tròn, hơn nữa vô tay vô chân, thậm chí ngay cả đầu cùng phần sau đều không thể nhìn rõ ràng, không biết vì sao, đang nhìn đến loại này con sâu trong nháy mắt, Quan Vũ chỉ cảm thấy buồn nôn cùng buồn nôn. Thương thi trùng. Đang nhìn đến con sâu một khắc đó, Lưu Nhất Thủ cả kinh kêu lên. Tuy rằng không biết cái này con sâu lợi hại, thế nhưng từ Lưu Nhất Thủ trên mặt vẻ mặt Quan Vũ cũng có thể cảm giác được nó nhất định không bình thường. Hơn nữa ở trong môi trường này, Quan Vũ lập tức với trước mắt người trẻ tuổi tăng mạnh đề phòng. Người trẻ tuổi có vẻ hơi lung túng, hắn trên tay hơi dùng sức, thương thi trùng liền bị hắn bấm thành hai đoạn, chỉ nghe được phốc thử một tiếng, một luồng chất lỏng từ thương thi trùng mềm mại trong da tiên đi ra. Tiếp theo liền được một luồng khó nghe mùi vị truyền tới Quan Vũ trong lỗ mũi, cực kỳ tanh tưởi. Các ngươi không cần phải sợ, thương thi trùng mặc dù coi như buồn nôn, thế nhưng một điểm lực công kích đều không có, huống hồ các ngươi ôm được tu vi cường đại như thế, nó căn bản không đả thương được các ngươi. Nghe được dược đồng nói như vậy, Quan Vũ càng thêm kỳ quái, trước dựa theo dược đồng nói, hắn chỉ có điều là một người bình thường, như vậy hắn làm sao có thể nhận biết được Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ tu vị mạnh mẽ. Còn nữa một cái liền cao cấp đại kiếm sư đều sợ hãi con sâu, hắn vì sao có vẻ bình tĩnh như thế? Dược Đồng lúc này thật giống cũng nhìn ra Quan Vũ nghi vấn, hắn khẽ mỉm cười, nói ra, há, kỳ thực điều này cũng rất bình thường rồi, chúng ta làm thuốc sư nghề này, đối với thương thi trùng đã sớm miễn dịch rồi. Dược sư, nghe được cái này hoàn toàn mới nghề nghiệp, Quan Vũ trong nháy mắt liền hứng thú. Lưu Nhất Thủ thấy Quan Vũ nghi hoặc, bận bịu giải thích, dược sư là một loại cực sự cao cấp nghề nghiệp, tự bao la mục mị trên đại lục, chân chính dược sư không vượt quá một vạn người, tuyệt đối vạn người chọn một, chúng ta nhìn thấy những kia cấp cao đan dược kỳ thực đều là bọn họ luyện chế. Cái gì? Quan Vũ nghe được Lưu Nhất Thủ giới thiệu, trong lòng cả kinh, với trước mắt người trẻ tuổi thêm ra một ít cảm giác khác thường, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, hắn không thể cảm giác được người trẻ tuổi cùng người bình thường được cái gì không giống, làm sao hắn là có thể có luyện chế đan dược năng lực cơ chứ? Lưu Lao Bá, ngươi là nói chúng ta bình thường nhìn thấy những đan dược kia là tiểu tử này luyện chế. Ta thế nào cảm giác như vậy vô căn cứ đây? Hừ, vậy thì có cái gì tốt hoài nghi, ngươi không biết địa phương còn nhiều lắm đấy. Người trẻ tuổi thấy Quan Vũ hoài nghi mình, có chút không cao hứng, chẳng Quan Vũ một chút. Có thể từ trên người ngươi rõ ràng không nhìn ra được bất kỳ cùng ma pháp có quan hệ khí tức, hơn nữa người cũng không phải tinh linh tộc cùng long tộc, làm sao có khả năng có luyện chế đan dược năng lực. Tuy rằng ta đối với luyện đan không hiểu gì, thế nhưng khẳng định là cần muốn mạnh mẽ ma pháp khống chế lực, không phải vậy, những đan dược kia bên trong là không thể có ma lực. Nghe xong Quan Vũ phân tích, Dược Đồng gật gật đầu, đồng thời đối với Quan Vũ báo lấy khen ngợi ánh mắt, ha ha ha, xem ra sư phụ nói không sai, để ta không thể bất cẩn, ta quả nhiên vẫn là coi khinh người, ngươi xác thực không đơn giản. Sư phụ, đừng coi khinh ta, ngươi đến cùng là ai? Mau nói đi, không phải vậy, ta nhưng là không khách khí rồi. Quan Vũ nói, hai tay tạo thành chữ thập, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Ha ha, không khách khí. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Tự Dược Đồng câu nói này sau khi nói xong, Quan Vũ cùng Lưu Lão Bá cũng đã lùi tới mấy mét có hơn, mà cùng lúc đó, bọn họ trước mắt Dược Đồng thân thể chậm rãi bắt đầu biến hóa, nguyên bản một bộ ôn văn nhị nhã tiểu ca dáng dấp đã biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang gian trá tiểu nhân. Nhanh cẩn thận, ta liền biết người này có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lộ ra chân tướng. Làm vừa mới nói chuyện Dược Đồng hoàn toàn thay đổi dáng vẻ sau khi, Lưu Nhất Thủ vào lúc này bắt đầu nhìn rõ ràng. Bất quá chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền sợ hãi hô, Quan Vũ công tử, người này, chính là chúng ta muốn tìm quái vật. Ta thanh thanh sở sở nhớ tới dáng dấp của nó. Quan Vũ sau khi nghe, cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này quái vật lại vẫn có thể biến ảo người lớn hình. Bất quá hắn bây giờ cũng không có thời gian đi suy nghĩ những này, bởi vì kế tiếp nhất định sẽ được một hồi ác chiến. Số tử, 1749. Chương 1375, Lang Thiên Hoa. Đúng là người. Ngươi cái này quái vật, ta muốn giết người. Lưu Nhất Thủ nhìn thấy quái vật sau khi, hận đến nghiến răng, hắn tự ngày hôm qua thời điểm, bị quái vật tập kích một thoáng, nếu như không phải là bởi vì quái vật có người trùng hợp đi ngang qua, chỉ sợ hắn đã sớm chết oan chết uổng, hiện tại hắn lại lần nữa nhìn thấy quái vật, đương nhiên thống hận cực kỳ. Bất quá đối với Lưu Nhất Thủ biểu hiện, quái vật lại có vẻ rất không đáng kể, hắn không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói, cha cha, ta nói người cái này lao đầu tử à, một cái xưng giả. Không ở trong nhà khỏe mạnh đợi dưỡng thương, nhất định phải cùng người khác lại đây tìm chết, ngày hôm qua may mắn để người chạy thoát một mạng, không nghĩ tới người ngày hôm nay lại tự mình đưa thượng môn đến rồi, xem ra ta không giết người, đều có lỗi với ngươi phần này tâm tư rồi. Chớ có can dỡ, lần này ta có thể làm tốt chuẩn bị đầy đủ, ngươi cái này chết quái vật, chờ ta bắt được người, ta nhất định sẽ thân thủ lột da của ngươi, giật người gân, uống người. Phi phi, ta mới sẽ không uống máu của ngươi. Nghĩ đến trên người ngươi những kia dơ bẩn không ngớt đồ vật, ta liền cảm thấy buồn nôn. Khắc khắc, ta nói lao đầu nhi à, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, chỉ bằng hắn, ngươi liền dám nói khoác không biết ngượng nói mình chuẩn bị kỹ càng, thật sự cho rằng người khác đều giống như ngươi ngốc sao. Quan Vũ nhìn hai người có qua có lại đối thoại, đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, thực sự là không nghĩ tới, quái vật thông minh bây giờ đều trở nên như thế cao, lại vẫn có thể biến ra người rằng rớp. Tiểu tử, ngươi không nên cười quá sớm. Lấy ta đối với suy đoán của ngươi, nhiều nhất cũng chính là ma đạo sĩ cấp bậc, liền như ngươi vậy, chẳng lẽ còn muốn từ dưới tay của ta chạy đi? Ma đạo sĩ cũng không thể từ dưới tay của ngươi đào tẩu. Ngươi ra châu thổi cũng lớn quá rồi đó. Quan Vũ nhìn quái vật trước mắt, dưới cái nhìn của hắn, quái vật càng như là một con hút máu người sói. Ha ha, có lớn hay không, chờ một lúc người liền biết rồi, Quan Vũ. Làm sao ngươi biết tên của ta? Nhìn thấy Quan Vũ dáng dấp khiếp sợ, quái vật cười ha ha. Tiếp tục nói ra, ta không chỉ biết người gọi Quan Vũ, ta còn biết người đang tìm một gọi là Lạc Khắc tinh linh tộc người, ta nói rất đúng sao? Lúc này Quan Vũ đã không lại giống như trước biểu hiện như vậy bình tĩnh, có câu nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, có thể hiện tại hắn ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối nơi, quái vật biết hắn rất nhiều bí mật, mà Quan Vũ lại liền hắn gọi cái gì cũng không biết, cái cảm giác này thật giống như mình cởi hết quần áo vứt tại trên đường cái như thế. Xem ra người tự chấn trên làm việc này đều là chờ ta. Ha ha, không nghĩ tới ta lớn như vậy mặt mũi, thật đúng là phiền ngài nhọc lòng rồi. Quái vật đi về phía trước hai bước, nói ra, nhọc lòng không thể nói là, bởi vì bắt được người là ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới mới vừa mới bố thí thương thi trùng bị người phát hiện, nếu như không phải là bởi vì như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã rơi vào rồi ta cái tròng bên trong. Liên ngươi này điểm tiểu thủ đoạn, còn muốn gạt ta nhập cái tròng. Xem ra sự thông minh của ngươi cũng cao không tới chỗ nào đi à. Tiểu tử, trước tiên đừng mạnh miệng, ta lần này là nhất định phải bắt được người, đúng rồi. Vì để tránh cho chờ một lúc trên tay ta nắm không tốt đúng mực đưa ngươi ngộ sát, vẫn là trước tiên báo lên đại danh của ta, làm cho người chết rõ rõ ràng ràng. Nghe rõ, ta gọi Lang Thiên Hoa. Lang Thiên Hoa. Quan Vũ lặp lại tên, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới còn thật cùng sói có quan hệ, không biết hắn là loài người cùng thú nhân. Thật giống nhìn ra Quan Vũ nghi hoặc, Lang Thiên Hoa tiếp theo nói ra, người khẳng định đang nhớ ta đến cùng là chủng tộc gì, nói thật cho ngươi biết, ta là loài người. Quan Vũ lại một lần nữa bị kinh đến, đầu tiên để hắn giật mình chính là, cái này Lang Thiên Hoa dĩ nhiên thật sự có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, xem ra sự thông minh của hắn xác thực rất cao, thứ yếu là hắn dĩ nhiên là một kẻ loài người. Cùng là nhân loại Quan Vũ, từ nhỏ đến lớn gặp vô số người, mặc kệ ở nơi nào, vóc người đều là giống nhau, có thể trước mắt cái này ngoại trừ có thể nói tiếng người ở ngoài, cùng loài người được một nửa lông tiền quan hệ sao. Ngay khi Quan Vũ nghi hoặc thời điểm, Lưu Nhất Thủ từ phía sau hắn đi từ từ lại đây, nhẹ giọng nói ra, Quan Vũ công tử, đối với lai lịch của hắn, ta hiện tại thật giống có chút mặt mày rồi. Ồ, nhanh lên một chút nói cho ta, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao tướng mạo như vậy hung tàn? Lưu Nhất Thủ suy nghĩ một chút, nói ra, này đã là rất sớm chuyện lúc trước, lúc đó ta còn nhỏ, hơn nữa loài người cùng tinh linh trong lúc đó chiến tranh đã kết thúc, địa điểm chính là phát sinh ở mảnh này hoang dã, tự chiến tranh cuối cùng lúc kết thúc. Tinh linh nhất tộc cùng loài người đem từng người binh đem rút lui trở lại, có thể được một nhóm người lại bị ở lại nơi này. Vì sao lại có người ở lại chỗ này? Lẽ nào bọn họ yêu thích trở tự nơi này? Quan Vũ hơi nghi hoặc một chút. Vừa nhắc tới cái vấn đề này, Lưu Nhất Thủ trong mắt lóe ra một ít bi thương, hắn thở dài, nói ra, ai, kỳ thực chỉ cần là người bình thường, ai muốn ý ở chỗ này trồng thây chất đầy đồng vùng hoang dã, bọn họ đều là bị ép buộc ở lại chỗ này. Quan Vũ nghe đến đó, bắt đầu cảm thấy bên trong tuyệt đối được cố sự, không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể bọn họ sẽ không đào tẩu sao? Lẽ nào đều cam nguyện ở lại chỗ này? Nếu như có thể đào tẩu, vậy thì cái gì cũng không cần nói rồi, tự chúng tướng sĩ lui lại trước khi đi, có người mời một vị thực lực phi thường cao nhân loại ma pháp sư bày xuống một cái trận, những kia chấn thủ người đều bị vòng tự trận pháp này bên trong, căn bản chạy không thoát. Quan Vũ thực sự không thể nào tưởng tượng được, mấy trăm người, tự đánh xong một hồi đại dựa vào sau khi, vẫn như cũ không thể trở về nhà và người thân đoàn tụ, mà là muốn ở lại những kia chết đi hoan hồn bên trong, càng thảm hại hơn chính là bị trận pháp nuốt lại, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, lại không thể di động bán bộ. Loại này biến thái sự tình cũng chỉ có loài người mới có thể làm được rồi. Đến cùng là nhân tại sao hả? Nếu dựa vào đều đánh xong, những binh sĩ kia khẳng định đều muốn phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ, là ai độc ác như vậy, để bọn họ tiếp tục bảo vệ hàng ngàn hàng vạn tử thi. Là một người tên là Lâm Trinh Mật người, hắn lúc đó chính là Hoàng Vũ Trấn Trấn Trưởng, mà hắn tự làm ra quyết định này sau khi năm thứ ba, không hiểu ra sao bị người cho giết chết, không, phải nói là cắn chết rồi. Bị cắn chết. Quan Vũ nghe đến đó, trong lòng không khỏi run lên một cái. Đúng, hắn thi thể liền nằm tự nhà mình trong sân, trên cổ có mấy cái to bằng ngón tay hô máu, tướng mạo sợ hãi, nói do hắn trước khi chết nhất định là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Tra được là ai làm sao? Lẽ nào là những kia bị đóng giữ ở trên chiến trường nhân loại làm ra? Đối với Quan Vũ vấn đề, Lưu Nhất Thủ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói ra, chuyện này ai cũng khó nói, tự chấn trưởng Ly Kỳ tử vong sau khi, cũng có người hoài nghi là những kia quân coi giữ làm ra, liền chấn trưởng thân tín đem người đi bãi tha ma xem bọn họ, kết quả phát hiện bọn họ đã sớm chạy không thấy hình bóng, mà những này thân tín cũng vào lần này sưu tầm trong không tên tử thương hơn nữa, cái chết cùng chấn trưởng kinh người tương tự. Số tử 1743. Chương 1376, chuyện cũ. Có người nói là những người kia quân coi giữ quỷ hồn làm ra, nói bọn họ là đến báo thù. Này sau đó thì sao? Những kia trở về người làm sao nói? Lưu Nhất Thủ nói tới chỗ này, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thật giống trở lại năm đó như thế, năm đó ta còn rất nhỏ, đối với những chuyện này ký ức cũng không phải rất sâu sắc, bất quá ta lại nhớ rõ, những kia may mắn trốn về người tự trong vòng nửa năm, cuối cùng từng cái chết đi, thân thể phát tử, chết tương khủng bố, đều nói là chúng độc chết. Nghe được chúng độc hai chữ này, Quan Vũ trong lòng kinh ngạc một thoáng, lần này vừa vặn có thể chuyện trước mắt kết hợp lên. Mà ngay tại lúc này, bọn họ đối diện Lang Thiên Hoa đột nhiên cười gần vài tiếng, chỉ vào Lưu Nhất Thủ nói ra, người nói không sai, ta chính là lúc đó bị cưỡng chế tính ở lại chỗ này một người. Không trách người như thế đáng giận loại, bất quá người giết nhiều người như vậy, đại thù hẳn là cũng báo, tại sao đến hiện tại còn chậm chạp không chịu thả xuống đây? Ha ha, bởi vì ta không có cơ hội trở lại, thê tử của ta cùng hài tử còn có tuổi già mẹ già đều chịu đến liên lụy, mẹ tưởng niệm thành nhanh, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết, thê tử mang theo hài tử đi xa tha hương. Đây chính là bọn họ thủ lăng sách lược cho ta mang đến thương tổn, để ta cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, hận thù như vậy thậm chí vượt quá ta đối với tinh linh nhất tộc cứu hận, ta chỉ giết một mình hắn, tuyệt đối không đủ để tâm tình của ta bình phục. Tuy rằng Quan Vũ đã mơ hồ linh cảm đến Lang Thiên Hoa chính là trước đây thủ lăng người, thế nhưng khi hắn chính thai nghe được Lang Thiên Hoa tự mình nói ra sau khi, vẫn có như vậy từng kia một khiếp sợ. Bất quá Quan Vũ trong lòng rõ ràng, loại này thời khắc mấu chốt, mình tuyệt đối không thể biểu hiện sốt sáng thái quá, không phải vậy, đối với mình kế tiếp đối chiến vô cùng chịu thiệt. Liên quan với giả vờ bình tĩnh ha ha cười vài tiếng, nói rằng, ta thật sự rất vì ngươi cảm thấy đáng thương. Vì ta cảm thấy đáng thương. Ngươi nói phản lại chứ. Đáng thương chính là hai người các ngươi mới đúng, bởi vì các ngươi mạng nhỏ liền muốn tự trong tay ta kết thúc. Quan Vũ cũng không có bị Lang Thiên Hoa bất luận ảnh hưởng gì, vẫn như cũ tự mình tự bắt đầu cười ha ha. Mà hết thể này bị Lang Thiên Hoa nhìn ở trong mắt, vô cùng tức giận, la lớn, ta thật sự không biết người đến cùng đang cười cái gì. Đều chết đến nơi rồi, lẽ nào các ngươi đều không sợ chết? Ha ha, đương nhiên sợ chết. Quan Vũ thản nhiên nói, bất quá tiếp theo hắn chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén nhìn Lang Thiên Hoa một chút, nói rằng, tuy rằng chết rất khiến người ta đáng sợ, thế nhưng giống như ngươi vậy sống không ra sống chết không ra chết càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ồ, ngươi cảm thấy ta buồn nôn. Có thể nếu như ta không buồn nôn, làm sao có thể tu luyện ra cao cấp như vậy công pháp? Trước đây người là trưởng cứu nhân loại đại anh hùng, ngươi bây giờ là người người phỉ nhổ bại hoại, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày hối cải đi, ngươi đã giết chết năm đó làm hại người của ngươi, tại sao còn muốn liên lụy những kia người vô tội? Bọn họ đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi lẽ nào cũng muốn để cho người khác cùng người như thế thưởng thức mất đi người thân thống khổ sao? Ha ha ha, ngươi nói không sai, đây chính là mục đích của ta. Ta muốn cho tất cả nhân loại đều giống như ta, không, là so với ta còn muốn thảm, chỉ có như vậy, ta mới có thể có được trước nay chưa từng có vui vẻ. Phi, thật là một biến thái. Xem ra ta đã không có cách nào khuyên bảo người, kế tiếp ta liền đến nhân loại đại biểu, đưa ngươi cái này ác ma từ mục mị trên đại lục ngoại trừ. Lang Thiên Hoa lạnh rên một tiếng, nói ra, đem ta diệt trừ. Quan Vũ, ngươi rõ ràng thực lực của chính mình sao? Lẽ nào người liền tự tin như thế nhất định là ta đối thủ? Mặt khác ta còn có một cái bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi, kỳ thực ta là tới tự một cái đoàn lính đánh thuê sát thủ. Đoàn lính đánh thuê. Không biết vì sao, Quan Vũ vừa nghe đến đoàn lính đánh thuê ba chữ, trong lòng lập tức nghĩ đến Vi Bất Quần, cũng may hắn đã bị mình đánh giết, không phải vậy, khẳng định cũng là một cái phiền toái rất lớn. Bất quá lúc này Quan Vũ càng quan tâm trước mắt, từ ở bề ngoài xem tuy rằng Quan Vũ cũng không thể chuẩn xác đánh giá ra Lang Thiên Hoa thực lực, thế nhưng khí thế của hắn trên tuyệt đối không thua với Vi Bất Quần. Quan trọng hơn một điểm chính là hắn có thể xác định, Lang Thiên Hoa nhất định giỏi về dùng độc, đối với người như thế nhất định phải nhiều hơn phòng bị, không phải vậy, rất có thể sẽ gặp cái đó độc thủ. Không sai, ta vị trí đoàn lính đánh thuê gọi là chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê, nếu như người chưa từng nghe nói, chỉ có thể nói rõ người kiến thức thiệt cận, từng trải quá ít. Cứ việc Lang Thiên Hoa đều nói như vậy, thế nhưng Quan Vũ vẫn là không thể không thành thực lắc lắc đầu, hắn xác thực chưa từng nghe nói cái gì chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê. Mới vừa tiếp xúc được cái này tân đại lục hắn cũng không thể nghe qua, bất quá Lang Thiên Hoa có thể sẽ không như thế nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ chính là một cái nghèo trong hốc núi con hoang, trùng hợp học được một chút công phu mèo quào liền đi ra gây chuyện thị phi mà thôi. Ha ha ha, các ngươi hai cái, một cái là hương ba lão, một cái là nhà quê, chưa từng nghe nói cũng có thể lý giải, bất quá ta nghĩ ngươi nên nghe qua hát thủy đoàn lính đánh thuê chứ. Lang Thiên Hoa nói, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ. bên trong đôi mắt tràn ngập trêu tức mùi vị. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Quan Vũ trong lòng cũng đã đoán được đại khái, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, hát thủy đoàn lính đánh thuê. Ta xem phải gọi làm phế vật đoàn lính đánh thuê đi, người là không ít, nhưng đáng tiếc cái tên rất rưởi, ngay cả cái ngông cuồng tự đại đoàn trưởng Vi Bất Quần đều bị ta giết, làm sao, lẽ nào người muốn nắm bọn họ đến ép ta không được, vậy ta có thể phải nói cho ngươi, ngươi nước cờ này đi nhầm rồi. Quan Vũ mà nói âm hạ xuống sau khi, liền làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lang Thiên Hoa, chỉ lo hắn có một tia hành động. Nhưng mà lệnh Quan Vũ không nghĩ tới chính là, Lang Thiên Hoa đang ngơ ngác nhìn Quan Vũ 3 giây đồng hồ sau khi, đột nhiên cười to lên, ha ha ha, thú vị, ta liền yêu thích người đối thủ như vậy. Thô bạo lộ ra ngoài, nam ngông cuồng vừa thôi. Quan Vũ cũng không thể lý giải Lang Thiên Hoa trong tiếng cười hàm nghĩa chân chính, cũng không biết hắn có phải là thật hay không chính bội phục mình, bất quá mặc kệ như thế nào, Quan Vũ là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, chỉ thấy hắn đem đầu vung một cái, xem thường nói ra, cắt, ngươi thiếu nịnh nọt ta. Chuyện của tôi, nét được cá tính. Ta yêu thích, bất quá ta có thể phải nói cho ngươi một cái bất hạnh sự tình, ngươi nói này tên rác rưởi đoàn trưởng Vi Bất Quần thật giống cũng chưa chết. Lang Thiên Hoa mà nói vẫn chưa nói hết, Quan Vũ trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn nhớ tới Vi Bất Quần rõ ràng là chết ở dưới kiếm của chính mình, làm sao hiện tại lại đột nhiên được báo cho hắn cũng chưa chết. Lẽ nào là mình lúc đó đâm chật địa phương, hoặc là Vi Bất Quần phúc lớn mạng lớn, tự mình đi rồi sau khi bị người cứu đi. Ha ha, có tin hay không là tùy người. Ta Lang Thiên Hoa bình thường tự giết người trước là không thích cùng người khác phí lời, bởi vì ta cảm thấy cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa, hơn nữa quan trọng hơn chính là, nói chuyện với ta người đều sẽ hoài nghi năng lực của ta. Bất quá ta lại rất yêu thích nói chuyện với ngươi. Số tử, 1753. Chương 1377, người sói. Bất luận Quan Vũ nghĩ như thế nào đều không thể giải thích, như vậy kết luận chỉ có một cái, chính là Lang Thiên Hoa tự bắt nạt lừa gạt mình. Quan Vũ thấy Lang Thiên Hoa như người bị bệnh thần kinh như thế lầm bầm lầu bầu, trong lòng không rõ, bất quá hắn cũng không có cắt ngang hắn, mà là theo ý của hắn, hỏi, người tại sao yêu thích nói chuyện với ta? Có thể nói hay không một thoáng nguyên nhân? Nguyên nhân rất đơn giản, ta tuy rằng tàn bạo, mất đi nhân tính, thế nhưng ta đồng dạng yêu mới, đặc biệt như người loại này trăm năm khó gặp một lần thiên tài, nếu như có thể làm việc cho ta, đương nhiên tốt nhất, bất quá ta biết, y theo tính cách của ngươi, là đương nhiên sẽ không đồng ý, đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể khỏe mạnh cùng ngươi tán gẫu trên một tán gẫu, cũng không uổng công chúng ta quen biết một hồi. Đừng tưởng rằng người nói rồi những này bộ lời nói, ta là có thể buông tha người, trách nhiệm của ta chính là bắt được người, sau đó đưa ngươi giao cho trước mặt chúng nhân, để bọn họ đến xử trí người. Lang Thiên Hoa thấy Quan Vũ hoàn toàn không sợ mình, ngược lại còn mắng mình buồn nôn, giận tím mặt, hắn lạnh rên một tiếng, xem thường nói ra, Quan Vũ, ta biết người chỗ lợi hại, tuổi còn trẻ liền nắm giữ ma đạo sĩ tu vị. Thế nhưng lại không nghĩ rằng người lợi hại nhất vẫn là cái miệng này, bất quá nếu như người cho rằng vẹn vẹn bằng những này liền có thể đối phó ta, vậy coi như hoàn toàn 10 phần sai rồi. Thành thật mà nói, Quan Vũ cũng thật tò mò Lang Thiên Hoa thực lực chân thật, bất quá hắn tự liên tục 3 lần thử nghiệm dùng tinh thần lực dò xét Lang Thiên Hoa tu vị, thế nhưng đều thất bại, điều này làm cho Quan Vũ rất bất đắc dĩ, thầm nói, xem ra hắn tu luyện rất có thể là cái gì vài cửa tà đạo. Ngay khi Quan Vũ dò xét Lang Thiên Hoa thực lực thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng khí thế mạnh mẽ kéo tới, Quan Vũ ngẩng đầu một chút, phát hiện cơn khí thế này dĩ nhiên là đến từ Lang Thiên Hoa trên người. Cho đến lúc này Quan Vũ mới rõ ràng, thì ra Lang Thiên Hoa trước là giấu giếm thực lực. Ha ha, liền thực lực của ta cũng không biết, ngươi còn muốn đánh với ta. Tuy rằng Lang Thiên Hoa ngôn từ khiêu khích, thế nhưng Quan Vũ lần này lại cũng không còn biện pháp xem thường hắn, bởi vì căn cứ Quan Vũ trong nháy mắt đó dò xét, hắn cảm giác được trước mắt Lang Thiên Hoa thực lực tuyệt đối không ở mình bên dưới. Lần này có thể gây go, nếu như riêng là tu vị trên quyết đấu, mình tuyệt đối không thua với hắn, thế nhưng trước mắt người này nhưng là một cái dùng độc cao thủ, thậm chí bị hắn bắt được cắn được đều sẽ trúng độc, cứ như vậy nguy hiểm liền phần lớn rồi. Quan Vũ nguyên tắc chính là mặc kệ như thế nào đều nhất định không thể để mình nhiễm đến nọc độc, bây giờ đội ngũ của bọn họ bên trong, Lưu Lao Đầu cùng Ngả Mẹ cũng đã trúng độc, nếu như hắn nếu như lại trúng độc, này bọn họ kế tiếp liền khó càng thêm khó. Nói thiệt cho các ngươi biết đi. Ngay khi vừa nãy ta và các ngươi lúc nói chuyện, đã tự các ngươi hoàn cảnh chung quanh bên trong lén lút thả một chút con vật nhỏ, không tin, các ngươi có thể mình xem. Làm Lang Thiên Hoa mà nói âm hạ xuống thời điểm, Quan Vũ liếc mắt nhìn trên cỏ, nhìn như ngoại trừ cỏ dại không có thứ gì, mà khi Quan Vũ gần kề bụi cỏ nhìn kỹ, phát hiện tự những kia lít nha lít nhít trong bụi cỏ, dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy trước bị Lang Thiên Hoa bóp nát thương thi trùng. Không biết vì sao, Quan Vũ vừa nhìn thấy loại này con sâu liền có vẻ phi thường buồn nôn, tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới mình và Lưu Nhất Thủ đã nằm ở phi thường tình cảnh nguy hiểm. Vì để tránh cho mình và ngả mễ như thế chúng độc, Quan Vũ quyết định trước tiên lấy kế hoan bình. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi đến từ nơi nào? Lang Thiên Hoa nghe được Quan Vũ hỏi như vậy, liền dừng động tác lại, cao ngạo hồi đáp, lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, ta đến từ chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê, nếu như các ngươi chưa từng nghe nói, chỉ có thể nói rõ các ngươi kiến thức thiện cận. Làm Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ hai người nghe được Lang Thiên Hoa nói mình đến từ chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê thời điểm, phản ứng hoàn toàn khác nhau, tự Quan Vũ xem ra, toàn bộ Lan Mỹ đại lục đối với hắn mà nói đều là mới, mặc kệ là bộ lạc nào. Cái nào đoàn lính đánh thuê hoặc là cái nào chủng tộc hắn đều không có đặc biệt quen thuộc, đương nhiên cũng được một cái ngoại lệ, vậy thì là tinh linh nhất tộc, đây là hắn tự Lan Mỹ đại lục quen thuộc nhất một chỗ, thậm chí có thể nói là hắn. Đời này đều không thể quên. Bất quá so với Quan Vũ chưa quen thuộc, một người khác nhưng là khác rồi, Lưu Nhất Thủ tự Hoang Vu trấn sinh hoạt mấy chục năm, hắn mặc dù đối với thế giới bên ngoài hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng Hoang Vu trấn làm tinh linh nhất tộc cùng nhân loại giao giới. Thường thường sẽ từng có hướng về người đi đường và ở hoặc là ngắn ngủi dừng lại nghỉ chân. Trong lúc này, Lưu Nhất Thủ liền có thể nghe được đủ loại đến từ ngoại giới tin tức. Từ những tin tức này bên trong, bất kể là ai, mặc kệ tin tức là thật hay giả, bọn họ đều từng nhắc qua Dòng binh liên minh. Nói tới Dòng binh liên minh, mọi người lập tức liền có thể nghĩ đến hai đại Dòng binh liên minh, một cái là lấy Quang Minh đoàn lính đánh thuê cầm đầu Quang Minh Dòng binh liên minh, còn có một cái là lấy Hắc Long đoàn lính đánh thuê cầm đầu Hắc Ám Dòng binh liên minh. Này hai đại dòng binh liên minh từ xưa tới nay liền hỗ tổn cùng có lợi, lẫn nhau trong lúc đó đánh không ít chiến đấu, từng người đều được thắng lợi cũng có thất bại. Hắc Ám dòng binh liên minh trong thực lực cường đại nhất đương nhiên là Hắc Long đoàn lính đánh thuê, thế nhưng chân chính biết tin tức người lại còn biết một cái khác bí mật, vậy thì là chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê. Làm Hắc Ám dòng binh liên minh thần bí nhất một nhánh quân đoàn, nó tạo thành nhân viên cũng không nhiều, bất quá lại mỗi người cường hãn. Lẽ nào người chính là trong truyền thuyết chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê sao? Lang Thiên Hoa gật gật đầu, cười lạnh nói, người bây giờ mới biết có phải là hơi trễ. Ha ha, ta biết các ngươi chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê hành vi quỷ dị, thực lực biến thái, thế nhưng này cũng không có nghĩa là các ngươi cũng không có nhược điểm, do cho các ngươi công pháp tu luyện quá mức độc ác, bởi vậy chịu đến đại đa số danh môn chính phái xa lánh, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể như từng cái con ruồi như thế, nhìn tránh né, trong ngày thường cũng không dám xuất đầu lộ diện, ta nói rất đúng sao. Lưu Nhất Thủ nghe được Quan Vũ nói như vậy. Trong lòng cả kinh, hắn không biết Quan Vũ tại sao muốn cố ý kích thích Lang Thiên Hoa, thật giống như thế làm đối với bọn họ cũng không có ích lợi gì chứ. Quả nhiên, chịu đến Quan Vũ kích thích sau khi, Lang Thiên Hoa sắc mặt lập tức phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy hắn nguyên bản màu xanh trên mặt từ từ thêm ra một mảnh màu đen, nhìn răng rớp, hắn hẳn là vô cùng tức giận. Người biết người bây giờ nói những câu nói này ý vị như thế nào sao? Quan Vũ xem thường lắc lắc đầu, nói rằng, người không cần uy hiếp ta. Ta đến Lan Mỹ đại lục mấy tháng, nguy hiểm gì chưa từng thấy, có thể nhưng xưa nay đều không bị người dọa sợ quá, đây là ta hành sự chuẩn tắc. Ha ha, được cá tính, nhưng đáng tiếc không lâu sau đó người liền muốn trở thành một bộ lạnh lẽo tử thi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ từng miếng đem ngươi cắn chết, để người lĩnh hội một thoáng cái gì gọi là xót ruột đau đớn. Tự Lang Thiên Hoa nói câu nói này thời điểm, Quan Vũ nhìn thấy trong miệng hắn dài khoảng một tấc răng nanh, trong lòng nổi lên buồn nôn. Vừa nghĩ tới mình cũng bị hắn cắn một cái, Quan Vũ nổi da gà đều rơi trên mặt đất. Số tử, 1779. Chương 1378, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vừa lúc đó, Quan Vũ nghĩ đến một vấn đề, hắn hỏi vội, Lang Thiên Hoa, kỳ thực có một việc ta có chút không nghĩ ra, ta cùng trước ngươi cũng không giống như nhận thức đi, tại sao người lặp đi lặp lại nhiều lần gây sự với ta? Ha ha, ngươi nói không sai, ta xác thực không quen biết người, bất quá có thể có người nhận thức người. Ồ, có thể nói cho ta là ai sao? Quan Vũ nhìn Lang Thiên Hoa con mắt hỏi. Quan Vũ công tử, người này là ai chẳng lẽ còn dùng ta tới nói à? Lẽ nào là Lạc Khắc? Lạc Khắc? Ha ha, ta có thể không quen biết người nói cái Lạc Khắc, bất quá nếu người đã nói ra, xem ra tương lai của ta muốn khỏe mạnh với hắn hợp tác một thoáng rồi. Cho đến lúc này Quan Vũ mới phát. Mình bị lừa rồi, hắn không nhịn được mắng một tiếng khốn nạn, nói tiếp, xem ra người vẫn còn có chút đầu óc mà. Bất quá nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể khi ta đối thủ, này cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. Đều đến hiện tại người còn tự mạnh miệng. Đã như vậy, vậy ta liền lại cho ngươi đề một người, người này nói vậy người cũng sẽ phi thường quen thuộc, Vi Bất Quẩn. Cái gì? Vi Bất Quẩn? Hắn không phải đã chết rồi sao? Quan Vũ ở trong lòng yên lặng nói rằng. Lang Thiên Hoa vẫn luôn tự chú ý Quan Vũ vẻ mặt biến hóa, khi hắn nhìn thấy Quan Vũ kinh hoàng một khắc đó, liền cười gần lên, ngươi quả nhiên biết hắn. Ngươi có phải là muốn nói Vi Bất Quần đã chết rồi? Vào lúc này Quan Vũ mới ý thức tới người trước mắt cũng là Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh một thành viên, nếu như cho hắn biết mình giết Vi Bất Quần, thế tất sẽ làm quan hệ của hai người trở nên càng thêm gay go. Quan Vũ lúc này muốn làm chỉ có hai việc, một cái là trước tiên ổn định Lang Thiên Hoa, tìm hắn nhược điểm, tiếp theo chờ đợi bị Tạp Miêu trở về đối với hắn tiến hành tiền hậu giáp kích thế tiến công. Còn có một cái chính là hóa địch thành bạn, bất quá dưới mắt thật giống không có cơ hội gì. Đột nhiên Quan Vũ ha bắt đầu cười ha hả, này một tiếng không hiểu ra sao cười để Lang Thiên Hoa cùng Lưu Nhất Thủ đều có vẻ hơi bất đắc dĩ, đặc biệt là Lưu Nhất Thủ, hắn hiện tại có thể cầm mình hy vọng toàn bộ đều ký thác tự Quan Vũ trên người, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy mình cũng sẽ theo đi đời nhà ma. Người đang cười cái gì? Dọa ra bệnh tới sao? Quan Vũ nghe được Lang Thiên Hoa mà nói sau khi, đột nhiên đình chỉ tiếng cười, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn hắn, nói rằng, ta cười cái gì? Ta cười ngươi nói láo, trăm ngàn chỗ hở, bị người lợi dụng còn rắc đến mình rất cao minh. Khốn nạn! Ngươi thật sự không sợ chết sao? Làm sao? Bị ta nói chúng rồi bắt đầu có chút thật không tiện. Muốn giết người diệt khẩu. Lưu Nhất Thủ hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Lang Thiên Hoa. Chỉ lo hắn lại đột nhiên làm ra cái gì đối với Quan Vũ không tốt cử động, dù sao lúc này Quan Vũ có vẻ rất không bình thường, nói ra, Lưu Nhất Thủ hoàn toàn không hiểu. Làm người kỳ quái chính là, làm Lang Thiên Hoa cùng Quan Vũ trong lúc đó bất động 3 giây sau đó, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng ra tay đánh nhau, ngược lại nhìn thấy Lang Thiên Hoa hết sức chăm chú nhìn Quan Vũ một chút, hỏi, người hiện tại nếu như cầm người mà nói cho ta khỏe mạnh giải thích một chút, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Chuyện của tôi đốt nét Quan Vũ thấy thế. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa nãy là tự nắm tính mạng của chính mình làm tiền đặt cược, từ tình huống bây giờ đến xem, mình tạm thời xem như là thắng. Bất quá kế tiếp hẳn là nguy hiểm hơn, trên thực tế, nếu như không phải mang theo Lưu Nhất Thủ đồng thời đến, Quan Vũ được chắc chắn một nửa có thể cùng Lang Thiên Hoa được liều mạng, thế nhưng đây chỉ là nếu như, huống hồ Lang Thiên Hoa giỏi về dùng độc, Quan Vũ cũng không muốn tuổi còn trẻ sẽ chết tự hắn kịch độc bên dưới. Nếu người muốn nghe ta giải thích, tốt lắm, ta liền rõ ràng mười mươi nói cho người. Ngươi mới vừa nói mình không quen biết là khác, còn nói sau đó muốn với hắn khỏe mạnh hợp tác, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Trên thực tế, ngươi không chỉ nhận thức là khác, hơn nữa các ngươi đã bắt đầu hợp tác rồi, không, nói chuẩn xác, các ngươi chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê đã tự là khắc lợi dụng bên dưới rồi. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Lẽ nào ngươi cho rằng ta không tin là khắc liền sẽ tin tưởng người? Không quản ngươi có đúng hay không tin tưởng ta, ta chỉ hy vọng người không nên tin là khắc, tên kia dạ tâm bừng bừng, lòng tham không đủ. Hơn nữa nham hiểm giả dối, giỏi về ngụy trang, nếu như ta không có đoán sai, hắn khẳng định là hứa cho các ngươi nhất định hứa hẹn, đúng không? Làm Quan Vũ nhắc tới hứa hẹn hai chữ thời điểm, Lang Thiên Hoa ánh mắt chấn động một chút, cứ việc chỉ là một cái nho nhỏ biến hóa, nhưng không có tránh được Quan Vũ quan sát. Hắn nói tiếp, ta không biết là khắc đến cùng đồng ý cho các ngươi cái gì mới khiến được các ngươi đồng ý với hắn hợp tác, thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, là khắc làm tinh linh nhất tộc kẻ phản bội, có thể làm ra xin lỗi tinh linh nhất tộc sự tình. Cũng đương nhiên có thể làm ra phản bội chuyện của các ngươi, hắn mục đích cuối cùng tuyệt đối không phải chỉ là tinh linh nhất tộc, nếu như các ngươi trợ giúp hắn được tinh linh nhất tộc, như vậy kế tiếp hắn nhất định sẽ được mục tiêu lớn hơn nữa. Cùng dã tâm, đến thời điểm nói không chắc sẽ đánh các ngươi chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê chủ ý. Ai biết đối với Quan Vũ nhắc nhở, Lang Thiên Hoa có vẻ không phản đối, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, chỉ bằng hắn. Ngươi cũng quá đề cao hắn chứ. Quan Vũ thấy Lang Thiên Hoa nói như vậy, lắc lắc đầu. Nói rằng, không sai, từ ở bề ngoài xem, hắn hiện tại xác thực không phải đối thủ của các ngươi, thế nhưng làm đối với Lạc Khắc hiểu rõ càng khắc sâu tinh linh nhất tộc tới nói, Lạc Khắc chính là thiên tài giống như tồn tại, không chỉ thật lớn uy mãnh, hơn nữa thiên phú dị bẩm, ngươi cho rằng như hắn như thế kiêu căng tự mãn người, sẽ cam nguyện làm các ngươi chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê một cái tiểu tùy tùng sao. Tuy rằng Quan Vũ mà nói có chút đông cứng, thế nhưng là những câu lật đổ lòng người. Lang Thiên Hoa tự sau khi nghe quả nhiên không có lại giống như phía trước như thế kích động, hắn cười ha ha, nói ra, người tàn nhẫn thông minh, biết dùng phương pháp này gây xích mích ly gián, bất quá người nói đồ vật ta đều tán thành, thuận tiện nói cho người một câu, ngươi chỉ biết là Lạc Khắc chưa hề đem chúng ta làm bằng hữu, nhưng lại không biết, chúng ta cũng đang lợi dụng Lạc Khắc. Cái gì? Các ngươi lợi dụng Lạc Khắc? Không sai. Có Lạc Khắc trợ giúp, chúng ta là có thể càng thêm ung dung đánh vào tinh linh chi sâm. Đến thời điểm chúng ta chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê liền đem tinh linh chi xâm làm đại lục phía nam một cái căn cứ địa, do đó chinh phục toàn bộ mục Mỹ đại lục, mà những kia tinh linh nhóm, liền đem luân vì chúng ta nô lệ. Cho tới là khác, tối đa chính là một con cờ mà thôi. Nghe xong Lang Thiên Hoa, Quan Vũ lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, xem ra Lạc Khắc cùng chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê song phương đều không phải cái gì kẻ tầm thường. Một khi sự tình có thành tựu công, bọn họ định sẽ chọn đen ăn đen, để bọn họ tự tương tàn giết cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất qua dưới mắt tinh linh nhất tộc bên kia có thể là vô cùng nguy hiểm, tự mới vừa trải qua một hồi nội chiến sau khi, hiện tại tinh linh nhất tộc bên trong vẫn còn khôi phục trạng thái, sức chiến đấu đại đại suy yếu giảm. Nếu như Lạc Khắc cùng chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê bọn họ thừa lúc vắng mà vào, rất có thể sẽ đối với tinh linh nhất tộc tạo thành sự đả kích chí mạng. Số tử, 1752. Chương 1379, phá hủy. Khắc khắc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cùng hắn cũng bất quá mới nhận thức 2 ngày mà thôi, ta nơi nào có đòn sát thủ gì. Quan Vũ lao đệ, ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Nếu như người không có bí mật gì, lao đầu nhi này sẽ vô duyên vô cớ nói đòn sát thủ gì sao? Không trách vừa nãy ta thấy ngươi không có chút nào căng thẳng, thì ra người còn càng thêm lợi hại đồ vật không có biểu diễn ra, bởi vậy, ta cũng muốn cùng người quá mấy chiêu thử xem rồi. Quan Vũ nghe được Lang Thiên Hoa, thầm nghĩ trong lòng không được, hắn chừng một chút Lưu Nhất Thủ, ra hiệu hắn không muốn lại nói bậy nói bạn. Ha ha, ngươi cũng không nên lại trà đạp ta, ta chỉ có điều là một cái thành thật bản phận người trẻ tuổi, có bản lãnh gì cũng đã tự tiền bối trước mặt biểu diễn rồi. Ai biết Lưu Nhất Thủ thật giống cũng không có lĩnh hội đến Quan Vũ ý tứ, hắn vẫn như cũ tự mình tự nói ra, Quan Vũ công tử, ngươi sợ làm cái gì? Chúng ta không phải còn có một người trợ giúp sao? Ồ, giúp đỡ? Có chút ý nghĩa. Lang Thiên Hoa nói, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Quan Vũ, trên mặt tràn trề một loại khó có thể dự đoán cười. Ta rất muốn biết này, người trợ giúp đến cùng là nam là nữ? Là ma pháp sư vẫn là kiếm sĩ? Lại là cái gì cấp bậc nhân vật? Nó Quan Vũ tự lúc nói chuyện, trong đầu hiện ra bị tạp miêu hình ảnh, đột nhiên được một loại muốn bật cười cảm giác. Quan Vũ công tử, với hắn phí lời nhiều như vậy làm gì, chúng ta hiện tại liền đi vào bên trong tìm đồng bọn của ngươi đi. Quan Vũ, nếu như người lại không hảo hảo quản quản bên cạnh ngươi lão già đáng chết này, ta cũng không thể bảo đảm sơ ý một chút bắt hắn cho giết. Quan Vũ thấy thế, chỉ được cười nói ra, ta có thể không quyền lợi đi quản hắn, bất quá nếu như ngươi muốn giết hắn, ta ngược lại thật ra có quyền đi trợ giúp hắn. Các ngươi hai cái còn thật là nhất trí đối ngoại, như vậy cũng được, để ta kiên định hơn đem bọn ngươi giết chết quyết tâm. Nói xong, Lang Thiên Hoa trong tay đột nhiên thêm ra vài đạo lợi trảo, xem ra vô cùng sắc bén, mà nhìn lại một chút trên người hắn bắp thịt, cũng đang nhanh chóng bành trướng, cả người hoàn toàn biến thành một con đáng sợ sói. Nhìn tiến hóa sau Lang Thiên Hoa, Quan Vũ trong lòng một trận cảm thán, đến cùng phát sinh cái gì mới có thể làm cho một cái người sống sờ sờ đã biến thành bây giờ không người không sói dáng dấp. À, chính là bộ dáng này. Ngày hôm qua nó tập kích ta thời điểm, cùng hiện tại giống nhau như lúc. Làm Lang Thiên Hoa đã biến thành người sói sau khi, Lưu Nhất Thủ con ngươi cấp tốc lớn lên, Quan Vũ thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, cái này Lưu lao đầu nhì, mới vừa rồi còn trâu vô cùng tức giận, hiện tại vừa nhìn thấy Lang Thiên Hoa tiến hóa sau khi liền dọa thành bộ dáng này, có thể đúng là miệng ai. Trên thực tế, không chỉ Lưu Nhất Thủ sợ sệt, ngay cả Quan Vũ nhìn thấy Lang Thiên Hoa cặp kia u lan sắc con mắt, trong lòng cũng là một trận bỡ ngỡ. Lúc này Lang Thiên Hoa trên người đã không nhìn ra nhân tính, hoàn toàn chính là một cái dã thú đứng tự trước mặt mình. Lao đầu nhi, ngươi sợ chưa? Bất quá người đều có thể lấy yên tâm, ta vượt nhưng đã đáp ứng rồi Quan Vũ sẽ không giết các ngươi, liền nhất định sẽ làm được, thế nhưng các ngươi hay là muốn đi theo ta một chuyến. Thiên Hoa huynh, lẽ nào sẽ không có chỗ thương lượng sao? Ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta hiện tại cùng tinh linh nhất tộc không có bất cứ quan hệ gì rồi. Đến. Vào lúc này, ngươi còn đang nói dối, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Được rồi, vì để tránh cho hiểu lầm phát triển thêm một bước, ta cầm chân thật nhất nguyên nhân nói cho người, không sai, ta xác thực nhận thức ngả mẹ công chúa, hơn nữa cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm, thế nhưng này đều là đã từng, ngày đó là khắc cái vương bắt đản đã biến thành nội gian sau khi. Vì ngăn cản chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê cùng là khắc đạt thành hợp tác, Quan Vũ quyết định buông tay một kích, tận mình cố gắng hết sức đến phá hoại bọn họ đồng minh quan hệ. Lang Thiên Hoa, ngươi có phải là cảm thấy ta tự lừa ngươi? Làm ngươi cảm thấy bất ngờ chính là, lúc này Lang Thiên Hoa cũng không nói gì, chỉ là vẫn đang lặng lặng mà nhìn Quan Vũ, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Quan Vũ không nhìn ra hắn có tin tưởng hay không. Nhìn thấy tình huống như thế, Lưu Nhất Thủ nhẹ nhàng đụng một cái Quan Vũ, nhỏ giọng nói rằng, Quan Vũ công tử, ngươi mới vừa nói những câu nói kia là thật sự hay là giả? Tại sao người đến trước xưa nay đều chưa từng nói với ta? Quan Vũ không hề trả lời hắn, đồng thời hướng về hắn sử dụng nháy mắt, ra hiệu Lưu Nhất Thủ không nên nói chuyện lung tung. Ha ha, Quan Vũ, mặc kệ người mới vừa nói những kia có hay không căn cứ, ta đều sẽ hảo hảo cảm ơn người, đồng thời ta đáp ứng người, ngày hôm nay sẽ không giết ngươi. Nghe đến đó, Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cục có thể thả lỏng cảnh giác, xem đến mình vừa nãy nỗ lực cũng không có uổng phí. Nếu đều là hiểu lầm, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, Lạc Khắc sự tình không cần cảm ơn ta, tinh linh nhất tộc cũng đang tìm hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lang Thiên Hoa đột nhiên lại nói rằng, các ngươi trước tiên không nên cao hứng quá sớm, ta nói rồi không giết các ngươi, thế nhưng có thể chưa từng nói qua muốn tha các ngươi rời đi. Quan Vũ vừa sửng sốt, mới vừa thanh tĩnh lại thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên, hắn lạnh lùng hỏi, không biết Thiên Hoa huynh nói có ý gì? Chẳng lẽ còn đang hoài nghi chúng ta? Hết cách rồi, đây là mặt trên mệnh lệnh, ta chỉ có thể chấp hành, không giết người đã hết ta cố gắng hết sức. Quan Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn thở dài một hơi, nói rằng, ta thật sự không hiểu các ngươi chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê đến cùng đang suy nghĩ gì. Rất rõ ràng là Khắc cũng không phải người tốt lành gì, tại sao các ngươi lựa chọn tin tưởng hắn? Bởi vì hắn nói cho ta người giết Vi Bất Quần. Nghe được Vi Bất Quần ba chữ, Quan Vũ thần kinh lần thứ hai sốt sáng lên đến, Vi Bất Quần xác thực là chết trên tay hắn, tuy rằng hắn là vì tự mình bảo vệ, thế nhưng cùng những này giết người không chớp mắt ác ma giảng đạo lý, khẳng định là không thể thực hiện được. Bất quá Quan Vũ hiện tại khẳng định không thể nói mình giết Vi Bất Quần, bởi vì đây là một cái phi thường không sáng suốt sự tình. Khi nghe đến Lang Thiên Hoa mà nói sau khi, Lưu Nhất Thủ sắc mặt dần dần thay đổi, tuy rằng hắn chưa từng đi quá địa phương xa, thế nhưng đối với Vi Bất Quần nhân vật này vẫn có nghe thấy, hắn là Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh Thập Đại một thành viên, một cái hàng thật đúng giá kiếm vương. Đối với Quan Vũ thực lực, Lưu Nhất Thủ vẫn luôn có chút hoài nghi, vừa đến là hắn chưa từng thấy Quan Vũ từng ra tay. Thứ hai hắn trước sau không thể thuyết phục mình, trước mắt xem ra bất quá chừng 20 người trẻ tuổi nắm giữ ma đạo sĩ cấp bậc thực lực. Thế nhưng đang nghe Lang Thiên Hoa mà nói sau khi, hắn không thể không tin tưởng, mình thật sự đụng tới trong truyền thuyết thiên tài. Ta giết Vi Bất Quần. Đây là Lạc Khắc nói chứ. Quan Vũ tự suy tư một chút sau đó, tham thẳm nói rằng. Lẽ nào hắn nói không đúng? Đương nhiên không đúng. Nói thật với ngươi đi, chân chính giết chết Vi Bất Quần người chính là Lạc Khắc. Ha ha. Ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Lạc Khắc đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết, ngươi hiện tại còn theo ta ngụy biện, chẳng lẽ không sợ ta vọt một cái động giết người? Số tử, 1741. Chương 1380, tham dục. Ta biết ta nói như vậy người nhất định sẽ không tin tưởng, thế nhưng nếu như người nghe xong lời giải thích của ta, ta nghĩ người sẽ thay đổi cái nhìn của chính mình. Có lời gì mau mau nói, không cần chờ đến ta sản sinh sát ý sau khi... Bởi vì khi đó người đã là một kẻ đã chết. Người cái này xấu xí, làm bộ cái gì làm bộ, thật sự cho rằng người có thể giết chúng ta sao? Người nói cái gì? Lao giả đáng chết nhi, ta không giết được người nhóm. Ha ha, tuy rằng ta đã đáp ứng rồi Quan Vũ ngày hôm nay sẽ không giết hai người các người, thế nhưng hy vọng người không muốn cầm câu nói này cho rằng là người hướng về ta khiêu khích lý do. Khắc khắc, Lang Thiên Hoa, đây là chúng ta trong lúc đó đối thoại, ngươi không cần phải để ý đến hắn, ta tiếp tục trước. Ngày đó ta cùng sư đà từ thành Tấn Châu về tinh linh chi sâm, trên đường liền gặp phải Vi Bất Quần ngăn chặn, chúng ta cảm giác không hiểu ra sao, bởi vì ta trước xưa nay chưa từng trêu chọc Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê, không biết hắn vì sao lại theo chúng ta đối nghịch. Quan Vũ nói tới chỗ này, nhìn một chút Lang Thiên Hoa vẻ mặt, phát hiện sắc mặt của hắn không có bất kỳ khác thường gì, này đủ để chứng minh hắn cũng không biết mình vừa tới đến Lan Mỹ Đại Lục ngày thứ nhất bởi vì cứu ngã mẹ cùng La Tây chờ người cùng Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê kết làm mối thù. Tiếp tục nói. Sau đó ta mới biết thì ra tất cả những thứ này đều là Lạc Khắc thiết kế, hắn cố ý gây xích mích ly gián, đem tinh linh nhất tộc cùng loài người nguyên vốn đã rất quan hệ phức tạp trở nên càng thêm nguy hiểm, vì tự vệ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê chiến đấu, thế nhưng đang đánh nhau trong quá trình, Lạc Khắc cùng trợ thủ của hắn Khải Nhị trưởng lão muốn ngồi thu ngư ông lực lượng, sau đó nhìn thấy Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê dần dần ở hạ phong, hắn vì không muốn ngày sau bị Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê trả thù, liền ra tay giết Vi Bất Quần. Nghe được Quan Vũ giải thích, Lang Thiên Hoa nửa ngày đều chưa từng nói qua, song phương tiến vào ngắn ngủi trầm mặc, mà trong lúc này Quan Vũ vẫn nhìn kỹ Lang Thiên Hoa con mắt, thời khắc chuẩn bị giáng trả. Ha ha ha ha, nghe ngươi nói như vậy, đúng là có chút đạo lý. Ta còn thực sự rất khó phân biệt ra được các ngươi đến cùng ai đang nói dối. Bất quá ta trước tiên nói cho người một điểm, ta cùng Vi Bất Quần quan hệ cũng không có người nghĩ tới tốt như vậy, nhiều nhất chính là đều vì Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh cống hiến mà thôi, cho nên ta muốn bắt ngươi. Là bởi vì chúng ta chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê đã sớm muốn ăn đi tinh linh chi sâm tảng mỡ dày này. Nghe đến đó, Quan Vũ trong lòng cả kinh, Xem ra hắn vẫn là coi thường chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê dạ tâm, vì là vi bất quần báo thù chỉ có điều là bọn họ cớ. Không trách bọn họ vẫn cầm lấy Lạc Khắc không tha. Hiện tại Quan Vũ lo lắng duy nhất chính là Lạc Khắc đến cùng chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê tiết lộ tinh linh nhất tộc bao nhiêu bí mật, trước mắt quan trọng nhất chính là từ trong tay bọn họ đem Lạc Khắc phải quay về, hoặc là trực tiếp mạnh mẽ giết hắn. Người tại sao không nói chuyện? Có phải là đang suy nghĩ làm sao trở lại mật báo? Lang Thiên Hoa đột nhiên hỏi. Quan Vũ cười ha ha, nói rằng, Thiên Hoa huynh nói gì vậy, thứ nhất ta không phải tinh linh nhất tộc người, 045 ta cùng bọn họ nhận thức mới vừa mấy tháng mà thôi, quan hệ giống như vậy, thứ ba ta không thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi làm một cái không có quan hệ gì với ta sự tình. Nói được lắm như là chuyện như vậy, bất quá theo ta được biết, ngươi thật giống cùng tinh linh tộc trưởng con gái quan hệ không tệ, ta nói rất đúng sao. Nghe đến lời này, Quan Vũ thân thể chấn động, hắn chuyện lo lắng nhất không gì bằng ngả mẹ an nguy. Ngả luân tộc trưởng có thể cầm ngả mẹ xem so với hắn tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn, hắn có thể cầm ngả mẹ giao cho trên tay mình, đủ để chứng minh đối với mình là phi thường tín nhiệm, nếu như lần này nhân vì là mình sai lầm cho ngả mẹ tạo thành thương tổn, như vậy Quan Vũ là tuyệt đối không cách nào tha thứ mình. Ha ha, ngươi đây là nghe ai nói, ta mặc dù có thể thích tinh linh chi sâm, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tinh linh chi sâm bên trong được lượng lớn sinh mệnh chi nguyên, cùng cái gì tinh linh công chúa căn bản không có quan hệ. Ngươi không muốn nói mỏ rồi. Thật sao? Có thể ta nghe được phiên bản có thể nói cho ngươi hoàn toàn khác nhau à? Mặt khác ta còn nghe nói ngả mễ công chúa còn trúng rồi âm hàn chất độc, nếu như tự trong vòng nửa tháng không tìm được thuốc giải mà nói sẽ thân thể âm hư chí tử. Quan Vũ làm bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, cười ha ha nói rằng, thật sao? Tại sao người nói những này ta cũng không biết à? Chẳng lẽ lại là Lạc Khắc nói cho người? Không sai, chính là Lạc Khắc nói, bất quá hắn nói có lỗi sao? Ta không chỉ biết ngả mễ công chúa chuyện bị trúng độc, ta còn biết người lần này đi ra mục đích rất có thể là vì nàng tìm thuốc giải. Bởi vậy ta rất muốn mạo muội hỏi một chút, ngả mễ công chúa lúc này ở bên người ngươi sao? Làm sao có khả năng tự ta bên cạnh, ngươi chính là không cần nghĩ hẳn là cũng có thể biết, nàng làm tinh linh nhất tộc công chúa, đồng thời cũng là tinh linh tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, khẳng định không thể đi theo bên cạnh ta, huống hồ người cũng nói rồi, nàng hiện tại trúng độc tại người. Đi ra đối với thân thể của nàng có thể không có ích lợi gì. Hả, có thể người không phải mới vừa nói mình căn bản là không biết nàng sao. Ha ha, ta đó là thuận miệng nói một chút, ngươi coi như không nghe. Được lắm thuận miệng nói một chút, vậy ngươi mới vừa nói những câu nói kia ta có phải là cũng có thể cho rằng không nghe đây. Cái này mà, ngươi muốn lý giải ra sao liền lý giải ra sao đi. Đúng rồi, Lạc Khắc đến cùng với các ngươi nói rồi bao nhiêu sự tình. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ngụy biện? Bất quá ta cũng không sợ người cho ta dở trò gian, Lạc Khắc đã theo ta rất tỉ mỉ nói rồi người, muốn ta đối với ngươi cẩn thận nhiều hơn, xem ra người có lúc xác thực không khiến người ta bất lo. Tại sao mặc kệ ta nói bao nhiêu lần người cũng không tin ta? Ta cuối cùng lại nhắc nhở người một lần, Lạc Khắc lại như là một con gian trá hồ ly, tin tưởng hắn, các ngươi tất nhiên sẽ bị hắn hãm hại. Hồ ly. Thú vị, bất quá người cũng không nên đã quên, hắn là hồ ly chúng ta là sói. Hồ ly lại giàu hoạt, đụng tới sói ác, nó chính là một con đợi làm thịt cựu con. Đã như vậy, ngươi tùy tiện đi. Ta đã nói với ngươi cái gì ngả mẹ công chúa chưa quen thuộc, bởi vậy ngươi muốn đánh tinh linh chi xâm chủ ý vẫn là khắc tìm hắn người đi. Ngươi lời nói đều nói đến đây cái mức, vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa, bất quá kính xin người đi theo ta một chuyến, ta nghĩ sự thực là cái gì chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Đến thời điểm nếu như thật sự cùng người không hề quan hệ, chúng ta nói không chắc còn sẽ trở thành bằng hữu. Bằng hữu, ta Quan Vũ ở trên giang hồ cất bước mười mấy năm, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như người bằng hữu như thế. Vậy chỉ có thể nói người kiến thức thiện cận, nếu như người sớm một chút gặp phải chúng ta chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê, người hiện tại rất nhiều ý nghĩ hay là đều sẽ thay đổi. Quan Vũ công tử, chớ cùng hắn phí lời, chúng ta hiện tại liền muốn đi không tin hắn còn có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Người có thể thử xem. Lão đầu tử, ta là xem ở Quan Vũ công tử trên mặt không nhúc nhích người. Bằng không người đã sớm chết không toàn thây rồi. Người. Ngươi nói mạnh miệng không sợ tránh đầu lưỡi. Tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng người cũng không nên đã quên Quan Vũ công tử thực lực cũng không kém ngươi. Hơn nữa chúng ta nhưng còn có một tấm đòn sát thủ. Số tử, 1805. Chương 1381, ẩn dấu. Lang Thiên Hoa khi nghe đến đòn sát thủ thời điểm hơi sững sờ, trong ánh mắt xuất hiện một chút sợ hãi, bất quá hắn đến cùng vẫn còn có chút thực lực. Ngăn ngắn 2 giây đồng hồ liền lần nữa khôi phục bình thường. Quan Vũ, xem ra người còn có chuyện gì ẩn giấu ta. Lang Thiên Hoa nhìn Quan Vũ lạnh lùng nói. Quan Vũ đương nhiên rõ ràng Lưu Nhất Thủ trong lời nói hàm nghĩa, hắn nói tới đòn sát thủ đơn giản chính là bị tạm miêu, điểm này Lang Thiên Hoa xác thực không biết, từ hắn đối với Lang Thiên Hoa thực lực ước định đến xem, hắn chí ít có thể với hắn đánh ngang tay, nếu như thêm vào bị tạm miêu trợ giúp, mình này phương ưu thế là có thể gia tăng thật lớn. Quan Vũ thực sự không thể tưởng tượng, một khi ngả mẹ theo mình đồng thời tới được sự tình bị Lang Thiên Hoa biết rồi, bọn họ sẽ đối mặt kết quả như thế nào. Mặc dù nói hắn dựa vào năng lực của chính mình có thể cùng Lang Thiên Hoa đánh ngang tay, thế nhưng sợ là sợ Lang Thiên Hoa chạy về đi gọi viện binh, đến thời điểm hắn mình khẳng định không cách nào ứng phó lại đây. Thế nhưng bọn họ lại không thể rời đi, bởi vì căn cứ Lang Thiên Hoa ý tứ, lúc này là khắc liền tại bọn họ trong tay, mình lao lực thiên tân vạn khổ mới biết hắn, không thể liền dễ dàng như vậy thả hắn đi. Cứ như vậy, chuyện này liền có vẻ phi thường lúng túng, mà trước mắt chủ yếu nhất vấn đề là, cứ việc hắn lần nữa cùng Lang Thiên Hoa giải thích, có thể hắn vẫn là chưa tin mình. Không muốn lại nói với hắn những chuyện này, Quan Vũ công tử, ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng người có thể đánh thắng được hắn, vì sao còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần ẩn giấu thực lực của chính mình, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nghe được Lưu Nhất Thủ nói như vậy, Quan Vũ giận không chỗ phát tiết phát, cái tên này đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa, nếu như Quan Vũ sớm một chút dự liệu hắn như vậy, chắc chắn sẽ không dẫn nàng lại đây. Người có thể hay không không muốn đang nói chuyện, kế hoạch của ta đều là trước thiết kế tốt. Ngươi luôn cho ta quấy rối, như vậy, ta còn giúp thế nào trợ người? Ta là muốn trợ giúp người Lưu Nhất Thủ lúc nói chuyện, có vẻ rất là hoan ức, bất quá Quan Vũ lúc này lại không mua món nợ, bởi vì hắn chỉ nói nếu như hiện tại tha thứ Lưu Nhất Thủ sẽ tạo thành hắn kế tiếp phong túng. Lang Thiên Hoa nhìn thấy hai người như vậy, đã sớm có vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn lạnh lùng một câu, ta nói hai người các ngươi có thể hay không không muốn tự trước mặt ta diễn kịch, đã hứa hẹn các ngươi ta ngày hôm nay sẽ không khai sát giới. Có thể các ngươi lại còn như vậy được voi đòi tiền, có phải là không nên ép ta đổi ý? Thiên Hoa huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải là ngày hôm nay mặc kệ chúng ta nói thế nào, ngươi đều muốn bắt ta trở lại? Lang Thiên Hoa gật gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta tha các ngươi rời đi, đoàn trưởng sẽ giết ta, hơn nữa hắn tiếp đó sẽ phái càng nhiều người tới bắt các ngươi, bằng vào chúng ta chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê thực lực muốn bắt được người hay là hao chút sức mạnh, thế nhưng nếu muốn giết người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Các ngươi những này giết người không thấy máu ác ma, ta biết Hoang Vu trấn người có lỗi với các ngươi, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy trả thù, các ngươi cho những kia đã từng thương tổn quá nhân tạo của các ngươi thành thống khổ còn thiếu sao? Các ngươi có biết hay không, có bao nhiêu người vô tội chết thảm tự trong tay của các ngươi? Tại sao không thể bỏ qua bọn họ? Nghe xong Lưu Nhất Thủ, Lang Thiên Hoa bắt đầu cười ha hả, buông tha bọn họ. Năm đó bọn họ có hay không nghĩ tới muốn buông tha chúng ta? Nói chúng ta là giết người không chớp mắt đao phủ thủ, có thể các ngươi làm sao không phải là. Tự này đoạn luyện ngục giống như thời kỳ, ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cái gì thiện lương, cái gì nhân tử, đều là phí lời, loài người luôn miệng nói ma thú tà ác, trên thực tế bọn họ mới là tàn nhẫn nhất. Ghê tởm hơn chính là, loài người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tàn sát đồng loại, ngươi một khi đối với bọn họ báo lấy nhân từ thái độ, bọn họ sẽ quên hết tất cả, ân đền đoán trả, mà làm bọn họ đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, lại sẽ dùng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đến tiêu bằng mình, đây chính là loài người đê. Áng ghê tởm sắc mặt. Lang Thiên Hoa mấy câu nói này nói sau khi đi ra, Lưu Nhất Thủ trở nên á khẩu không trả lời được, mà Quan Vũ cũng không biết nói cái gì tốt, hoàn thành càng mình cũng là một nhân loại. Lang Thiên Hoa nói những này trong lòng của hắn rất rõ ràng, trọng yếu hơn chính là, lúc này Lang Thiên Hoa nội tâm đã bị báo thù cùng thú tính hoàn toàn chiếm cứ, với hắn giảng đạo lý, không khác nào đàn gậy thai châu. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, Quan Vũ thở dài, nói ra, đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói nhiều, động thủ đi. Ha ha, nếu như người sớm một chút nói, các ngươi hai cái hay là đã trở thành ta vật trong túi, hà tất ở đây dài dòng văn tự. Lang Thiên Hoa nói, đột nhiên chợt quát một tiếng vọt tới. Quan Vũ thấy thế, bận điệu đối với bên cạnh Lưu Nhất Thủ nói ra, người trước tiên tìm một nơi trốn đi, nơi này giao cho ta. Vậy ngươi cẩn thận. Nếu như đánh không lại, ta đến giúp người. Quan Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Trước mắt Lang Thiên Hoa thực lực ít nhất tự ma đạo sĩ trở lên, hơn nữa còn là một cái dùng độc cao thủ. Mình miễn cưỡng có thể với hắn đánh ngang tay, mà Lưu Nhất Thủ tối đa chính là một tên cao cấp ma pháp sư, cách biệt ít nhất 3 cái số lượng cấp, cao thủ trong lúc đó quyết đấu, chiêu nào chiêu nấy mất mạng, mình không muốn cho hắn đến giúp đỡ, có thể không thêm phiền là tốt lắm rồi. Ngay khi Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, chỉ thấy một áng lửa vọt tới, tiếp theo trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn, bởi thế tiến công quá mức hung mãnh. Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là tránh né, khi hắn ra sức nhảy lên trong nháy mắt, hắn dưới chân những kia tiên lục đuổi có trong nháy mắt biến hóa thành cho tàn. Từ chiêu thứ nhất đến xem, Quan Vũ liền có thể kết luận, cái này Lang Thiên Hoa kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, tuyệt đối không phải loại kia khoa chân múa tay kẻ, mà sự phát hiện này để Quan Vũ càng thêm lo lắng, mình kế tiếp phải dùng đem hết toàn lực, mới có thể một trận chiến. Lại nói Lang Thiên Hoa, đối với mình tràn ngập lực sát thương chiêu thứ nhất cũng không có thương đến Quan Vũ chút nào, hắn cũng không có bất kỳ thất vọng, ngược lại tự hai con xanh thăm thẳm trong mắt xuất hiện khát vọng ánh mắt, đó là một loại đụng tới đối thủ cảm giác hưng phấn. Ha ha ha, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, bất quá đây chỉ là một nho nhỏ tranh tài, kế tiếp ta sẽ được càng to lớn hơn lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi có thể gánh vác được, không phải vậy, ngươi liền có lỗi với ngươi mới vừa nói những câu nói kia rồi. Đối với Lang Thiên Hoa khiêu khích, Quan Vũ tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, đảm bảo ở bề ngoài lại không nhìn ra chút nào khiếp đảm, hắn liếc mắt nhìn phía sau rừng cây trong Lưu Nhất Thủ, thấy hắn không có chuyện gì, liền lại xoay người lại, cười lạnh một tiếng, được chiêu thức gì xử hết ra đi, đối với cho các ngươi chiến tranh sói đoàn lính đánh thuê, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Tiểu tử thúi, chớ có cản rỡ. Xem chiêu. Quan Vũ vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lang Thiên Hoa đứng tự trước mặt mình thân hình đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó, hắn bên thai một đạo gió nhẹ thổi qua, Quan Vũ bận bịu đẩy lên phòng hộ, làm tốt chuẩn bị nên chiến, lại phát hiện cũng không có gặp phải công kích, hắn biết sự tình đột biến, vội vàng xoay người, vừa lúc đó, chỉ nghe được trong bụi rậm à một tiếng hét thảm, hắn này mới nhìn rõ ràng, lúc này Lang Thiên Hoa đã tay khống chế lại Lưu Nhất Thủ. Số tử, 1764. Chương 1382, phẫn nộ. Lao giả đáng chết nhi, vừa nãy không phải rất trâu sao? Làm sao hiện tại thành thật? Lang Thiên Hoa một cái tay cầm lấy Lưu Nhất Thủ, con mắt trừng trừng nghe hắn, loại cảm giác đó, thật giống là một cái thợ săn cầm mình mới vừa bắt được con mồi. Người con dã thú này, nhanh lên một chút thả ra ta bởi bị bóp lấy cái cổ, bởi vậy Lưu Nhất Thủ lúc nói chuyện, có vẻ phi thường vất vả. Thả ra người. Người có thể nghĩ hay thật, ta hiện tại sở dĩ còn lưu người một cái tiện mệnh, là bởi vì Lao Tử hôm nay đã xin thể không giết người, bất quá ta còn phải nói cho ngươi một điểm chính là... Ta am hiểu hơn khiến người ta sống không bằng chết. Lang Thiên Hoa mà nói mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Lưu Nhất Thủ trên mặt xám như cho tàn, cực kỳ thống khổ. Quan Vũ thấy thế, bận bịu lớn tiếng quát lớn nói, Lang Thiên Hoa, ngươi nhanh lên một chút thả ra hắn, đây là người theo ta trong lúc đó tranh tài, tại sao muốn bắt nạt một lực giả, lẽ nào này chính là các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê chuyện nên làm sao? Lời này nói thực sự là buồn cười. Cái gì gọi là chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê chuyện nên làm? Ngươi nói ra sao sự tình mới là chiến lang đoàn lính đánh thuê chuyện nên làm đây? Thả các ngươi. Vẫn là tùy ý hắn mắng ta. Không muốn lại đứng đạo đức điểm cao nhất đến đánh giá người khác, tự người khác xem ra, ngươi cũng chưa chắc chính xác, các ngươi loài người đều là một cái hình dáng, cuối cùng lấy vì là mình đại biểu chính là chính nghĩa, cầm cùng mình không giống quan điểm người xem thành tà ác, còn không ý thức được mình sai lầm, đáng thương. Được rồi, ta nói không lại người, bất quá ta hy vọng người không muốn tổn thương tính mạng của hắn. Chúng ta hai cái công bằng chiến tranh một hồi, nếu như ta thất bại, ta cùng hắn không nhúc nhích, tùy ý người đến xử trí, thế nào? Nhìn thấy Quan Vũ nói như vậy, Lang Thiên Hoa trầm mặc một hồi, tiếp theo nói ra, ta bình thường không thích nhất theo nhân loại bàn điều kiện, thế nhưng ngày hôm nay ta ngoại lệ, xem ở người có thể làm ta đối thủ phân như trên, ta liền cho ngươi một cơ hội. Lang Thiên Hoa nói xong, buông lòng tay, Lưu Nhất Thủ liền từ trong tay của hắn rớt xuống, hai cái tay vướt cái cổ ho khan không ngừng, Quan Vũ thấy thế hô: Lưu lão bá, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Không được. Nếu như ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không nghe ta một lần, coi như ngươi không đi, ở đây lại có thể trợ giúp ta làm cái gì? Còn không là chịu chết. Nhìn thấy Quan Vũ thái độ kiên quyết, Lưu Nhất Thủ liền không kiên trì nữa, gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi cẩn trọng một chút, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi cầm con kia mèo tìm tới. Đi nhanh lên đi. Quan Vũ không ngừng mà dục nhắc nhở Lưu Nhất Thủ nhanh lên một chút rời đi. Nhìn thấy Lưu Nhất Thủ dần dần biến mất ở trong rừng rậm bóng người, Quan Vũ lúc này mới chậm rãi thả lỏng cảnh giác, một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lang Thiên Hoa. Ta nghĩ đối với hắn rời đi, ngươi sẽ không có ý kiến gì đi. Làm người kỳ quái chính là, Lang Thiên Hoa cũng không hề để ý Lưu Nhất Thủ rời đi, phản lại còn đối với hắn nói mà nói cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng Quan Vũ đúng lúc cắt ngang hắn, bất quá vẫn bị Lang Thiên Hoa cho nghe được, mèo. Chẳng lẽ con mèo này chính là các ngươi trong miệng giúp đỡ? Ngươi liền không muốn tự đoán, ta đã nói qua, đây là hai người chúng ta trong lúc đó quyết đấu, nếu ngươi có thể làm được, ta là có thể. Được, ta liền tin tưởng ngươi. Bất quá đợi lát nữa ngươi cũng không nên hối hận, thực lực của ta tuyệt đối không phải ngươi thấy như vậy. Nói xong, Lang Thiên Hoa cùng Quan Vũ hai người lần thứ hai lẫn nhau khởi xướng tiến công. Đối với mới vừa cảm nhận được Lang Thiên Hoa thế tiến công Quan Vũ tới nói, hắn biết rõ mình không thể cùng Lang Thiên Hoa cứng đối cứng, liền liền một cái nhảy lên đứng ở khoảng cách hắn mấy chục mét địa phương. Tự đứng lại sau khi, Quan Vũ hai tay mở ra, nhất thời một luồng màu xanh lam kiêu ngạo ngưng tụ tới tay trong, nếu như có người đứng Quan Vũ bên cạnh, nhất định có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí thế loại này, coi như là ngoài mấy chục thực Lang Thiên Hoa cũng mơ hồ cảm nhận được. Ha ha, thật không hổ là trong nhân loại thiên tài, còn trẻ như vậy trên người thì có loại này khí thế mạnh mẽ, xem ra ta vẫn còn có chút coi khinh người rồi. Khách khí, ta biết người còn có cường đại hơn chiêu thức không có xuất ra, để ta mở mang kiến thức một chút đi. Nói xong, Lang Thiên Hoa trong tay màu đỏ hỏa diễm cùng Quan Vũ trong tay màu xanh lam ầm một tiếng chạm đụng vào nhau, nhất thời, phạm vi mấy trong vòng trăm thước cây cối trong nháy mắt đã biến thành một cái biển lửa. Mà Quan Vũ cùng Lang Thiên Hoa đồng thời nhảy đến trên bầu trời, liếc mắt nhìn nhau sau khi lần thứ hai nổ ra một đòn đại chiêu. Lần này hai người bọn họ đều dùng hết toàn lực, rất rõ ràng, biết rõ thực lực đối phương bọn họ đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh đổ, bất quá bởi song phương thực lực thế lực ngang nhau, bởi vậy đều không có chiếm được thượng phong. Bị đẩy lùi sau khi, Quan Vũ rơi xuống từ một gốc cây tráng kiện thân cây bên trên, dưới chân còn không đứng vững, liền nhìn thấy Lang Thiên Hoa còn muốn đối với mình tiến công. Quan Vũ hướng về phía sau nhìn một chút, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thì ra cây này sinh trưởng tự trên vách đá treo leo, mặt sau chính là vạn trượng thâm uyên. Lang Thiên Hoa cũng nhìn thấy màn này, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng người còn có thể trốn rồi chứ? Lần này ta ngược lại muốn xem người trốn đi đâu. Ha ha, ai nói cho ngươi ta muốn né? Nơi này chính là ngươi ta quyết phân thắng thua nơi. Quan Vũ lúc nói chuyện, trong đầu nhảy ra mấy tháng trước hình ảnh, lúc đó cùng hắn đối chiến người chính là Lạc Khắc. Hắn vào lúc đó cùng Lạc Khắc chênh lệch còn vô cùng lớn, ngăn ngắn mấy tháng trôi qua, bây giờ thực lực của hắn đã đủ để tự mấy chiêu bên trong đánh giết Lạc Khắc. Bất quá đáng tiếc chính là, ngay lúc đó đối thủ trốn đến hắn không tìm được địa phương, mà đối thủ trước mắt lại so với tiền cường không ít. Đối với biến hóa này, Quan Vũ cũng không bài xích, bởi vì chỉ có không ngừng theo người giao thủ, thực lực của đối thủ từ từ tăng cường, mới có thể để thực lực của chính mình cũng theo tăng lên. Người đứng thẳng cây đại thụ kia, ta đã làm một chút tay chân, nếu như người tự 3 giây đồng hồ bên trong không chạy mất, nó sẽ rơi xuống vách núi. Quan Vũ vừa nghe đến rơi xuống vách núi mấy chữ này, đầu đều đau, lần đó hắn cũng là bởi vì tài nghệ không bằng người mới bị người đặt xuống vách núi, lần này hắn tuyệt không cho phép nhẫn mình tự cùng một nơi té ngã hai lần. Cho mèo, thật sự cho rằng có thể dọa ta sao? Người có thể thử xem. Nói xong, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, Quan Vũ chỉ cảm thấy dưới chân đại thụ trong nháy mắt bắt đầu nghiêng, bởi trọng tâm bất ổn, Quan Vũ cũng theo nghiêng, mà ngã về một phương chính là vách núi. Nếu như Quan Vũ thả người hướng về tiền nhảy, liền sẽ gặp phải Lang Thiên Hoa đánh chính diện, nếu như hắn không nhảy, sẽ lần thứ hai trải nghiệm rơi xuống vách núi lung túng. Lần trước sở dĩ không có ngã chết, hoàn toàn là nhân vì là mình mạng lớn, mà gã ủ rủ lủ không thể vẫn cùng với mình, nếu như nắm tính mạng của chính mình tới làm tiền đặt cược, Quan Vũ thật sự không muốn. Ha ha ha ha. Ta để người còn đun sôi con vịt mạnh miệng, thế nào? Hiện tại phục rồi sao? Cắt, được cái gì có phục hay không? Lão tử cũng không phải không nhảy qua vách núi, lẽ nào Lạc Khắc không đề cập với ngươi sao? Số tử, 1746. Chương 1383, tái ngộ. Nghe vậy, Lang Thiên Hoa thoáng sững sờ, bất quá lại nở nụ cười. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta còn giống như có chút ấn tượng, nếu như ta nhớ không lầm, lần kia thủy tinh cắp mô bị cấp sự tình hẳn là cũng cùng người có quan hệ chứ. Quan Vũ cười lạnh, nói ra, không sai. Chính là lão tử. Tiểu tử thúi, đừng vội càn rỡ, lần này vách núi có thể không so sánh với một lần. Ở cái này bên dưới vách núi mặt không chỉ sâu không thấy đáy, hơn nữa còn nghe nói ở bên trong mọc đầy có độc cây cỏ, một khi rơi vào trong đó, ngươi tuyệt đối không thể sống qua đêm nay. Nghe đến đó, Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói ra, thực sự là một cái độc cổ ạ. Tại sao khắp nơi đều tràn ngập độc? Hừ, ngươi bây giờ mới biết. Thật giống đã chậm. Nếu như người có thể sớm một chút nghe ta, hay là ta còn có thể thả người. Bất quá hiện tại ta là không có lựa chọn khác, tuy rằng ta đã đáp ứng rồi sẽ không giết người, thế nhưng từ nơi này nhảy xuống, ngươi sinh tử liền không có quan hệ gì với ta rồi. Nói xong, Lang Thiên Hoa lần thứ hai hướng về Quan Vũ vị trí trên nhánh cây mặt phát động một lần công kích, lần này công kích cùng trước được đại không giống. Bởi vì nó cũng không phải cái gì hỏa diễm, mà là một đạo màu đen cái bóng. Tuy rằng Quan Vũ không cách nào biết được tự cái bóng này bên trong ẩn dấu huyền cơ gì, bất quá hắn lại biết như Lang Thiên Hoa người như thế, hắn triển khai chiêu thức nhất định tự cực kỳ nham hiểm độc ác. Có thể để Quan Vũ lại không có biện pháp khác, chỉ có thể bay lên không nhảy lên, khi hắn lần thứ hai hạ xuống thời điểm, trên đất cây kia đã không gặp, hoàn toàn đã biến thành một cái biển lửa. Lão đại, ta tới cứu người. Ngay khi Quan Vũ đối mặt sinh tử một đường thời điểm, một thanh âm từ bên dưới vách núi mặt tiếng vang lên. Quan Vũ đương nhiên biết người tới người phương nào, nghe được âm thanh một khắc đó, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, lần này rốt cục được cứu. Mà Lang Thiên Hoa nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, hắn cảnh giác hô, nói chuyện chính là người nào. Có dám hay không đi ra một thoáng, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Đại gia ngươi, lão tử mới không phải con rùa đen rút đầu. Chỉ là xem thường với đánh với ngươi một trận. Nói xong, bị tạp miêu tăng một thoáng từ trên vách đá treo leo nhảy ra ngoài, đồng thời nó lại từ trên người thả ra một đạo ám ảnh đem Quan Vũ thân thể đưa đến khu vực an toàn. Đang nhìn đến bị tạp miêu một khắc đó, Lang Thiên Hoa sửng sốt một chút, nói ra, người không phải là người. Phí lời, nếu như người ngay cả điều này cũng không biết, lại càng không có tư cách làm ta đối thủ rồi. Đối với bị tạp miêu nhục mạ, Lang Thiên Hoa tựa hồ cũng không hề để ý, hắn càng quan tâm chính là trước mắt con mèo này làm sao sẽ nói. Là một người đỉnh cấp cao thủ, hắn gặp đủ loại ma thú, lại chỉ có chưa từng thấy sẽ nói, đương nhiên này cũng không phải trên đại lục này không có, bởi vì dù sao mục Mỹ đại lục vô cùng lớn, bất kỳ chuyện kỳ quái đều là có thể tồn tại, thế nhưng nếu như ma thú sẽ nói, như vậy đến ít nói rõ con này ma thú cấp bậc ít nhất tự địa giai ma thú trở lên. Ở tình huống bình thường, cấp bậc càng cao ma thú thông minh càng cao, chiếu loại này suy lý xuống, sẽ nói cũng không phải không thể. Tại sao người có thể nói chuyện? Bị tạp miêu nhìn Lang Thiên Hoa, trao phúng nói, người như thế một con xấu xí vô cùng sói đều có thể nói chuyện, tại sao ta một con mèo liền không thể được? Người là ma thú. Không sai, lão tử chính là chính tông ma thú, không giống như là người, một cái biến chủng người sói, hiện tại càng là người không giống người, sói không giống sói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau mau đánh xong, ta còn không có thời gian, nhìn thấy người bộ này xấu xí răng rớp, ta thực sự là không có tâm tình nói tiếp rồi. Đang nói xong mấy câu nói sau khi, Lang Thiên Hoa liền cùng bị tạp miêu đánh lên, Quan Vũ phát hiện mới một lúc không thấy bị tạp miêu thực lực và trước cũng đã rất khác nhau, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nó chiêu thức cũng phát sinh một chút biến hóa. Làm bị tạp miêu đem Lang Thiên Hoa đẩy lùi sau khi, liền đối với Quan Vũ hô to một câu, lão đại, người này thực sự là quá lợi hại, chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm một chỗ tránh né khó khăn đi. Người nói đúng là dễ dàng, tìm nơi nào đây? Đối với cái này đỉnh núi, hắn so với chúng ta còn muốn quen thuộc. Chúng ta hiện tại đi vào, chẳng phải là muốn chết. Khi nghe đến Quan Vũ cùng bị tạp miêu đối thoại sau khi, Lang Thiên Hoa cười to vài tiếng, nói ra, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là mời cái gì đại cứu binh, thì ra cũng bất quá là một cái sức chiến đấu không đủ ngũ cặn bã, liền thực lực như vậy cũng dám to gan tự trước mặt ta hung hăng, thực sự là khiến người ta cười đến rụng răng. Chúng ta chỉ là không muốn cùng người đánh nhau chết sống, còn thật sự cho rằng người vô địch thiên hạ. Bất quá nếu người như thế muốn theo chúng ta đánh một trận, vậy thì đợi được lần sau đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội để ngươi thấy chúng ta thực lực chân chính. Trải qua nửa giờ lao nhanh, Quan Vũ đến Hoang Vu Trấn, lúc này trên đường đã lục tục có mấy chục người, nhìn thấy Quan Vũ hướng về bọn họ bên này lao nhanh, cũng kỳ quái nhìn hắn. Lúc này bị tạp miêu chính nằm nhòi Quan Vũ trên bả vai, ánh mắt cảnh giác xem hướng bốn phía, lao đại, ta nghe thấy được một loại người sói mùi vị. Người nói cái gì? Nghe được bị tạp miêu. Quan Vũ thân thể chấn động một chút, đối với người sói lợi hại hắn đã được kiến thức, chỉ có một cái cũng đủ để cho bọn họ khó mà ứng phó được, huống chi lúc này là tiền hậu giáp kích. Bất quá cái này mùi vị thật giống không có trước mánh liệt, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được bị tạp miêu nói như vậy, Quan Vũ cũng thăm dò cảm thụ một thoáng, phát hiện trong không khí quả thật có một ít mùi vị khác thường, hơn nữa mùi vị này dĩ nhiên càng ngày càng gần, nói chuẩn xác, ngay khi phía trước khúc quanh. Vì không đánh rắn động cỏ, Quan Vũ không có nói cho đường khác người, mà là nhảy đến đỉnh bên trên, cùng lúc đó, bị tạp miêu nhảy đến hắn đối diện nóc nhà, hắn mục đích là một khi nhìn thấy người sói liền lấy tiền hậu giáp kích phương pháp. Làm bọn họ chuẩn bị kỹ càng sau khi, trong đường hẻm không biết sinh vật cũng đang nhanh chóng hướng về bọn họ bên này di động, ngay khi hắn lao ra một khắc đó, Quan Vũ nhìn thấy bọn họ chờ đợi người dĩ nhiên là Lưu Nhất Thủ. Quan Vũ không nghĩ tới mình và bị tạp miêu đợi nửa ngày người sói dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Bất quá này cũng không có để hắn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn rất kỳ quái, tại sao tự nữ nhân trên người sẽ được người sói mùi vị. Lúc này, bị tạp miêu cũng một lần nữa nhảy đến Quan Vũ bên người, tự hắn hơn nữa nhẹ giọng nói ra, lao đại, ta hoài nghi nữ nhân này có vấn đề. Người chớ nói nhảm, hắn lại không phải người sói, là không phải chúng ta vừa nãy cảm giác được sai rồi. Số tử, 1699. Chương 1384, mê hoặc. Lao đại. ngươi cảm giác có đúng hay không ta không biết, thế nhưng làm một chỉ mèo, ta khứu giác là tương đương chuẩn xác, vừa nãy mùi nhất định là từ trên người hắn tản mắt ra, tuyệt đối không có sai. Có thể. Hắn trên người làm sao có khả năng sẽ được người sói mùi vị đây? Hắn rõ ràng là một người phụ nữ, có thể hay không là ngươi thấy nữ nhân liền hỗn loạn? Khắc khắc, lão đại, ngươi là tự nói mình chứ? Quan Vũ cùng bị tạp miêu mặc dù mới nhận thức không lâu, bất quá. Tại bọn họ quan hệ đã tốt vô cùng, hơn nữa do với bọn họ lẫn nhau đều biết lai lịch của đối phương, bởi vì càng thêm dễ dàng thành lập tín nhiệm lẫn nhau. Được rồi, đừng đùa, ta hiện tại có thể không cái tâm tình, thành thật mà nói, ta cũng cảm giác nữ nhân này có chút vấn đề, dù sao hai chúng ta cảm giác không thể cùng giải quyết giờ phạm sai lầm, hơn nữa chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Lang Thiên Hoa thời điểm, hắn cũng lấy loài người hình tượng đứng trước mặt chúng ta. Không sai, bất quá không giống chính là, lần này là cái nữ người sói, đợi lát nữa nên càng thêm kích thích. Người cái này chết mẹo, cả ngày trong lòng nghĩ tới đều là thứ đồ gì. Khắc khắc, lão đại, ta nói chính là có ý gì, lẽ nào người còn không rõ ràng lắm sao? Một người một con mèo nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo từ trên nóc nhà nhảy đi, trực tiếp xuất hiện tự trước mặt nữ nhân. Vốn là nữ nhân còn tự nhàn nhã địa tẩu, đột nhiên phía trước sông tới hai người, cũng xác thực đem nàng sợ hết hồn. Quan Vũ cùng bị tạp miêu lúc này cũng ý thức được một chút không thích hợp, nếu như nữ nhân này là người sói, này còn nói được, nhưng vạn nhất nàng là người bình thường, bọn họ hai cái như thế làm chẳng phải là quá không bình thường. Vừa lúc đó, người phụ nữ kia đột nhiên nói chuyện, này, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Quan Vũ lung túng cười cợt, vị tiểu thư này, thật không tiện, chúng ta hai cái cảm thấy người có vấn đề. Nhìn thấy cô gái kia một mặt dáng dấp khiếp sợ, Quan Vũ cùng bị tạp miêu lại bắt đầu cười ha hả, bất quá cùng lúc đó. Nữ tử thật giống nhìn thấy hai cái bệnh tâm thần như thế, tiếp tục hướng phía trước đi, không tiếp tục để ý bọn họ. Ai, đừng đi à, đại tỷ. Quan Vũ bận bịu đổi tới. Người gọi ai đại tỷ đây? Quan Vũ mà nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy cô gái trẻ dùng một loại ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn hắn, hai cái. Ngươi khi ta là đứa ngốc sao? Lúc này bị tạp miêu đứng Quan Vũ trên bả vai ngủ gật nhì, tiểu thư, hắn nói không sai, đúng là hai cái. Cái gì? Ngươi lại đang nói đùa ta? Làm sao có khả năng là hai cái? Làm nữ tử mà nói mới nói được một nửa thời điểm, đột nhiên ý thức được bị tạp miêu tồn tại, sợ đến nửa ngày nói không ra lời. Đại khái sửng sốt 3 giây đồng hồ sau đó, nữ tử cuối cùng từ kinh hãi trong chậm lại, như thấy quỷ nhất hình dáng gào thét lên, quỷ hả? Mèo đều sẽ nói rồi. Nhìn thấy nữ tử chạy vội dáng vẻ, Quan Vũ cùng bị tạp miêu bận bịu đuổi tới, bất quá tự đuổi vài bước sau khi, bị tạp miêu đột nhiên tự Quan Vũ bên thai nói ra, lao đại. Chúng ta có thể hay không lầm, tại sao hắn liền một điểm người sói dáng vẻ đều không có? Lẽ nào hắn là cố ý ngụy trang? Nếu như nàng muốn đúng là người sói, vậy chỉ có thể nói nàng làm bộ quá tốt rồi. Vậy chúng ta hiện tại còn truy không đuổi? Ngay khi hai người thời điểm do dự, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo. Bên kia chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là nhiều người dáng vẻ. Bỉ tạp miêu cũng nghe được âm thanh, nó kinh ngạc nói ra, lẽ nào là người phụ nữ kia biến trở về người sói? Quan Vũ đương nhiên cũng sẽ không biết kết quả, mà đang lúc này, đột nhiên nhìn thấy tại bọn họ xuất hiện trước mặt rất nhiều người, bọn họ trong tay cầm cái cuốc cùng đào côn chờ công cụ, mà tại bọn họ đứng trước mặt, dĩ nhiên là vừa nãy chạy đi người phụ nữ kia. Lúc này trên mặt nữ nhân mang theo một ít thần sắc sợ hãi, dùng tay chỉ vào Quan Vũ, đối với phía sau mọi người nói ra, chính là bọn họ là yêu quái. Mới vừa rồi còn muốn bất lịch sự ta. Cái gì? Chúng ta muốn bất lịch sự người nghe được nữ nhân. Quan Vũ cầm suýt chút nữa rớt xuống, mình và bị tạp miêu vốn là thân thiết tâm trợ giúp trong chấn người nắm bắt người sói, kết quả hiện tại ngược lại tốt, không chỉ người sói chưa bắt được, mình còn bị làm yêu quái, bây giờ càng là chụp lên đỉnh đầu bất lịch sự mũ. Người trẻ tuổi này, xem ra còn rất nhã nhặn, có thể làm sao liền làm được như thế khiến người ta xem thường sự tình đây. Nhân ra nhưng là một cái hoa cúc đại khuê nữ, ngươi làm sao hạ thủ được đây. Người nói chuyện là một cái chừng 50 tuổi lão đầu nhi. Hắn mặt bên nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Quan Vũ, mặt bên lại dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn người phụ nữ kia. Khắc khắc, vị lao bá này bá, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi lúc nào nhìn thấy ta đùa giỡn cái này? Hoa cúc đại khuê nữ. Nếu như không bằng không dựa theo, ta nhưng là phải cáo người phỉ báng. Đến hiện tại còn đang nói xạo, xem ra chúng ta là điểm lấy ra ít đồ để người biết một thoáng chúng ta cũng là không dễ chọc. Vừa nghe đến bọn họ muốn động võ, Quan Vũ liền vội vàng nói. Ai ai ai, trước tiên đừng kích động, ta nói các ngươi những này người làm sao liền dễ dàng như vậy tin tưởng nữ nhân đây. Chúng ta chính là tin tưởng nữ nhân làm sao, nếu như người không phải là bởi vì trột dạng, làm sao sẽ theo nhân ra, ta xem à, ngươi chính là một cái xác sói. Nghe xong câu nói này, Quan Vũ nhất thời bất đắc dĩ, hỏi ngược lại, người nói cái gì? Lao tử là xác sói. Bị ngộ nhận là xác sói Quan Vũ, không khỏi cười khổ, bất kể nói thế nào, hắn trước đây cũng là một cái vang dội nhân vật, mà bây giờ lại bị một đám hương giã thôn phu xem là xác sói tới hành hung, may mà việc này không có nhiều người hơn biết, không phải vậy hắn sau đó thật sự không có cách nào ngẩng đầu lên. Càng làm cho Quan Vũ bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn cùng những này người giải thích thế nào, bọn họ trước sau không nghe, đặc biệt những đại lao kia đàn ông, tại bọn họ trong mắt chỉ có cái lang nữ một người, bị nàng triệt để mê hoặc. Mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, ta thật sự không phải các ngươi nói tới xác sói, không tin mà nói ta có thể tìm người đến làm chứng. Người không nên nói nữa cái gì lời chót lưỡi đầu môi, chúng ta là sẽ không lên làm. Một cái râu ria rậm rạp nói rằng, bất quá vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên có người nói chuyện. Không, chúng ta vẫn là trước nghe một chút hắn nói rốt cuộc là ai, không phải vậy, chúng ta Hoang Vu Trấn sẽ bị người nói thành dã man bá đạo, bắt nạt người ngoại lai, bất quá, nói đi nói lại, nếu như chúng ta phát hiện hắn là tự ăn nói bừa bãi, đùa bỡn chúng ta, vậy coi như đừng trách chúng ta Hoang Vu Trấn thôn dân không giảng đạo lý. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang người nói chuyện, chỉ thấy hắn chừng 30 tuổi, thân hình cao to, khuôn mặt hung mãnh, vừa nhìn chính là loại kia địa đầu xà dáng vẻ. Mà hắn lời nói xong sau đó, thì có người bắt đầu thét lên, ba đức chấn trưởng đến rồi, ba đức chấn trưởng đến rồi. Quan Vũ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách này người nói chuyện như vậy hoành hành bá đạo, thì ra hắn chính là Hoang Vu Trấn chấn trưởng, liền hắn mặt mỉm cười hướng phía trước đi mấy bước. Số tử, 1723. Chương 1385, ba đức chấn trưởng. Quan Vũ nhìn cái này gọi là ba đức chấn trưởng, nói rằng, chấn trưởng người được, ta gọi Quan Vũ. Ba đức chấn trưởng lạnh rên một tiếng, nói rằng, người không cần tự giới thiệu mình, ta hiện tại chỉ đối với ngươi người bạn kia cảm thấy hứng thú, nếu như người không thể chứng minh sự trong sạch của chính mình, chúng ta Hoang Vu Trấn là sẽ không hoan nên người. Từ ba đức trong lời nói, Quan Vũ cũng có thể mơ hồ cảm giác được mình xem ra cũng không thế nào chịu đến bọn họ hoan nên, kỳ thực cũng rất dễ hiểu, như Hoang Vu Trấn như thế một trấn nhỏ tử, mấy chục năm trước được hàng ngàn hàng vạn vong hồn chết ở chỗ này, bây giờ càng là trở thành tinh linh nhất tộc cùng loài người bước đệm khu. Cái gọi là mẫn cảm khu vực, rất dễ dàng phát sinh chiến loạn, bởi vậy bọn họ đều sẽ được một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cảnh giác, sẽ không dễ dàng tin. Tưởng ngươi xa lạ, bằng hưu của ta gọi Lưu Nhất Thủ, không biết các ngươi có biết hay không? Lưu Nhất Thủ, nghe nói hắn ngày hôm qua bị thần bí quái vật tập kích rồi. Đến hiện tại còn sinh tử chưa biết đây. Cái gì sinh tử chưa biết à, ta sáng sớm thời điểm còn từng thấy hắn đây. Hả, ngươi vừa nói như thế ta nghĩ tới. Thật giống hắn là muốn đi bãi tha ma, còn cùng một người đàn ông đồng thời, người kia dung mạo ra sao tới, đúng, chính là hắn. Lúc nói chuyện, người kia đưa ngón tay hướng về phía Quan Vũ. Vừa nghe đến bãi tha ma ba chữ, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên trắng bệnh, Quan Vũ cũng lại một lần nữa lĩnh hội người tới chỗ này đối với bãi tha ma là có cỡ nào sợ hãi. Cùng lúc đó, trong đám người không biết là ai hô một câu, ta cũng nhìn thấy, bọn họ cùng đi bãi tha ma sau khi Lưu lao đầu liền cũng không còn đi ra. Ta xem a, hắn chính là quái vật kia. Khẳng định là hắn cầm Lưu lão đầu lừa gạt đến trong núi sâu, sau đó thừa dịp không ai liền bắt hắn cho ăn. Nghe xong người này nhìn như nghiêm cẩn suy lý, Quan Vũ hầu như đều muốn thổ huyết, vừa nãy mình bị người cho rằng sắc sói, hắn nhịn coi như, hiện tại ngược lại tốt, mình lại thêm một người thân phận, thành ăn thịt người quái vật. Nếu như không phải vì cho ngả mễ tìm thuốc giải, hắn hiện tại nhất định sẽ lựa chọn đi thẳng một mạch, cũng sẽ không bao giờ bước lên Hoang Vu Trấn bán bộ. Càng sẽ không đi trêu chọc cái gì người sói, có thể hiện tại đến xem, coi như là hắn muốn thoát thân đều không đơn giản như vậy, cứ việc Quan Vũ dám khẳng định những người trước mắt này ngoại trừ lang nữ ở ngoài, không có một người có thể tiếp hắn ba chiêu, thế nhưng Quan Vũ cũng không thể vì thoát thân đem bọn họ hết thể đánh chết đi. Mọi người im lặng, đều nghe ta nói. Thời khắc mấu chốt, cái lưng hùm vai gấu chấn trưởng ba đức lần thứ hai đứng dậy, hắn chỉ vào Quan Vũ nói rằng, yêu quái, lần này người còn có gì để nói. Mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy chỉ chứng, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Quan Vũ cười khổ một tiếng nói rằng, vị này chấn trưởng đại ca, ngươi nghe qua một cái từ gọi là đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt sao? Nói chính là giống như ngươi vậy tự cho là đại ngốc. Nếu như ta đúng là quái vật gì? Ở nơi nào còn có thể nghe ngươi ở đây phí lời, đã sớm lập tức nào tới, ngươi biết không? Còn có mấy người kia nói cái gọi là chứng cứ, bọn họ cái nào một cái có thể chứng minh ta ăn Lưu Nhất Thủ? Ta lặp lại một lần cuối cùng, ta là tới giúp các ngươi Hoang Vu Trấn bắt người sói, không phải yêu quái, chân chính người sói đứng các ngươi bên cạnh hồn nhiên không biết, lại mặt khác ta là yêu quái, thực sự là bi ai. Ta không phải người sói, van cầu các ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Lúc này người phụ nữ kia mà nói lại tiếng vang lên, lúc nói chuyện không ngừng ố néo người, một mặt mê hoặc nhìn những thôn dân kia. Này một chiêu quả nhiên hữu hiệu, ba đức chấn trưởng nhìn thấy nữ tử dáng vẻ đáng yêu, tức giận đối với quan vũ nói rằng, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si sao. Nhân ra nhưng là một cái như hoa như ngọc cô nương, làm sao có khả năng sẽ là người sói. Dài đến đẹp đẽ liền không thể là người sói. Ngươi thật là trêu chọc, ta nói vị này ba đức chấn trưởng, ngươi trước mặt mấy giới chấn trưởng sẽ không là thân thích quan hệ chứ. Ba đức vừa nghe quan vũ nói như vậy, vội vã vung lên đầu, ngạo nhiên nói rằng, toán tiểu tử ngươi còn có chút ánh mắt, không sai, tiền mặc cho chấn trưởng là cha của ta, đi lên trước nữa là gia gia của ta. Thế nào? Sợ chưa? Chuyện của tôi. Nét quan vũ nghe nói bỗng nhiên tỉnh ngộ, tầng tầng gật gật đầu, cân nhắc nói rằng, thì ra là như vậy, nếu bọn họ đều là người bậc cha chú, ngươi biểu hiện như thế khốn nạn cũng là dễ dàng giải thích rồi. Người, tiểu tử thúi, ta có thể xin khuyên người một câu, có câu nói hay, hay hán không ăn trước mắt thiệt thòi, không ra tay với ngươi, là bởi vì trong lòng ta còn đối với ngươi ôm ấp lòng nhân tử, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quan vũ đồng dạng cười gần đáp lại nói, ngươi nên vui mừng người không hề động thủ, không phải vậy, lúc này người liền khí lực nói chuyện đều không có rồi. Nha, đúng rồi, ngươi trước tiên đừng nóng giận, cho phép ta lại mạo muội hỏi một câu, ngươi chấn trưởng phụ thân và ông nội có phải là đều chết oan chết uổng? Nghe được quan vũ hỏi lên như vậy, ba đức chấn trưởng nhất thời nghẹn lời, ấp úng một nửa thiên tài nói rằng, này có quan hệ gì tới ngươi? Đều nói cho người không nên kích động, ta nói rồi chỉ là hỏi một chút mà thôi mà. Hỏi cũng không thể hỏi. Quan vũ vừa nãy câu nói kia quả nhiên vừa vặn đâm trúng rồi ba đức chỗ đau, hắn thẹn quá thành giận, chỉ vào quan vũ mắng to, nếu không thể hảo hảo nói, vậy chúng ta liền động thủ đi. Nói, hắn khuyến khích phía sau mọi người, cho ta đánh, ai có thể đưa cái này sắc sói năm lấy, bản chấn trưởng thưởng 100 kim tệ. 100 kim tệ vừa nói ra khỏi miệng, những thôn dân kia con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, quan vũ đúng là không có chút nào để ý, chỉ bằng những thôn dân này sức chiến đấu, đánh vào trên người hắn chỉ có điều là nạo ngứa mà thôi. Hắn quan tâm chính là cái lang nữ có thể hay không thừa dịp loạn có hành động. Làm quan vũ ánh mắt nhìn về phía lang nữ thời điểm, nàng cũng tự nhìn về phía quan vũ, bên trong đôi mắt tràn ngập khiêu khích, ý kia thật giống đang nói, theo ta đấu, ngươi còn nộ điểm. Quan vũ tự cùng mọi người dây dưa thời điểm, quay về trên vai bị tạp miêu nhỏ giọng nói câu, ta đi tới ứng phó nơi này, cái lang nữ liền giao cho người, như thế nào, có thể làm được sao? Bị tạp miêu gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, lao đại. Chút chuyện nhỏ này ta vẫn là không thành vấn đề. Nói xong, bị tạp miêu từ quan vũ trên vai nhảy xuống, sau đó tự đoàn người sau lưng vòng về đi qua. Vừa lúc đó, lang nữ khả năng cũng nhìn thấy lén lút tới được bị tạp miêu, trong mắt thổi qua một ít kinh hoàng, lập tức nàng linh quang lóe lên, hô lớn, các ngươi mau tới giúp ta, cái xác sói nuôi mèo tới bắt ta rồi. Mọi người vừa nghe, vội vã đưa mắt nhìn sang bị tạp miêu, lúc này bị tạp miêu đã đứng lang nữ trước mặt, chính bất đắc dĩ nhìn nàng. Bất quá đối với bị tạp miêu xuất hiện, chúng người thật giống như cũng không hề để ý, tại bọn họ xem ra, không phải là một con tướng mạo hơi hơi quái dị một điểm nhỏ mà, được cái gì đáng sợ, huống chi còn xem ra dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Thấy mọi người không có phản ứng, nữ nhân có chút nóng nảy, lại bắt đầu thét lên, các ngươi không biết, nó không phải một con phổ thông mèo, con mèo này nó sẽ nói. Số tử, 1717. Chương 1386, sách lược. Lời này vừa nói ra, đưa tới mọi người dồn dập nghị luận, có người thậm chí cười to lên, tại bọn họ trong mắt, lúc này nữ nhân khả năng là bị hạ bị hồ đồ rồi. Dù sao bọn họ đều là một ít chưa từng va chạm xã hội phàm phu tục tử, nơi nào gặp cái gì sẽ nói mẹo. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng được mấy cái tráng hán đóng vai nổi lên hộ hoa sứ giả nhân vật, bọn họ dồn dập đứng ở trước mặt nữ nhân, đối với nàng an ủi, cô nương không phải sợ, mặc kệ nó là yêu quái gì, ta đều có thể một quyền đưa nó đánh chết. Này người lúc nói chuyện còn cố ý hướng về mọi người biểu diễn một thoáng hắn tráng kiện nằm đấm, đưa tới từng trận ủng hộ. Mà một người khác cũng không cam lòng yếu thế, nói tiếp, ta nói lao nhị, loại này chính nghĩa lâm nhiên sự tình sao có thể thiếu ta. Ta lão tam tuy rằng không có người cường tráng, thế nhưng đối phó chỉ là một con mèo rừng nhỏ vẫn là điều chắc chắn. Trải qua hai người kia như thế nháo trò, mọi người tâm tình tăng vọt, thật giống thật sự tự làm một cái vì dân trừ hại đại sự. Nhìn những này bị dao động thôn dân. Bị tạp miêu tầng tầng thở dài, nói rằng, người nữ nhân này đúng là rất thông minh à. Còn hiểu đến phát động quần chúng sức mạnh. Bị tạp miêu này vừa nói chuyện không quan trọng, những kia che ở trước mặt nữ nhân mọi người trong lúc bất chợt bị sợ hết hồn, vừa nãy người phụ nữ nói thời điểm bọn họ còn chưa tin, lần này có thể coi là thật sự đã được kiến thức. Yêu quái. Đây là một con yêu quái biến mèo. Không đúng, ta cảm giác nó là một con ma thú. Ma thú. Ta đều sống hơn 70 năm còn chưa từng thấy sẽ nói mèo. Không được, ta đau bụng, ta đi trước rồi. Ta cũng là, thật không tiện, rút lui. Nhìn thấy mọi người từng cái thoát đi, bị tạp miêu cười ha ha, nói rằng, chuyện gì xảy ra, đừng chạy à các ngươi, vừa nãy không phải đều muốn làm chuyện anh hùng cứu mỹ sao. Tự bị tạp miêu lúc nói chuyện, chặn ở trước mặt hắn 7, 8 người đã chạy một nửa, bất quá vẫn có mấy cái vẫn cứ đứng tại chỗ, không biết là bởi vì gan lớn vẫn là muốn biểu. Mình, mặc kệ người là quái vật gì, chỉ cần có ta tự, ngươi đều đừng hòng ở đây cản rỡ. Không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Đúng, cũng tính ta một người, đừng tưởng rằng sẽ nói hai câu tiếng người liền có gì đặc biệt, thật sự coi ta là bị dọa đại à. Tuy rằng hai người kia nói mà nói rất có khí thế, bất quá nếu như cẩn thận nghe, vẫn cứ có thể từ trong giọng nói nghe ra vẻ run rẩy. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải thật sự không sợ, mà là muốn mượn cơ hội này tự mọi người cùng trước mặt nữ nhân biểu hiện ra mình uy vũ cao to một mặt. Thấy cảnh này, Quan Vũ không khỏi nghĩ cười, những này người thật đúng là buồn cười, rõ ràng ở trong lòng sợ muốn chết, có thể vì mặt mũi, vẫn như cũ làm bộ làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, lẽ nào bọn họ không biết, như thế làm sẽ làm bọn họ làm mất mạng. Thấy Quan Vũ cười, mấy cái khác vây quanh ở Quan Vũ người ở bên cạnh đối với hắn hung hăng nói, người không muốn lại nở nụ cười, chờ chúng ta trước tiên bắt được người con kia yêu mèo, trở lại khỏe mạnh trừng trị ngươi, đến thời điểm nếu như người còn có thể cười được, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Lúc này ba đức chấn trưởng đi tới, nhìn mọi người thét lên, được rồi, đều chớ cùng ta phí lời, hiện tại mau chóng cho ta nắm lấy yêu mèo, đối với bắt được giả tưởng thưởng 50 kim tệ. Vừa nghe đến còn có khen thưởng, những kia nguyên vốn có chút sợ sệt người can đảm chậm rãi lớn lên, có câu nói, trọng thưởng bên dưới, tất được dũng phu, theo một ít người dạn dĩ ồn ào, những kia vốn đang tự do dự không quyết định người dần dần có mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người rơi vào bắt lấy bị tạp miêu trong chiến đấu. Đối với tình huống như thế, Quan Vũ không một chút nào lo lắng, hắn so sánh thẻ mèo thực lực tương đương hiểu rõ, cái mèo hoang xem ra nhỏ yếu, trên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối không ở mình bên dưới, hơn nữa nó hình thể tiểu, hành động tấn mẫn, bắt lấy lên nói nghe thì dễ, hơn nữa những người trước mắt này bên trong không có một người có thể được xưng là cao thủ, vì lẽ đó đây đối với bị tạp miêu tới nói, chỉ có thể xưng tụng là một hồi trò khôi hài mà thôi. Mà chính vì như thế, Quan Vũ mới có thể đem phần lớn tinh lực phóng tới lang nữ trên người, đối với người sói thực lực, Quan Vũ đã được kiến thức, bất quá hắn lại không có cách nào nhận biết, bởi vì hắn sóng linh lực cùng người sói gợn sóng không ở đồng nhất cái tần suất, cái này cũng là để Quan Vũ đầu chỗ đau một trong, không cách nào thăm dò thực lực của đối thủ, liền không có cách nào dự phán sắp phát sinh nguy hiểm, cứ như vậy, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là tại mọi thời khắc duy. Chi phi thường cao cảnh giác, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Lang nữ tựa hồ cũng phát hiện Quan Vũ nhìn chằm chằm mình, nàng lần này cũng không có như trước như thế làm bộ một cái vô tội tiểu nữ tử sau đó hướng về loài người tìm xin giúp đỡ, mà là chậm rãi từ trong đám người đi ra. Làm lang nữ đi tới khoảng cách Quan Vũ xa 10 mét khoảng chừng địa phương ngừng lại, lạnh lùng nói, người là người nào? Tại sao phải sống mái với ta? Không phải cùng người không qua được, mà là các ngươi người sói chủ động tìm ta phiền phức. Làm Quan Vũ nghe được lang nữ nói như vậy thời điểm liền biết nàng khẳng định không biết mình đã cùng lang thiên hoa mới vừa đại chiến một trận, mà này vừa vặn có thể cho rằng hắn để đùa bỡn lang nữ một điều kiện. Người nói cái gì? Chúng ta người sói làm sao có khả năng sẽ gây sự với ngươi? Ta không tin. Trừ phi là người đã từng trêu chọc chúng ta. Ta trêu chọc các ngươi. Ha ha ha ha, vậy xin hỏi người trước đây gặp ta sao? Ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Ta không biết. Này không là tốt rồi, như các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê loại này đẳng cấp xâm nghiêm hơn nữa tin tức thông linh tổ chức, làm sao có khả năng sẽ liền một cái đã từng trêu chọc quá mọi người của các ngươi không quen biết đây. Có thể ta vẫn không thể tương tin các ngươi. Có tin hay không chúng ta cũng không đáng kể, ta chỉ là muốn cảnh cáo người, không nên cảm thấy người là lang nữ là có thể muốn làm gì thì làm, ở trước mặt ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Chỉ cần ta nghĩ giết người, ngươi căn bản chạy không rồi. Nghe xong Quan Vũ câu nói này, lang nữ không tiếp tục nói nữa, thân là chiến lang đoàn lính đánh thuê vì là không nhiều nữ tính, nàng luôn luôn cao ngạo, không coi ai ra gì, nhưng lúc này đối mặt Quan Vũ, nàng lại chút nào không còn tính khí, nguyên nhân chỉ có một chút, bởi vì nàng vào lúc này nhìn thấy Quan Vũ trong lòng bàn tay nhàn nhạt màu tím hỏa diễm. Nói như vậy, có thể dễ dàng sử dụng tới màu tím hỏa diễm người, Cái đó tu vị ít nhất tự kiếm vương cấp bậc, Quan Vũ tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến kiếm vương cấp bậc, đây đối với kiêu căng tự mãn lang nữ tới nói, đúng là một cái chấn động không nhỏ. Người làm sao có khả năng làm được? Ta không tin, ngươi nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Vẫn là câu nói kia, nếu như người không tin, ngươi đúng là có thể lựa chọn thử xem. Nói đến ta cũng là rất lâu không có giết người rồi. Lang nữ lần thứ hai lựa chọn trầm mặc, tuy rằng nàng trong lòng có chút không phục, bất quá lại càng lo lắng tính mạng của chính mình nguy hiểm, coi như là nàng bình thường cao đến đâu lạnh, cũng là một cái kẻ sợ chết. Quan Vũ thấy lang nữ không nói lời nào, biết trong lòng nàng kiêng kỵ mình, linh cơ hơi động, trong đầu sản sinh một cái ý nghĩ. Số tử, 1755. Chương 1387, chúng kế. Người tên là gì? Quan Vũ thừa dịp lang nữ không có chú ý thời điểm, đột nhiên hướng về nàng đặt câu hỏi. Lang nữ cảnh sát dịch nhìn cố ý một chút, nói ra, ta tên gọi là gì có liên hệ với ngươi sao? Hơn nữa, ngươi cũng không có nói cho ta tên của ngươi đi. Ha ha, cái này rất đơn giản, người khác đều gọi ta là Quan Vũ, vậy còn ngươi? Quan Vũ. Nghe được Quan Vũ tên, lang nữ vừa cẩn thận cân nhắc một chút, lại một lần nữa xác định trước đây chưa từng có nghe qua. Được rồi, nên người rồi. Ta nói rồi ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Lang nữ ngụy biện nói. Đối với nàng loại hành vi này Quan Vũ cũng không có cảm thấy chút nào tức giận, hắn đột nhiên cảm giác cái này lang nữ vẫn là man thú vị, liền quyết định trêu chọc một trêu chọc hắn. Không nói cho ta cũng được, ta không ôm quá to lớn hy vọng người sẽ chủ động nói cho ta. Lang nữ cười đắc ý, nói ra, ừ, ngươi biết là tốt rồi. Bất quá nếu người không chủ động nói cho ta, vậy ta cũng chỉ tốt tự mình nghĩ biện pháp biết lạc. Vừa nghe đến Quan Vũ nói như vậy, lại phối hợp hắn này quái dị ngữ khí, lang nữ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cuống quýt hướng mặt sau lui lại mấy bước, có chút sợ sệt nói ra, người. Người muốn làm gì? Cha cha, ta mới vừa nói như thế, ngươi liền bị dọa thành bộ dáng này rồi. Yên tâm đi, ta vẫn là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thúi lưu manh. Người cút ngay cho ta. Quan Vũ không để ý chút nào, ngược lại cười ha ha, nói ra, gọi đi, vừa nãy lao tử cái gì cũng không làm. Ngươi cùng những kia phàm phu tục tử nói lao tử là sắc sói, loại này hoa nước ta cũng không muốn trắng con à, đã như vậy, ta đơn giản liền khỏe mạnh làm một lần sắc sói cho ngươi xem. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như dám làm tổn thương ta, chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quan Vũ vừa nghe đến chiến lang đoàn lính đánh thuê trong lòng liền đến khí, hắn lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi nếu như không nói câu nói này, hay là ta còn có thể sẽ thả ngươi. Có thể người nhưng không có cho mình cơ hội. Sở dĩ Quan Vũ sẽ như vậy căm ghét chiến lang đoàn lính đánh thuê, cũng không phải là bởi vì ngày hôm nay cùng lang thiên hoa đại chiến, mà là quái bọn họ bao che là khắc, này còn không nói, lại vẫn vọng tưởng tự là khắc dưới sự giúp đỡ phản công tinh linh chi sâm. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng đánh bất quá bọn họ, Quan Vũ nhất định sẽ trực tiếp giết tới chiến lang đoàn lính đánh thuê, để bọn họ biết trêu chọc mình hậu quả. Người muốn thế nào? Nếu như người còn dám đi về phía trước một bước, ta liền hô à. Nhìn thấy Quan Vũ bốc hỏa hai mắt, lang nữ không khỏi hướng về lùi lại mấy bước. Gọi đi, bất quá người cảm giác những người kia bây giờ còn có tâm tư giúp ngươi sao? Quan Vũ nói, dùng tay hướng về đoàn người chỉ một thoáng. Lúc này những người kia đã bị một cái nho nhỏ bị tạp miêu dằn vặt hò hét loạn lên, nơi nào còn có gan tử đến giúp đỡ lang nữ. Trên thực tế, bị tạp miêu cũng không có đối với thôn dân hạ sát thủ, nhân vì là bọn họ tuy rằng vô chi điểm, thế nhưng dù sao cũng là vô tội. Không có cần thiết đem bọn họ giết chết. Bất quá bởi thực lực của hai bên cách biệt rất xa, bởi vậy nó chỉ là nhẹ nhàng tự mình đuôi mặt trên thả một chút điện, cũng đã đem những kia tự cho là thôn dân điện ngã xuống đất. Cho dù lượng điện rất thấp, mấy người vẫn cứ không chịu được loại kích thích này, lóe lên hai con ánh mắt hoảng sợ, há to miệng, không ngừng mà hướng về xa xa chạy trốn, mặt bên chạy, trong miệng còn mặt bên không ngừng mà hô yêu quái yêu quái. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Quan Vũ không nhịn được nở nụ cười, hai tay mở ra, nói ra, Ê, nếu như ngươi muốn cho bọn họ giúp ngươi, hiện tại có thể đi hỏi một chút. Lang nữ biết Quan Vũ là đang nhạo báng mình, lạnh rên một tiếng, máng, một đám đồ vô dụng, mới như thế điểm trò vặt liền cầm bọn họ cho sợ đến như vậy, còn luôn miệng nói phải bảo vệ ta đây. Ai, không có cách nào à, nhân gia có thể bình thường thôn dân, vừa không có người loại tu luyện này thể chất, cũng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp ma pháp cùng kiếm pháp tu luyện, nhiều lắm cũng chính là tự mị nữ trước mặt nói phét mà thôi. Nghe được Quan Vũ. Lang nữ sửng sốt một chút, đột nhiên, nàng chậm rãi hướng về Quan Vũ đến gần rồi một ít, mê hoặc hỏi, người vừa nãy, nói cái gì? Mỹ nữ. Quan Vũ gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hả, vậy ngươi, cảm thấy ta đẹp không? Lệnh lang nữ thất vọng chính là, lần này Quan Vũ dĩ nhiên lắc lắc đầu, nói ra, đại tỷ, mỹ nữ chỉ là một loại đối với nữ tính xưng hô, ngươi không nên hiểu lầm. Người lang nữ tức giận đến nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lão đại, chớ cùng hắn phí lời, mau mau bắt đầu đi. Bỉ tạp miêu không biết lúc nào chạy tới, Quan Vũ hướng về thôn dân phương hướng liếc mắt nhìn, lúc này bọn họ đều tự hơn 10 mét nơi xa xa mà ngã trái ngã phải nằm, không dám lại đây, xem ra bị tạp miêu xác thực cầm bọn họ dọa cho phát sợ. Người cái này chết mèo, dĩ nhiên so với ta còn muốn sốt ruột. Quan Vũ lúc nói chuyện con mắt không ngừng mà tự lang nữ trên người quét. Cái này lang nữ mặc dù nói tính cách độc ác, thế nhưng dù sao nàng cũng vẫn là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, mới biết yêu. Đối với giữa nam nữ chuyện này nàng cũng đều hiểu biết, như vậy một cái đại cô nương, tự Quan Vũ cùng bị tạp miêu này một người một con mèo chú ý hạ, chỉ chốc lát sau xấu hổ không nớt. Hai người các ngươi khốn nạn, ta muốn giết các ngươi. Lang nữ tự lúc nói chuyện, đột nhiên bạo phát, thân thể nhảy một cái, như là một cái ngạ lang như thế đột nhiên đánh về phía Quan Vũ. Nhìn thấy lang nữ đánh tới, Quan Vũ cùng bị tạp miêu hai người rất dễ dàng liền tránh thoát, cùng lúc đó, Quan Vũ lần thứ hai trong tay thêm ra một ít màu xanh lam quang diễm, đối phó lang nữ hắn cũng không muốn hạ sát ý, bởi vậy quyết định trước tiên dùng điểm đơn giản chiêu thức cùng với nàng vui đùa một chút. Lang nữ vừa hụt sau khi, trong lòng tức giận, thấy Quan Vũ đã làm tốt tiến công chuẩn bị, bắt đầu đề phòng, ngay khi song phương sắp triển khai thời điểm chiến đấu, đột nhiên một người xuất hiện tại bọn họ trong lúc đó. Cô nương, không phải sợ, ta đến bảo vệ người. Quan Vũ nhìn về phía người nói chuyện, hắn không phải người khác, chính là cái tuổi trẻ trấn trưởng Ba Đức. Lang nữ tự sửng sốt một chút thần sau khi, đột nhiên đứng ở Ba Đức bên người, nói ra, trấn trưởng đại nhân, bọn họ nếu muốn giết ta, ta thật sợ hãi. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta à? Mỹ nữ, ngươi yên tâm đi, ta Ba Đức tự Hoang Vu trấn nói một, còn không ai dám nói hai, chỉ cần bọn họ chọc giận ta, ta bảo đảm để hai người bọn họ chịu không nổi. Lại nói, làm trấn trưởng, bảo vệ Hoang Vu trấn người an toàn vốn là ta phận sự tình, ngươi không cần cảm tạ. Trấn trưởng đại nhân, ngài thật đúng là quá vĩ đại, tiểu nữ tử không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Lang nữ vào giờ phút này một giây đồng hồ đã biến thành tiểu nữ nhân răng rấp, túi đầu, cũng hai chân, không ngừng mà gậy góc áo, xem ra quyến rũ mê người. Như vậy một màn càng thêm gây nên Ba Đức trấn trưởng bảo vệ, hắn đột nhiên một phát bắt được lang nữ tay, nói ra, mỹ nữ, ta trước tiên cầm lời nói lược ở đây, chỉ cần có ta Ba Đức sống sót, liền nhất định sẽ không để cho hai người bọn họ xúc phạm tới người. Số tử 1717. Chương 1388, Ba Đức báo ứng. Nhìn thấy Ba Đức một bộ được ta đừng sợ dáng vẻ, Quan Vũ không khỏi thở dài, âm thầm nói ra, kẻ ngu này, đều chết đến nơi rồi còn làm Xuân Thu đại mộng đây. Ngay khi Quan Vũ lời mới vừa nói cho tới khi nào xong, liền nhìn thấy trước mắt lang nữ đột nhiên từ Ba Đức trong tay tránh thoát khỏi, tiếp theo lại cấp tốc xoay người, phản lại tay nắm lấy Ba Đức cánh tay. Bởi chuyện xảy ra quá đột nhiên, Ba Đức mãi đến tận bị lang nữ trói ngược lại còn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn hơi sững sờ, tiếp theo nói ra, ai, mỹ nữ, ngươi đánh nhầm rồi đi, chúng ta không phải muốn đồng thời đối với phó hai người bọn họ sao. Ai biết đối với Ba Đức phản kháng, lang nữ có vẻ xem thường, nói ra, sai lầm rồi sao? Ta không cảm thấy à? Nhìn thấy lang nữ này mê hoặc nụ cười, Ba Đức vào lúc này mới bắt đầu chậm rãi ý thức được mình khả năng thật sự trên xứng nhận lừa, hắn thử dùng tay tránh thoát một thoáng. Kết quả lại phát hiện căn bản là không động đậy. Thì ra người đúng là một cái xấu nữ nhân, xem ra ta Ba Đức một đời anh danh muốn hủy hoại trong một ngày rồi. Ha ha ha, một đời anh danh. Người cái này đồ bị thịt, vẫn là nghĩ có thể giữ được hay không người một cái mạng đi. Đối với lang nữ cười lớn, Ba Đức sinh ra hàn ý trong lòng, bất quá hắn cũng không có bị hoàn toàn dọa đến, dù sao ở trong lòng của hắn, trước sau vẫn là đem nàng cho rằng là một cái cô gái yếu đuối. Tiểu nương tử. Đại gia cho nên ta đến hiện tại còn không có động thủ, là bởi vì thấy ngươi đáng thương, nếu như tự như vậy cầm lấy không tha, có thể đừng thì trách ta không khách khí rồi. Tự Ba Đức sau khi nói xong, lang nữ vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng, ngược lại phát sinh hử lạnh một tiếng. Nếu người cho thể diện mà không cần, này đại gia ta sẽ phải trở mặt rồi. Ba Đức nói, lần thứ hai phát lực, muốn từ lang nữ trong tay tránh thoát, nhưng mà lang nữ khí lực nhưng xa xa so với hắn tưởng tượng trong phải lớn hơn. Cầm Ba Đức mệt nhè răng trợn mắt vẫn không có chạy thoát, thẹn quá thành giận hắn phải trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh lam quang diễm. Nhìn thấy màu xanh lam quang diễm, Quan Vũ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, không trách cái này Ba Đức trấn trưởng lớn lối như vậy, thì ra ỷ vào mình có chút năng lực. Bất quá nhìn hắn quang diễm độ sáng, nhiều nhất cũng bất quá là một cái sơ cấp kiếm sư cấp bậc. Người đây là muốn động thủ với ta sao? Lang nữ thản nhiên nói. Ba Đức cho rằng lang nữ sợ sệt, cười ha ha vài tiếng, quát lớn nói, tiểu nữ nhi, lần này biết rồi đại gia lợi hại đi, nhanh lên một chút buông tay, không phải vậy, cẩn thận thủ hạ ta không có nặng nhẹ, vạn nhất tổn thương mặt mày của ngươi nguyệt mạo, vậy coi như không tốt lắm rồi. Quan Vũ thấy Ba Đức đến lúc này còn ngôn ngữ tùy tiện, thầm cười khổ.